đây là một cái tử cục. Diệp Thiền Ý tuy rằng đại bất kính, nhưng Vũ Văn Xu cũng quá kiêu ngạo ương ngạnh. Diệp Thiền Ý như thế nào cũng là hầu phủ đích nữ, hơn nữa vẫn là Văn Viêm Đế thân phong hòa di quận quân, này Chiêu Dương trưởng công chúa liền dám trước công chúng giết người, đây là đến có bao nhiêu ương ngạnh, nhiều ngang ngược, này hoàng đế thẩm vẫn còn phải có cái quá trình đâu. Trưởng công chúa liền dám lên tay trực tiếp đem người cấp lộng chết, nếu là truyền ra đi, này còn phải. Diệp Khải cũng không phải yếu đuối dễ khi dễ người, Võ An hầu phủ cũng là triều đình trọng thần, nếu là thật sự so đo lên, Vũ Văn Xu cũng không chiếm được chỗ tốt. Nơi này đầu thiên ti vạn lũ quan hệ, Vũ Văn Xu cái này ngu xuẩn không thể tưởng được, Tây Thái Hậu là có thể nghĩ đến, đương nhiên, Diệp Thiển Ý cũng nghĩ đến, bằng không cũng không dám làm như vậy. Hòa Di A, ngươi mau đứng lên, ai ra biết, ngươi huynh trưởng sự tình, ngươi khổ sở trong lòng, nhiêu nhi nha đầu này tuổi nhỏ, cũng quái ai ra sủng nàng không biên nhi, như vậy đi nhiêu nhi, ngươi cấp Hòa Di bồi cái không phải, hôm nay cũng làm ầm ĩ lâu rồi, ai ra cũng mệt mỏi. Tây Thái Hậu đây là tính toán một sự nhịn chín sự lành. Cũng làm Thụy Phúc cô cô tự mình đem Diệp Thiển Ý cấp nâng dậy tới, lấy kỳ coi trọng. Vũ Văn Xu cùng Tần Nhiêu Nhiêu trực tiếp ngây ngẩn cả người, đầy mặt kinh ngạc nhìn Tây Thái Hậu, cho rằng chính mình nghe lầm. Các nàng mẹ con mãn tâm mãn phế đều là muốn lộng chết Diệp Thiển Ý, chính là trái lại, Tây Thái Hậu lại muốn cho Tần Nhiêu Nhiêu cấp Diệp Thiển Ý nhận lỗi, này xem như cái gì đạo lý a? Bà ngoại. Tần Nhiêu Nhiêu nóng nảy, bật thốt lên hô. Nhiêu Nhi, ngươi là hảo hài tử, hôm nay chuyện này thật là ngươi làm ra. Ngươi đi cho ngươi Hỏa Di tỷ tỷ bồi cái không phải, ngươi Hỏa Di tỷ tỷ tuy rằng không phải tông thất nữ, nhưng thụ phong vì quận quân, luận lên, các ngươi cũng coi như là tỷ muội, mau đi. Tây Thái Hậu thúc giục nói, tuy rằng biểu tình hòa ái, nhưng là lại đầy mặt chân thật đáng tin. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra khí định thần nhàn, kỳ thật này cũng cùng nàng đánh giá kết quả không sai biệt lắm. Vũ Văn Xu mẹ con hồ đồ, nhưng là Tây Thái Hậu lại là minh bạch trong đó nguyên do. Năm đó Tây Thái Hậu cũng không đến tiên đế sủng ái, nhưng lại có thể cho tiên đế sinh dưỡng bốn cái hài tử, ngồi ổn phi vị, còn có thể làm Đông Thái Hậu coi nàng vì tỷ muội, hơn nữa đem Văn Viêm Đế đẩy thượng thái tử chi vị, Tây Thái Hậu tuyệt đối là người thông minh. Chỉ là Diệp Thiển Ý cũng không biết, thông minh một đời Tây Thái Hậu, như thế nào sẽ sinh Vũ Văn Xu như vậy nữ nhi đâu. Diệp Thiển Ý trong lòng thế Tây Thái Hậu bi ai 3 phút. Đánh giá mấy năm nay, vẫn luôn đều tự cấp Vũ Văn Xu giải quyết tốt hậu quả đi. Ngàn vạn không cần nhìn Vũ Văn Xu làm yêu năng lực, vẫn luôn ở sáng tạo, chưa bao giờ bị siêu việt, có thể là ngạo quốc làm yêu đệ nhất trưởng công chúa. Tần Nhiêu Nhiêu cắn môi, trong lòng ủy khuất không muốn không muốn, chính là liền Tây Thái Hậu đều mở miệng, nàng còn có thể như thế nào đâu. Chỉ phải không tình nguyện đi đến Diệp Thiển Ý bên người, cứng đờ phục phục thân, Diệp tỷ tỷ, hôm nay sự tình là ta không đúng, ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng ta so đo đi. Song cũng chưa xem Diệp Thiển Ý liếc mắt một cái, liền quay trở về Tây Thái Hậu bên người. Xoay người thời điểm trả lại cho Diệp Thiển Ý một cái đại bạch mắt. Diệp Thiển Ý đương nhiên biết, Tần Nhiêu Nhiêu mặc dù là xin lỗi, này trong lòng còn không chừng như thế nào nguyền rủa chính mình đâu, hẳn là hận độc nàng đi. Chương 48 chính mình cùng chính mình không qua được. 048. Diệp Thiển Ý đương nhiên biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý, huống chi, hôm nay nàng cũng không tính có hại. Nàng đánh Tần Nhiêu Nhiêu hai cái tát. Hơn nữa còn bị thương Vũ Văn Xu bên người người. Cũng coi như là thế chính mình ra khí. Mà nay Tây Thái Hậu muốn một sự nhịn chín sự lành, nàng tự nhiên cũng sẽ phối hợp, dù sao khí nàng cũng ra, nàng cớ sao mà không làm đâu, chân chính nháo tâm nên là Tần Nhiêu Nhiêu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đi. Tần cô nương nghiêm trọng, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Tần cô nương biết sai rồi, về sau sửa lại liền thành. Diệp Thiền Ý lời lẽ chính đang nói. Lời này nghe vào Tần Nhiêu Nhiêu lỗ thai, không biết nhiều trói thai, nàng thật sự rất muốn trực tiếp chịu chết Diệp Thiền Ý, nhưng lại nhiều không cam lòng cùng lửa giận. Trung quy cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới. Nàng tuy rằng luôn luôn hồ nháo, nhưng hiện tại liền Tây Thái Hậu đều không giúp đỡ nàng, nàng còn có thể như thế nào đâu. Nhiêu Nhi thụ giáo. Tần Nhiêu Nhiêu cúi lầu nói. Nhìn như ban mi thuận mắt, ăn nói khép nép Tần Nhiêu Nhiêu, Diệp Thiển Ý còn có chút không lớn thói quen. Nhìn hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, Tây Thái Hậu cười nói, xem các ngươi tỷ muội hòa thuận, ai ra liền an tâm rồi, Thái tử a, ai ra có chút đau đầu. Ngươi thế ai ra hảo sinh đưa Hỏa Di ra cung đi thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên càng thêm rõ ràng sự tình không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Lần này Thiển Thiển chẳng những không có có hại, ngược lại là làm luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh Vũ Văn Xu cùng Tần Nhiêu Nhiêu ăn mệt, tự nhiên tẩu vi thượng sách. Đúng vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp. Diệp Thiển Ý lại mắt mang ý cười, Thái Hậu nương nương, thần nữ còn có một cái thỉnh cầu, thỉnh Thái Hậu nương nương đáp ứng. Hỏa Di ngươi. Tây Thái Hậu thập phần có kiên nhẫn. Thái Hậu nương nương, thần nữ hôm nay vừa thấy Khanh tỷ tỷ, liền cảm thấy cùng Khanh tỷ tỷ nhất kiến như cố, thật là hợp ý, thần nữ muốn mời Khanh tỷ tỷ đến hầu phủ trụ mấy ngày, còn thỉnh thái hậu nương nương cho phép mới hảo. Diệp Thiền Ý thực thành khẩn nói. Diệp Thiền Ý, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, Tần Khanh Khanh là ta Tần gia người, ta là Tần gia đương gia chủ mẫu, ngươi muốn cho nàng đi hầu phủ, ngươi tưởng mở. Không đợi Tây Thái Hậu trả lời, Vũ Văn Xu liền hung tợn mở miệng. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiền Ý là vì bảo hộ Tần Khanh Khanh mới có thể đề nghị làm Tần Khanh Khanh đi hầu phủ. Rốt cuộc nàng cùng Tần Nhiêu Nhiêu đều bởi vì Tần Khanh Khanh ở Diệp Thiền Ý nơi này ăn mệt, bị khí, khẳng định là muốn từ Tần Khanh Khanh nơi này tìm tính trở về. Hiện tại Diệp Thiền Ý muốn đem Tần Khanh Khanh cái này nơi chút giận mang đi, Vũ Văn Xu như thế nào có thể vui đâu. Hảo, ai ra cho phép? Tây Thái Hậu trắng Vũ Văn Xu liếc mắt một cái, lại rất thống khoái đáp ứng rồi Diệp Thiền Ý thỉnh cầu. Tây Thái Hậu đầy mặt từ ái nhìn Tần Khanh Khanh liếc mắt một cái, Khanh Nhi nha đầu à, ngươi liền theo Hỏa Di đến hầu phủ trụ chút thời gian đi, chờ quay đầu lại, ai ra làm mẫu thân ngươi phái người đem ngươi đổ vật đưa qua đi chính là, ngươi giờ phút này liền đi theo Hỏa Di một đạo đi thôi. Mẫu hậu, Vũ Văn Xu lại nóng nảy. Được rồi, ai ra có chừng mực. Tần Khanh Khanh luôn luôn thực dịu ngoan, tự nhiên cũng gật đầu ứng. Như thế ba người một đạo rời đi. Đại ba người đi rồi, Vũ Văn Xu nhịn không được mở miệng hỏi, mẫu hậu, ngài đây là ý gì à, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ buông tha Diệp Thiền Ý, ngài có biết nhi thần này trong lòng ủy khuất đã chết, nhi thần lớn như vậy, còn không có người dám đối nhi thần như thế vô lễ đâu, cũng dám bị thương nhi thần người, nhi thần thế nào cũng phải muốn Diệp Thiền Ý tiện nhân này chết không thể. Ngươi nhắm lại miệng. Tây Thái Hậu cắn răng, vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng, nếu không phải vì bảo toàn ngươi, ai ra dùng một sự nhịn chín sự lành sao? Ngươi nhìn xem ngươi làm này đó ngốc nghếch chuyện này, ngươi nếu là tưởng lộng chết Diệp Thiền Ý, có 100 loại phương pháp, nhưng ngươi lại dùng một cái nhất buồn nhất xuẩn biện pháp, ngươi trước mặt mọi người giết người, ngươi là đương người khác đều là ngốc tử không thành. Mẫu hậu, nhi thần cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý lớn như vậy lá gan, nếu là bình thường tiểu thư khuê các, chỉ sợ đã sớm hủ chết. Vũ Văn Xu cúi đầu, lầu bầu nói, ngươi không nghĩ tới, ngươi cái gì đều không thể tưởng được, ngươi này đầu óc là bài trí sao? Ngươi bao lớn người? Ngươi mấy năm nay, trải qua một kiện làm ai ra bất lo chuyện này sao? Ai ra như thế nào sinh ngươi như vậy cái đòi nợ quỷ, còn có nhiêu nhi, hảo hảo hài tử, bị ngươi dạy thành bộ răng gì, liền chu người chín tộc loại này lời nói đều dám, thật sự là không sợ chết. Tây Thái Hậu lạnh giọng quát. Tần Nhiêu Nhiêu bị Tây Thái Hậu sắc bén ánh mắt cấp dọa sợ, chân mềm nhũn liền quỳ xuống, bà ngoại, cháu gái nhi biết sai rồi, bà ngoại tha cháu gái nhi lúc này đây đi. Các ngươi hai mẹ con không một cái làm ai ra bất lo. Tây Thái Hậu vây vây tay, ý bảo Tần Nhiêu Nhiêu lên. Vũ Văn Xu nhiều năm như vậy cũng bị Tây Thái Hậu cấp mang quán, đã sớm chắc địch, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, nhi thần về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ Nhiêu Nhi, chính là mẫu hậu, ngài cũng không nên làm Tần Khanh Khanh kia nha đầu chết tiệt kia trụ đến Võ An Hầu Phủ đi à, tùy quốc công phủ cùng Võ An Hầu Phủ không thân chẳng quen, nàng trụ qua đi, tính chuyện gì xảy ra à. Vũ Văn Xu đối này như cũ thập phần không hiểu. Ngươi thật là thiếu tâm nhãn. Ai ra mắt lạnh nhìn ngươi hôm nay đối Tần Khanh Khanh thái độ, ai ra ngươi bao nhiêu lần, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu, ngươi nếu là coi thường nàng, trong lòng hận nàng, đại có thể từ nàng hôn sự thượng gian lận tới trị nàng, tội gì minh tới đâu, ngươi không biết những cái đó ngoại mệnh phụ đều là như thế nào sau lưng khua môi múa mép ngươi sao. Ngươi không cần thanh danh, chẳng lẽ Nhiêu Nhi cùng Diêu Nhi cũng không cần thanh danh sao? Ngươi không sợ tương lai chỉ hoãn các nàng việc hôn nhân cùng tiền đồ sao? Tây Thái Hậu lại lần nữa lấy tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lời này cũng thật sự không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vũ Văn Xu không có một lần có thể nghe đi vào, thế nào cũng phải cùng một cái hài tử không qua được, thật là gọi người vô ngữ. Mẫu hậu, chuyện này ngài cũng đừng quản, nhi thần có chừng mực. Vũ Văn Xu như cũ không chịu nhả ra. Nàng chính là không quen nhìn Tần Khanh Khanh, chính là không thể gặp nàng hảo, liền thế nào cũng phải muốn thu thập nàng, này tựa hồ đã thành một cái không giải được bế tắc. Ai ra thật là bị ngươi tức chết rồi. Ai ra làm Tần Khanh Khanh liền Võ An Hầu phủ trụ chút thời gian, cũng là vì không cho ngươi xem nàng sinh khí, cũng tỉnh ngươi này ở nhất thời xúc động dưới, làm ra cái gì càng thêm khó có thể thu thập sự tình tới, rốt cuộc Tần Lao phu nhân còn sống đâu, ngươi nhiều ít cũng cố kỵ chút đi. Tây Thái Hậu khuyên đủ. Nay Tần Lao phu nhân tuy mấy năm nay thân mình vẫn luôn không tốt, không lớn quản sự, nhưng rốt cuộc khỏe mạnh đâu, nàng chính là một lòng che chở Tần Khanh Khanh, nếu thật sự tích cực lên, chuyện này vốn chính là Vũ Văn Xu đối lý. Nhi thần mới không sợ kia lão bất tử đâu, nếu không phải này lão bất tử vướng chân vướng tay, nhi thần đã sớm đưa kia tiện nhân đi gặp nàng mẹ ruột. Nguyệt Vũ Văn Xu hung tợn nói, thần sắc sắc bén, khuôn mặt đều vặn mẹo, cả người nhìn lệ khí mười phần. Tây Thái Hậu nhịn không được liên tục lắc đầu, nhiều năm như vậy, như thế nào Vũ Văn Xu chính là thế nào cũng phải nắm qua đi không bỏ đâu. Nàng cũng là kỳ quái, lúc trước nhân gia quá đến hảo hảo, Vũ Văn Xu thế nào cũng phải trộn lẫn đi vào, làm cho Mạnh Thị đã chết, tốt xấu cũng được như ý nguyện, nhưng lại bắt lấy chuyện cũ năm xưa không bỏ, liên tiếp dối dám, ngược đãi Tần Khanh Khanh, này cũng không phải là chính mình cùng chính mình không qua được sao. Tây Thái Hậu đều lười đến quản. Chương 49 hoàn toàn bất đồng hai vị trưởng công chúa. 049. Tây Thái Hậu lười đến lại đi xuống cũng không thông. Tóm lại chuyện này nghe ai ra, về sau không được ở đề cập, nghĩ đến Thái tử cùng Diệp Thiển Ý đều là minh bạch người, khẳng định sẽ không đem những cái đó đại bất kính nói truyền ra đi. Tây Thái Hậu xoa giữa mày nói, chính là nhi thân nuốt không dưới khẩu khí này. Vũ Văn Xu đầy mặt phẫn hận, hơn nữa nhìn phía Tây Thái Hậu ánh mắt vô hạn ủy khuất. Kia cũng không thể tại đây sự kiện thượng làm văn, nếu là muốn hết giận, về sau lại, có nghe hay không, đến nỗi Tần Khanh Khanh, làm nàng ở hầu phủ trụ mấy ngày, ai ra có thể mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi Tần Khanh Khanh, nhưng là ngươi cũng muốn chính mình nghĩ kỹ, nếu bởi vì Tần Khanh Khanh liên lụy nhiều nhi cùng Diêu nhi tương lai thân, hay không đáng giá. Tây Thái Hậu tuy rằng không nghĩ quản, nhưng là cũng nhịn không được cách ngôn nhắc lại một lần. Nào có như vậy nghiêm trọng a, ta giao nhi nhiều nhi là trưởng công chúa đích nữ. Lại có mẫu hậu chống lưng, như thế nào liền sẽ tìm không được hảo nhân duyên đâu. Vũ Văn Xu cũng không có đem Tây Thái Hậu nói để ở trong lòng. Ở Vũ Văn Xu trong mắt, nàng nữ nhi chính là cửu huyền nữ hạ phàm, này mãn thịnh kinh hảo nam nhi đều mong chờ suy nghĩ cưới đâu. Tây Thái Hậu cười nhạo, ngươi đương ai ra là ngàn năm bất tử lao yêu tinh sao. Ai ra ở, các ngươi mẹ con chính mình tôn quý, hoàng đế tự nhiên cũng che chở ngươi, khốn khổ ra tuổi lớn, còn có thể sống bao lâu, ngươi nếu là không thay đổi sửa tính tình này. Chỉ sợ sau này có hại thời điểm ở phía sau đâu. Tây Thái Hậu thần sắc nghiêm trọng. Sao có thể a, mẫu hậu, hoàng huynh cũng rất đau nhi thần. Vũ Văn Xu rất là tự đắc. Tây Thái Hậu nghe vậy cười lạnh, hoàng đế là cái gì tính tình, ai ra nhất hiểu biết, hoàng đế trong lòng quốc gia đại sự trung quy là quan trọng nhất, huống hồ ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn hồ nháo, ngươi cho rằng ngươi hoàng huynh trong lòng thật sự đối với ngươi còn như nhau từ trước sao? Không thể nào, mẫu hậu, hoàng huynh đối nhi thần vẫn là thực dung túng. Đó là bởi vì thứ nhất ai ra ở, thứ hai ngươi tuy rằng hồ nháo, nhưng rốt cuộc cũng không dao động căn cơ, rốt cuộc ngươi là trưởng công chúa, chỉ cần ngươi không hồ nháo quá mức, hoàng đế tự nhiên sẽ không đem ngươi như thế nào. Kia mẫu hậu còn làm nhi thần để ý cái gì a? Vũ Văn Xu khó hiểu. Ngươi đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi ai ra không biết, ngươi cùng hoàng hậu đi như vậy gần, rốt cuộc muốn làm cái gì, ai ra nhưng cảnh cáo ngươi, không được cùng hoàng hậu hạt chỗ lẫn. Tây Thái Hậu mình gõ Vũ Văn Xu. Nhi thần nào có a, mẫu hậu ngài quá đa tâm. Vũ Văn Xu âm thầm liễu lưỡi. Nàng xưa nay cùng thái tử không đối bản, hiện giờ càng là kết thù. Tự nhiên sẽ không đứng ở thái tử bên này. Thái tử tuy rằng là con vợ cả, nhưng không có cường đại mẫu tộc, dựa vào bất quá là đích trưởng tử danh hiệu thôi. Không nghĩ tới thái tử chi vị, bị bao nhiêu người mắt trông mong nhìn chằm chằm đâu, nàng cùng hoàng hậu kết minh, bất quá là cường liên hợp thôi. Hơn nữa Diêu Nhi đối tam hoàng tử có tâm. Nếu là có thể thân càng thêm thân, đảo cũng là tốt. Ý tưởng này Vũ Văn Xu còn không có đối Tây Thái Hậu quá. Mà nay lời nói đều đến nơi đây, Vũ Văn Xu cũng nhịn không được mở miệng nói, mẫu hậu, này Diêu Nhi cũng lập tức 15, cũng nên tương xem việc hôn nhân. Ngươi có nói cái gì liền thẳng. Tây Thái Hậu tiếp nhận Thụy Phúc đưa qua chén trà, bưng lên tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói. Mẫu hậu cảm thấy tam hoàng tử như thế nào, cùng Diêu Nhi hay không xứng đôi. Vũ Văn Xu nhưng thật ra thực thật thành. Trực tiếp liền đem trong lòng nói ra tới, còn làm cho Tần Diêu Diêu mặt nhi, kia thật là chút nào đều không có nửa điểm cố kỵ a. Tần Diêu Diêu rốt cuộc không có Vũ Văn Xu như vậy cường hãn ra mặt, này mặt đằng lập tức liền đỏ. Tây Thái Hậu trắng Vũ Văn Xu liếc mắt một cái, đối Tần Diêu Diêu tỉ mỗi hai cái nói, các ngươi hai cái trước đi xuống đi. Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu lúc này mới theo lời lui xuống. Ngươi, thật sự là nửa phần ổn trọng tự giữ cũng không có, làm cho hai tử mặt nhi. Liền đem lời nói như thế trực tiếp. Tây Thái Hậu mở miệng trách cứ nói. Này có cái gì ngượng ngùng, này chính mình hạnh phúc vốn dĩ chính là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, nếu là liền người mình thích đều mặc kệ đi tranh thủ, kia còn có cái gì ý tư a? Vũ Văn Xu đúng lý hợp tình nói. Tây Thái Hậu đối Vũ Văn Xu ý tưởng có chút thời điểm là thật sự không thể lý giải, từ trước còn ý đồ thay đổi, sau lại thấy thay đổi không được, cũng liền từ bỏ. Ai ra biết tâm tư của ngươi, nhưng là này việc hôn nhân không thành. Tây Thái Hậu trực tiếp mảnh cự tuyệt nói. Vì cái gì? Vũ Văn Xu không phục, kỳ thật Vũ Văn Xu vẫn là thực xem trọng tam hoàng tử Vũ Văn Minh. Vũ Văn Minh là trừ bỏ Vũ Văn Tuyệt Kỳ duy nhất con vợ cả, hơn nữa nguyên hậu mẫu tộc cường đại, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thái tử chi vị bên lạc nhân ra. Nếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ đổ, khẳng định là Vũ Văn Minh thượng vị, nếu là Tần Diêu Diêu gả cho Vũ Văn Minh, tương lai chính là mẫu nghi hạ hoàng hậu a. Nay chẳng phải là đại vinh quang sao? Ai ra không được liền không được, hiện giờ trong triều thế cục phức tạp, ai ra đã cùng ngươi, không được trộn lẫn tiến vào, ngươi có thể hay không học học ngươi hoàng tỷ, an phận một ít, ngươi nhìn một cái hoàng tỷ cùng hoàng đế quan hệ, hoàng đế mỗi khi nhắc tới Bình Ninh, đều khen không dứt miệng, nhìn nhìn lại ngươi hoàng tỷ hai đứa nhỏ, Tiên Nhi cùng Kha Nhi mười mấy tuổi liền phong thế tử, nghe hoàng đế ý tứ, chờ Kha Nhi nhược quán lúc sau, khiến cho kế tục Trần Quốc công tước. Vị, nhắc tới đại nữ nhi Bình Ninh trưởng công chúa, Tây Thái Hậu tuy rằng thổn thức không thôi, nhưng rốt cuộc cái này nữ nhi là thật sự làm nàng bất lo, hơn nữa ở thịnh kinh danh tiếng cực hảo. Cũng coi như là trưởng công chúa điển phạm. Chỉ là Bình Ninh trưởng công chúa có chút mệnh khổ, 18 tuổi năm ấy gả cho Trần Quốc Công, phu thê hai người cầm sắc hòa minh, cảm tình cực đốc, lại 6 năm sau nhiễm bệnh tật, mấy tháng liền buông tay nhân gian. Chỉ để lại một đôi nhi nữ, trưởng nữ Trần Yên, cùng nhi tử Trần Kha. Bình Ninh trưởng công chúa đau đớn muốn chết, nếu không phải vì tuổi nhỏ hài tử, chỉ sợ cũng muốn tùy Trần Quốc Công đi. Thủ tiết vài năm sau, Văn Viêm đế tự nhiên không đành lòng nhìn chính mình thân muội muội cứ như vậy tịch liêu cả đời, làm chủ muốn cho Bình Ninh trưởng công chúa tái giá. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa cự tuyệt nhị gả, cả đời đều là Trần gia phụ, tuyệt không tái giá. Kỳ thật tái ngạo quốc, dân phong cũng coi như mở ra, này thủ tiết phụ nhân hai người cũng không hiếm lạ. Thậm chí hòa ly nhị gả cũng không ít, càng không nói đến là thân phận tôn quý trưởng công chúa. Xưa nay trưởng công chúa dưỡng nam sủng đều không hiếm lạ, huống chi là nhị gả cho. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa lại thật sự không có tái giá, một lòng chỉ dưỡng dục hai đứa nhỏ lớn lên, bồi dưỡng ra tới một nhi một nữ, đều thập phần ưu tú. Trần Yên hiện giờ 19 tuổi, chỉ là còn không có định ra việc hôn nhân, đảo không phải gả không ra, mà là Trần Yên săn sóc Bình Ninh trưởng công chúa, muốn qua 20 mới bằng lòng gả chồng. Mà Trần Kha tuy rằng mới 17 tuổi, nhưng lại cũng thập phần có tài giám, hiện giờ ở Kim Ngô Vệ làm việc, ngự tiền thống lĩnh, thâm đến Văn Viêm đế tín nhiệm. Trần Yên tuy rằng tuổi lớn chút, nhưng Tây Thái Hậu lại không phát sầu, bởi vì này cầu hôn thiếu thật là đạp vỡ Trần Quốc Công phủ ngạch cửa nhi. Căn bản là không thèm để ý Trần Yên tuổi, cùng với Trần Yên muốn 20 tuổi lúc sau mới gả chồng. Chỉ là Trần Yên rất có chủ kiến, chính mình hôn sự muốn chính mình làm chủ, lúc này mới vẫn luôn chưa định ra nhân ra thôi. Chương 50 Đông Thái Hậu giá lâm. 050. Nhắc tới Bình Ninh trưởng công chúa, Chiêu Dương trưởng công chúa nhịn không được điểm môi. Mẫu hậu thiên hoàng tỷ, cũng bất công hoàng tỷ hai cái hài nhi. Chiêu Dương trưởng công chúa oán trách nói. Ngươi này không lương tâm. Tây Thái Hậu nhịn không được đấm Chiêu Dương trưởng công chúa một chút. Ai ra khi nào bất công ngươi hoàng tỷ, nếu bất công, ai ra cũng là bất công ngươi. Ai ra chỉ là làm ngươi học học ngươi hoàng tỷ dịu dàng hào phóng, chẳng lẽ vẫn là hại ngươi sao? Nhi thần mới không học hoàng tỷ đâu, ở nhi thần xem ra, hoàng tỷ căn bản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Rõ ràng là tôn quý trưởng công chúa, tuổi còn trẻ thế nào cũng phải muốn thủ tiết, Trần Quốc Công đi thời điểm. Hoàng tỷ còn thực tuổi trẻ, vì sao nhất định phải thủ tiết, không bạch trì hoan chính mình cả đời. Chiêu Dương trưởng công chúa bĩu môi nói. Tây Thái Hậu kỳ thật cũng vẫn luôn vì chuyện này, trong lòng rất đau lòng Bình Ninh trưởng công chúa. Qua đi không biết khuyên bao nhiêu lần, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa chính mình không đồng ý, lại có cái gì biện pháp. Thẳng chính mình cùng Trần Quốc Công phu thê tình thâm, Trần Quốc Công đi, nàng cũng đã chết tâm, chỉ nghĩ đem hai đứa nhỏ nuôi dưỡng thành người, không còn có mặt khác tâm tư. Hiện giờ Bình Ninh trưởng công chúa cũng mau 40 tuổi, Tây Thái Hậu cũng đã tắt tâm tư, không ở cưỡng cầu nàng. Ngươi đừng động ngươi hoàng tỷ những việc này nhi, quản hảo chính ngươi là được. Tây Thái Hậu trắng Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái. Mẫu hậu, Diêu Nhi cùng Tam Hoàng tử chuyện này, chẳng lẽ liền thật sự không có đường sống sao? Chiêu Dương trưởng công chúa chưa từ bỏ ý định hỏi. Ai ra còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi nếu tưởng tức chết ai ra, liền cứ việc cùng hoàng hậu đi hạt trộn lẫn đi. Tây Thái Hậu sắc mặt tâm trầm. Ngự khí thập phần lãnh, nhưng thật ra dọa Chiêu Dương trưởng công chúa không nhẹ. Mẫu hậu, mẫu hậu. Chiêu Dương trưởng công chúa ôm Tây Thái Hậu cánh tay làm nũng. Bên sự ai ra có thể y thề ngươi, nhưng là chuyện này, ai ra không được liền không được. Chiêu Dương à, ngươi tuổi cũng không được, nên hiểu chuyện, ngươi là tôn quý trưởng công chúa. Ngươi nếu là an phận thủ thường, hoàng đế tự nhiên sẽ bảo ngươi một đời vinh hoa, mặc kệ tương lai cái nào hoàng tử vào chỗ, ngươi tự nhiên cũng sẽ bị tôn vì đại trưởng công chúa, còn có cái gì không biết đủ đâu. Đến nỗi Diêu Nhi cùng Nhiêu Nhi, tìm một cái tiến tới tuổi trẻ Nhi lang cũng không phải việc khó, ai ra tự nhiên sẽ để bụng, nhưng ai ra không kiến nghị nàng hai gả cho bất luận cái gì một vị hoàng tử. Tây Thái Hậu như cũ kiên trì chính mình pháp. kia mẫu hậu cũng tổng nên cấp Diêu Nhi cùng Nhiêu Nhi thỉnh phong cái tước vị đi, hoàng tỷ Trần Yên tốt xấu cũng là huyện chúa đâu. Chiêu Dương trưởng công chúa nói nơi này, có bắt đầu ngờ vực. Diêu Nhi là nên sách phong, đến nỗi Nhiêu Nhi tuổi không lớn, chờ một chút đi, ai ra ghi tạc trong lòng, được rồi, ngươi cũng bị ăn vạ ai ra nơi này, mang theo hai hải tử ra cung đi thôi, đã nhiều ngày an phận một chút, lập tức liền đến ai ra ngày sinh, ngươi cũng không hy vọng ai ra liền 55 ngày sinh đều không qua được đã bị ngươi cấp tức chết đi. Tây Thái Hậu tức giận nói, mẫu hậu, Nhi thần đã biết, Nhi thần không dám. Chiêu Dương trưởng công chúa liên tục xin tha, lại lôi kéo Tây Thái Hậu làm lũng trong chốc lát. Đang định rời đi thời điểm, bên ngoài cung nhân tiến vào thông báo, là Đông Thái Hậu tới. Tây Thái Hậu vừa nghe, vội vàng đứng dậy, ai ra đi tự mình nên tỉ tỉ. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng thu liễm mới vừa rồi cợt nhả thần sắc, cùng Tây Thái Hậu cùng nhau, vội vàng đi ra cửa điện, lại vừa lúc ở gặp Đông Thái Hậu đỡ cung nữ tay, chậm rãi mà đến. Đông Thái Hậu tuổi tác thoạt nhìn cùng Tây Thái Hậu không sai biệt lắm. Dáng người so Tây Thái Hậu thoáng nở nang một ít, dung nhan thoạt nhìn, tuổi trẻ thời điểm, hẳn là so Tây Thái Hậu càng thêm tiểu diễm vài phần, mặc dù là hiện tại tuổi già, đấy lại vẫn như cũ ở, trang điểm lại tỉ mỉ, thập phần có uy nghiêm. Đông Thái Hậu năm đó là tiên đế nguyên phối vợ cả, là mấy năm nay hoàng hậu, sau lại tiên đế mất, bị tôn vì Đông Thái Hậu, và ở Từ An Cung. Văn Viêm đế cảm nhớ năm đó Đông Thái Hậu duy trì, vẫn luôn lấy mẹ cả vi tôn. Đông Thái Hậu nhật tử, quá tự nhiên cũng thập phần thư thái. Cấp tỷ tỷ thỉnh an. Tây Thái Hậu hơi hơi cúi người, mặc dù hiện giờ đã đứng hàng Thái Hậu tôn sư, Tây Thái Hậu cũng chưa bao giờ sẽ vượt qua, đối Đông Thái Hậu lễ nghĩa, cũng chưa bao giờ có nửa phần vượt qua. Nhi thần cho Thái Hậu thỉnh an. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng đúng đại lễ. Muội muội không cần đa lễ, mau đứng lên. Đông Thái Hậu lôi kéo Tây Thái Hậu tay, thập phần thân mật, chuyển mắt lại nhìn quỳ trên mặt đất Chiêu Dương trưởng công chúa, Chiêu Dương cũng ở a, chạy nhanh lên, người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Chiêu Dương trưởng công chúa lúc này mới đứng dậy, giờ phút này thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần cụp mi du mắt. Hai vị thái hậu ngồi định rồi, Chiêu Dương trưởng công chúa lại thành thật đứng ở một bên. Tỷ tỷ, ngài nếu là có việc nhi, đại có thể kêu ta qua đi phân phó, hà tất tự mình lại đây đâu. Tây Thái Hậu cười nói, nhưng thật ra cũng không có việc gì, bất quá là ai ra nghĩ ra được đi dạo, kết quả liền dạo tới rồi Thọ Ninh Cung, liền tới đây nhìn xem muội muội đang làm cái gì thôi. Đông Thái Hậu cũng ý cười hòa thuận vui vẻ. Tỷ tỷ hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thu à, tỷ tỷ nhưng đã lâu cũng chưa ra Từ An Cung tới, bất quá cuối thu mát mẻ, ra tới đi dạo đảo cũng cực hảo. Tây Thái Hậu phụ hòa nói, Chiêu Dương tiến cung chính là có việc. Đông Thái Hậu vẫn chưa đáp lời, ngược lại là nhìn Chiêu Dương trưởng công chúa hỏi. Chiêu Dương trưởng công chúa tự nhiên không dám lời nói thật, chỉ là cười nói, không có gì chuyện này, nhi thần cũng là tiến cung tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Vẫn là Chiêu Dương hiếu thuận a, trong lòng nhớ thương muội muội. Đông Thái Hậu cười nói, Chiêu Dương đứa nhỏ này chọc nhiều ít sự, tỷ tỷ không phải không biết, muội muội đôi khi đều hận không thể chú ý chết nàng. Tây Thái Hậu tức giận nói, có người có thể làm người tưởng chú ý chết nàng cũng là tốt ta. Đông Thái Hậu đột nhiên thở ngắn than dài lên. Tây Thái Hậu nghe đấy lòng run lên, nhưng thật ra không biết nên như thế nào nói tiếp. Đông Thái Hậu không có con cái, duy nhất nhi tử Viêm Khánh Thái tử, sớm hoang thế, bằng không cũng không tới phiên Văn Viêm Đế vào chỗ. May mắn Văn Viêm Đế lưu lại một tử, hiện giờ Hòa Quận Vương. Tỷ tỷ gì ra lời này, tỷ tỷ không phải còn có Hòa Quận Vương cái này hảo tôn như sao? Hòa Quận Vương cũng là cực hiếu thuận tỷ tỷ. Tây Thái Hậu vội vàng nói. Nhắc tới Hòa Quận Vương, Đông Thái Hậu nguyên bản ảm đạm con ngươi lập tức lấp lánh sáng lên, muội muội chính là, Lăng Nhiên đứa nhỏ này là thật thật không tồi, thật là hiếu thuận, bất quá muội muội nếu nhắc tới Lăng Nhiên, ai ra nhưng thật ra cũng có việc muốn cùng muội muội thương nghị, Lăng Nhiên cũng 21, cũng nên thành ra. Vừa đến nơi này, Tây Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, khá vậy bất quá là một cái chớp mắt mà là, chợt gật đầu, tỷ tỷ đối, Hòa Quận Vương tuổi không được, là nên thành ra. Muội muội nhớ rõ Hòa Quận Vương đã cùng Lưu Khanh gia đích nữ đính hôn sự đi. Muội muội nhớ rõ không tồi, đúng là Lưu Hoắc đích nữ Lưu Tử. Đông Thái Hậu trên mặt chất đầy tươi cười, Tử Nhi cũng 17, hai hải tử đều nên thành thân. Nói nơi này, Đông Thái Hậu càng là tươi cười đầy mặt, đều không khép miệng được. Chương 51 mặt cùng tâm bất hòa. 051. Lưu Hoắc hiện giờ là nội các thứ phụ, này nội các thủ phụ tuổi lớn, đánh giá nhiều nhất nửa năm đến một năm liền phải vinh dưỡng quy điển. Mà Lưu Hoắc tự nhiên là thủ phụ như một người được chọn, Lưu Hoắc còn không đến 50 tuổi tác, liền tại nội các giống như thốc vị, tự nhiên không thể liếc. Đương nhiên, này Lưu gia cũng là văn thần thế gia. Gia học sâu xa, Lưu Hoắc phụ thân, càng là đời trước nữa thủ phụ. Mà vị này Đông Thái Hậu chính là xuất từ Lưu gia. Lưu Hoắc đúng là Đông Thái Hậu thân chất nhi, là Đông Thái Hậu trưởng huynh nhi tử. Tuy rằng Đông Thái Hậu trưởng huynh đã sớm mất mười mấy năm, nhưng Lưu Hoắc cùng vị này cô mẫu quan hệ thập phần thân hậu. Mà Lưu Tử cùng Hòa Quận Vương việc hôn nhân, cũng là Lưu lão gia tử mất phía trước định ra. Đương nhiên, lúc ấy Lưu Hoắc cũng là vui vẻ đáp ứng. Này hôn kỳ định rồi nhiều năm như vậy, Lưu Hoắc như cũ thực kiên trì, chưa từng có nửa phần do dự. Dựa vào Lưu Hoắc giờ này ngày này địa vị, nàng đích trưởng nữ, tự nhiên là chạm tay là bỏng, mà Hòa Quận Vương địa vị, dễ nghe điểm là cái quận vương ra, chính là còn khó nghe một chút, này địa vị cũng là tương đương xấu hổ. Nhưng Lưu Hoắc lại chịu đem chính mình đích nữ gả thấp, đủ để chứng minh trong lòng là thực coi trọng cùng Đông Thái Hậu chi gian quan hệ. Đông Thái Hậu như cũ cười khanh khách nhìn Tây Thái Hậu, muội muội cảm thấy việc hôn nhân này như thế nào. Tây Thái Hậu cũng cười phụ hòa nói, này hôn sự tự nhiên là tốt, Hòa Quận Vương cùng Lưu gia cô nương là thân càng thêm thân, tự nhiên cũng là thập phần xứng đôi. Ai ra cũng là như vậy cho rằng, hoàng đế phía trước liền, chờ Lăng Nhiên thành hôn thời điểm, muốn hắn tự mình chủ trì, mà này hôn kỳ cũng muốn hắn tới định, chỉ là hoàng đế chính vụ bận rộn, ai ra cũng không hảo quấy rầy hắn. Đông Thái Hậu nói, tỷ tỷ nghiêm trọng, quay đầu lại làm người đi báo cho hoàng đế một tiếng, làm khâm giam tuyển ra mấy cái ngày hoàng đạo tới làm hoàng đế chọn lựa, đến nỗi này hôn lễ công việc, khiến cho nội vụ phủ chuẩn bị có thể, Hòa Quận Vương đại hôn, tự nhiên là muốn hảo sinh xử lý. Tây Thái Hậu nói càng lệnh Đông Thái Hậu tươi cười rạng rỡ, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, có thể thấy được trong lòng thật sự là mừng rỡ không được. Làm muội muội nhọc lòng. Tỷ tỷ quá khách khí. Tây Thái Hậu liên tục xua tay. Như thế hai vị Thái Hậu lại tự một hồi tử nhàn thoại, Đông Thái Hậu cũng liền đứng dậy cáo tử. Chờ Đông Thái Hậu rời khỏi sau, Chiêu Dương trưởng công chúa mới nhịn không được mở miệng nói, mẫu hậu, này Hòa Quận Vương thật sự muốn nên thú Lưu gia cô nương sao? Chỉ sợ là sự thật, hai năm, Lưu tử qua cập kê lễ, theo lý nên thành thân, ngươi hoàng huynh thuận miệng vui cười vài câu, Lưu gia cô nương tuổi hảo, cũng không xuất ruột, cho nên mới đem việc này trì hoãn một chút, mà nay đi qua hai năm, Đông Thái Hậu tự mình mở miệng, chỉ sợ hoàng đế cũng không hảo từ chối a. Tây Thái Hậu thở dài nói, đứng ở Văn Viêm đế cùng Tây Thái Hậu lập trường, tự nhiên không muốn làm Hòa Quận Vương nên thú Lưu gia cô nương. Này Lưu Hoắc xem như văn thần đứng đầu, môn sinh đông đảo, hiện giờ tại nội các cũng là đức cao vọng trọng. Hắn vốn dĩ chính là Đông Thái Hậu thân cháu trai, hiện giờ nếu là ở làm thông gia, chẳng phải là càng làm cho người kiêng kỵ. Hòa Quận Vương là Viêm Khánh Thái tử cô nhi, nếu không phải năm đó Viêm Khánh Thái tử mất thời điểm, Văn Quận Vương chỉ là non nớt hài đồng, chỉ sợ Đông Thái Hậu càng nguyện ý đem Hòa Quận Vương đẩy thượng Hoàng Thái tôn vị trí. Chỉ là lúc ấy tiên đế tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thân thể luôn luôn không tốt, khẳng định không muốn xác lập một cái hài đồng vì Hoàng Thái Tôn. Đông Thái Hậu cũng biết rõ đạo lý này, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Tây Thái Hậu hợp tác, đem Văn Viêm Đế đẩy lên Thái tử chi vị. Nhưng rốt cuộc là thân sơ có khác, Hòa Quận Vương là Đông Thái Hậu thân tôn tử. Người đều là có tư tâm, mà nay Hòa Quận Vương cũng trưởng thành, chi lan ngọc thụ, phong tư hiểu điệu, so Thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn lớn tuổi, chẳng sợ đồ vật Thái Hậu quan hệ thực sự không tồi, Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế cũng không thể không đề phòng. Đương nhiên, Văn Viêm Đế tuy rằng hiện giờ phòng bị Đông Thái Hậu, nhưng là trong lòng cũng cảm nhớ Đông Thái Hậu mấy năm nay dạy dỗ. Tây Thái Hậu năm đó cũng không được sủng ái, Văn Viêm Đế là hoàng tử thời điểm, cũng không được đến tiên đế nhiều ít coi trọng, hắn cũng chưa bao giờ bị đương quá vua của một nước tới bồi dưỡng. Này Thái tử chi vị, hoàn toàn là bởi vì Viêm Khánh Thái tử mất mà trống rỗng tạp lại đây. Hắn bị xác lập vì Thái tử không lâu, tiên đế liền băng hà, hai mươi mấy tuổi Văn Viêm Đế sơ đăng ngôi vị hoàng đế, căn bản chấn không được kia một đám lao thần. Nếu không phải Đông Thái Hậu tận tâm tận lực dạy dỗ Văn Viêm Đế, lại làm Lưu gia ở bên phụ tá, chỉ sợ Văn Viêm Đế sẽ bị đám kia lão bánh quẻ cấp hư cấu. Đương nhiên đây đều là hơn 20 năm trước sự tình. Mà nay, Văn Viêm Đế đã sớm trở thành một cái đủ tư cách, vững vàng, hết thảy đều bày mưu lập kế đế vương. Hắn trong lòng cảm nhớ này phân ân tình, nhưng này không đại biểu hắn liền nửa điểm sẽ không để phòng Đông Thái Hậu. Về công về tư, Văn Viêm Đế tự nhiên không vui thấy việc hôn nhân này, chính là lại cũng không được gì. Rốt cuộc này việc hôn nhân là năm đó Lưu gia lão gia tử định ra, Lưu lão gia tử chính là hắn thụ nghiệp tân sư, hơn nữa cũng vì hắn bình định không ít chướng ngại, đối với hắn toàn bộ đế vương nhân sinh con đường, có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng a. Nay có gì đó, hoàng huynh nếu là không vui Hòa Quận Vương cưới Lưu gia cô nương, trực tiếp hủy bỏ này việc hôn nhân là được. Chiêu Dương trưởng công chúa thực tùy ý nói. Tây Thái Hậu liếc Chiêu Dương trưởng công chúa liếc mắt một cái, cho nên, ngươi người này, quang trưởng tuổi chính là không dài đầu óc. Nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, ngươi cho rằng hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật sự là vô tri. Tây Thái Hậu không lưu tình chút nào mắng. Chiêu Dương trưởng công chúa cũng là bị mắng thói quen, chỉ có thể dương mắt nhìn. "Hảo, ngươi chạy nhanh mang theo hài tử ra cung đi, ai ra nhìn đến ngươi càng nháo tâm." Tây Thái Hậu xua tay nói, thực rõ ràng là một chút cũng không thích Chiêu Dương trưởng công chúa. Chiêu Dương trưởng công chúa lần này tiến cung cũng là nhận hết Tây Thái Hậu mắt lạnh cùng trách cứ, trong lòng cũng là một bụng hỏa. Giận dỗi phục phục thân, liền xoay người rời đi. Thụy Phúc cô cô thấy Chiêu Dương trưởng công chúa thở phì phì đi rồi, thở dài, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, nô tỳ biết Thái Hậu nương nương trong lòng phiền, nhưng nô tỳ vừa rồi nhìn thấy trưởng công chúa là lau nước mắt nhi đi. Tây Thái Hậu nghe vậy, tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng, nhưng này Vũ Văn Xu cũng quá không cho người bất lo, ai ra cũng biết Xu Nhi từ kiêu căng, hôm nay cũng là mất hết mặt mũi, bất quá cũng nên làm nàng ăn chút mệt, chịu một ít tra tấn. Tính không nàng, chuyện này ai ra đến chạy nhanh thông báo hoàng đế một tiếng. Tây Thái Hậu hiện tại cũng không rảnh lo Vũ Văn Xu khóc không khóc, khó chịu không khó chịu, này Đông Thái Hậu giống nhau chưa bao giờ đến Thọ Ninh Cung tới, thượng một lần đến Thọ Ninh Cung vẫn là 3 năm trước đây chuyện này, hiện giờ vì chuyện này tự mình chạy một chuyến, chỉ sợ cũng là trí tại tất đắc, nàng tự mình tới tìm chính mình, đơn giản chính là muốn làm nàng đi cấp hoàng đế truyền lời, Tây Thái Hậu cũng không làm chủ được, tự nhiên là muốn trước tiên thông chi Văn Viêm Đế. Xin thứ cho nô tỳ ngu muội, Đông Thái Hậu vì sao phải làm Thái Hậu nương nương đi theo bệ hạ? Nàng vì sao không tự mình đi đối bệ hạ đâu? Thụy Phúc đầy mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Chương 52 hạ phi một thân. 052. Tây Thái Hậu hơi hơi mỉm cười, con ngươi hiện lên một mạt tinh quang. Ngươi tuy rằng đi theo ai ra thời gian không tính đoạn, còn là không hiểu biết tỷ tỷ là người. Lên, tỷ tỷ so ai ra có dự tính, nàng trước nay đều là tiên lễ hậu binh. Nàng tới cùng ai ra, làm ai ra đi đối hoàng đế, là cảm thấy ai ra cùng hoàng đế là thân mẫu tử, tự nhiên hảo mở miệng chút. Thụy Phúc vẫn là không rõ, nhưng bệ hạ mấy năm nay, vẫn luôn đối Đông Thái Hậu cung kính có thêm, Đông Thái Hậu tự mình đối bệ hạ, cũng là giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, đây cũng là tỷ tỷ đối ai ra thử, nàng cũng muốn nhìn một chút đối việc hôn nhân này, ai ra cùng hoàng đế là cái gì thái độ. Tây Thái Hậu ý vị thâm trường nói, Đông Thái Hậu tuyệt đối không phải cái đơn giản người, tâm tư chi thâm trầm, Tây Thái Hậu hổ thẹn không bằng, cũng không dám liếc. Đông Thái Hậu so Tây Thái Hậu đại một tuổi. Năm đó. Đông Thái Hậu cũng so Tây Thái Hậu sớm vào Đông Cung một năm. Các nàng ở chung hơn phân nửa đời, đến bây giờ Tây Thái Hậu đều cảm thấy còn không thể hoàn toàn sờ thấu Đông Thái Hậu tâm tư, nàng như thế nào có thể không kiêng kỵ đâu. Có lẽ là nô tỳ ngu muội, nhưng là nô tỳ mắt lại nhìn, Hạ Phi còn có Hòa Quận Vương đều là thập phần an phận thủ thường người, hẳn là sẽ không có ý tưởng khác đi. Hơn nữa năm đó bệ hạ vừa mới đăng cơ, nếu không phải Đông Thái Hậu nâng đỡ, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không nhanh như vậy liền nắm giữ triều chính nơi tay. Thụy Phúc khuyên đủ. Như thế nào lên, Đông Thái Hậu đều không giống như là có tư tâm người. Lời tuy nhiên không sai, mặc dù tỷ tỷ lúc trước đối ai ra cũng hoàng đế ơn trạch che chở, nhưng này hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, ai ra vẫn là muốn nhiều hơn phòng bị. Huống chi, lúc trước Hòa Quận Vương bất quá là chỉ linh hài đồng, hiện giờ chính là trưởng thành, ai ra cùng hoàng đế cũng không thể không phòng. Tây Thái Hậu thập phần kiên định nói. Thụy Phúc tự nhiên sẽ không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng gật đầu. Tỏ vẻ phụ họa. Thụy Phúc, ngươi đi gặp hoàng đế, làm hoàng đế rảnh rỗi hai Thọ Ninh cung tới một chuyến, ai ra có việc cùng hắn thương nghị. Là, nô tỳ đã biết. Thụy Phúc tuân lệnh sau, có thể liền đi. Mà Đông Thái Hậu bên kia, Đông Thái Hậu trở về từ An cung không lâu, cung nhân bẩm báo Hạ Phi tiến cung tới Thình An. Này Hạ Phi chính là năm đó Viêm Khánh Thái tử Phi. Sau lại Viêm Khánh Thái tử nhân bệnh mất, nàng tự nhiên không hề là Thái tử Phi, bởi vì nàng là Hạ gia nữ. Cho nên xưng là Hạ Phi. Năm đó Viêm Khánh Thái tử mất thời điểm, Vũ Văn Lăng Nhiên bất quá mới mấy tháng đại, hiện giờ đã 21 tuổi trưởng thành. Hạ Phi mấy năm nay, vẫn luôn đều an phận thủ thường, chỉ là một lòng nuôi nấng hài tử, lại có chính là lâu lâu tiến cung cấp Đông Thái Hậu Thình An, chưa bao giờ cùng người kết giao, ngày thường, liền cái yến hội cũng rất ít tham dự. Điểm này, nhưng thật ra thật sự an phận. Làm Hạ Phi tiến vào. Đông Thái Hậu nhàn nhạt nói. Hạ Phi chậm rãi tiến vào điện trịnh. Hạ Phi cũng là 40 tới tuổi người, tuy rằng dung mạo không ở tươi đẹp lượng lệ, biểu tình túc mục. Con dâu cấp mẫu hậu Thình An. Hạ Phi quỳ gối trên mặt đất. Lên ngồi xuống lời nói đi, người một nhà không cần đa lễ. Đông Thái Hậu xua xua tay, ý bảo Hạ Phi lên lời nói. Hạ Phi lúc này mới đứng dậy ngồi xuống một bên. Đông Thái Hậu đối Hạ Phi cái này thân con dâu, luôn luôn đều thập phần vừa lòng, đặc biệt là Hạ Phi dạy dỗ Vũ Văn Lăng Nhiên, cũng là thập phần xuất sắc. Mẫu hậu. Không biết Lăng Nhiên hôn sự như thế nào. Hạ Phi nhưng thật ra cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đủ để chứng minh cùng mẹ chồng nàng dâu nhị tha quan hệ, thực sự thập phần thân mật. ai ra hôm nay đã đi gặp mừng thọ Ninh cung vị nào, nói vậy thực mau liền có định luận. Đông Thái Hậu hơi hơi như mày, biểu tình cũng là có chút trầm trọng. Xin thứ cho con dâu ngu muội, này Lăng Nhiên cùng Tử Nhi hôn sự, là năm đó Lưu gia lão gia tử định ra, theo lý, 2 năm trước Tử Nhi cập kê nên thành thân, nhưng bệ hạ lại một mở miệng liền thoái thác 2 năm, hiện giờ Lăng Nhiên đều 21, tuổi cũng thật là lớn. Hạ phi đối chuyện này nhiều ít là có chút oán trách. Hảo, ngươi cũng muốn lý giải hoàng đế, Lăng Nhiên là này tông thất này đồng lứa nhiều tuổi nhất nam đinh, huống hồ lại là tông nhi cô nhi, tông nhi tuy không còn nữa, nhưng hoàng đế mấy năm nay hậu đãi Lăng Nhiên của ngươi, cũng đối ai ra thập phần lễ đãi, nhưng nào biết hoàng đế trong lòng không có kiêng kỵ, hiện giờ thái tử cũng không thành thân, hoàng đế tự nhiên không muốn làm Lăng Nhiên trước thành thân. Đông Thái Hậu giải thích nói, mẫu hậu cũng là, nhưng này Lăng Nhiên tuổi tác là lớn hơn một chút, Lăng Nhiên so thái tử còn lớn tuổi 2 tuổi, huống hồ thái tử vị hôn thê còn chưa từng cập kê, này Tử Nhi lại cũng là 17, tuổi cũng không tính, tổng không thể vẫn luôn trì hoãn đi, này Hạp Thịnh Kinh, trừ bỏ Di Ninh huyện chúa, nhà ai cô nương sẽ chờ đến 20 tuổi mới bằng lòng xuất giá đâu. Hạ Phi không khỏi oán giận nói, hảo, ngươi này ngoài miệng thật nên có cá biệt môn, luôn hổ áo, ai ra đã đối Tây Thái Hậu qua, nghĩ đến Tây Thái Hậu tất nhiên trở về cùng hoàng đế thương nghị, này Lăng Nhiên là ai ra thân tôn nhi. Ai ra như thế nào không để bụng đâu, nhưng thật ra Lăng Nhiên đối việc hôn nhân này như thế nào đối đãi đâu. Đông Thái Hậu cau mày hỏi, đối Hạ Phi này không lựa lời tật xấu, cũng là thập phần đau đầu. Này Hạ Phi cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi lời nói quá không đúng mực. Mẫu hậu, con dâu biết sai rồi, nguyên là con dâu có chút sốt ruột Lăng Nhiên cùng Tử Nhi, mới có thể không lựa lời. Hạ Phi vội cúi đầu nhận sai. Tính, ai ra biết tính tình của ngươi. Lăng Nhiên cùng Tử Nhi cũng là thanh mai trúc mã. Sớm định ra hôn sự, hai người ở chung cũng cực kỳ hòa hợp, nếu là có thể sớm một thành thân, nói vậy cũng là cực hảo. Hạ Phi cười nói. Nhắc tới nhi tử, Hạ Phi luôn là tươi cười đầy mặt. Đã từng một lần, bởi vì Viêm Khánh thái tử chết, nàng cũng cơ hồ sống không nổi, nếu không phải bởi vì trong tã lót hài nhi, nàng chỉ sợ sớm cũng theo Viêm Khánh thái tử đi. Bọn họ là nguyên phối kết tóc, cảm tình cực đốc, Viêm Khánh thái tử năm đó liền chắc Phi đều chưa từng có, cũng chỉ có Vũ Văn Lăng Nhiên một cái con vợ cả. Chỉ là Viêm Khánh thái tử trận này bệnh cấp tính, tới quá nhanh, phát tác cũng mãnh liệt, thực mau người liền không có, Hạ Phi lúc trước cũng là đau đớn muốn chết, cho tới bây giờ, đều không muốn đi hồi ức lúc trước tình hình, thật là khắc cốt minh tâm thảm thống trải qua. Ân, một khi đã như vậy, ai ra liền an tâm rồi, Tử Nhi nha đầu này đại khí trầm ổn, gả cho Lăng Nhiên, ai ra cũng yên tâm, hảo, ngươi không có việc gì liền ra cung đi thôi, về sau không có việc gì cũng không cần luôn vào cung, ai ra khá tốt. Đông Thái Hậu dặn dò nói, mẫu hậu, con dâu cũng là không yên lòng ngài, huống hồ con dâu tới cấp mẫu hậu thỉnh an, bản thân chính là kinh mà nghĩa sự tình, ai có thể ra cái gì tới đâu. Hạ Phi hiển nhiên không đồng ý. Đông Thái Hậu đương nhiên biết Hạ Phi là một phen hảo ý, là thiệt tình thực lòng quan tâm nàng. Đông Thái Hậu cười cười, ai ra biết ngươi hiếu thuận, mấy năm nay, ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng, chưa bao giờ cùng người kết giao, vì cũng là tận lực giảm thấp hoàng đế nghi kỵ, ai ra không cứ gọi ngươi thường xuyên tiến cung. Cũng là vì ngươi hảo, ngươi chỉ lo nghe ai ra chính là, ai ra kêu ngươi tiến cung thời điểm, tự nhiên sẽ triệu ngươi tiến cung. Con dâu minh bạch, kêu mẫu hậu bảo trọng, con dâu cáo lui trước. Hạ Phi cuối cùng vẫn là nghe xong Đông Thái Hậu nói, lại cũng như cũng là lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chương 53 nhân tình ấm lạnh. 053. Hồi trình trên xe ngựa, Tần Khanh Khanh vẫn luôn đều trầm mặc không nói, chỉ là an tĩnh ngồi ở một chỗ, giống như tới khi giống nhau, làm người cảm thụ không đến nàng tồn tại. Diệp Thiền Ý lẳng lặng nhìn Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh ánh mắt hướng về cửa sổ xe chỗ, tựa hồ ở xuyên thấu qua cửa sổ xe xem bên ngoài phong cảnh, nàng nâng má, nhẹ nhàng nhíu lại mi, mặt mày, lại không có nửa phần sự cố tính kế, chỉ là có một cổ nhàn nhạt không giải được khinh sầu giống nhau. Nhưng là này bức họa mặt lại thập phần yên lặng tưởng cùng. Không thể không, này Tần Khanh Khanh trên người, đích xác có một loại hấp dẫn tha nhân cách mị lực. Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều ở nếu giống như vô quan sát Tần Khanh Khanh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên cũng phát hiện, chỉ là cũng không tiện mở miệng hỏi. Nhưng thật ra Diệp Thiền Ý trước mở miệng, Khanh tỷ tỷ, hôm nay sự, là ta liên lụy ngươi, ngươi tạm thời ở hầu phủ trụ chút thời gian đi. Tần Khanh Khanh nhuẩn miệng cười, này như thế nào có thể trách ngươi đâu, nếu không phải ngươi bênh vực lẽ phải, thay ta xuất đầu, cũng sẽ không chọc phải trưởng công chúa mẹ con, chỉ sợ sau này, muội muội muốn cùng trưởng công chúa kết thủ, nhưng thật ra ta liên lụy ngươi đâu. Tần Khanh Khanh thập phần áy náy, nguyên là ta quá xúc động. Không giúp đỡ tỷ tỷ, hiện giờ ta cùng trưởng công chúa mẹ con như vậy tranh chấp, nhiều nhất về sau trốn tránh không thấy cũng liền thôi, nhưng tỷ tỷ chung quy là phải về nước công phủ, đến lúc đó, trưởng công chúa mẹ con tất nhiên sẽ đem ở ta nơi này tổn trữ oan khí phát tiết đến tỷ tỷ trên người, này còn không phải ta liên lụy tỷ tỷ sao. Diệp Thiền Ý hiện giờ cũng có chút ảo não, lúc ban đầu chỉ là bị Tần Nhiêu Nhiêu cấp chọc giận, nhưng hiện tại khen ngược, lại liên lụy Tần Khanh Khanh có ra về không được. Này không thể trách ngươi, chính là không có muội muội, trưởng công chúa trước nay cũng là dung không dưới ta, hận không thể đem ta lột ra rút gân, nghiền xương thành tro, ước gì ta biến mất vô tung vô ảnh. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Tần Khanh Khanh mấy năm nay, thực sự bị không ít ủy khuất. Tuy rằng có Tần lão phu nhân che chở, nhưng luôn có hộ không chu toàn địa phương. Tần lão phu nhân hiện giờ lo lắng nhất đến không phải bên, chính là Tần Khanh Khanh hôn sự. Tần lão phu nhân kéo bệnh thể cung cấp Tần Khanh Khanh khắp nơi tương xem. Nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào có thể nhìn Tần Khanh Khanh tìm được lương duyên đâu? Tự nhiên là thả ra phong đi, này thịnh kinh bên trong, nhà ai hảo nam nhi nguyện ý lây dính đây là phi đâu? Cùng Chiêu Dương trưởng công chúa đối nghịch, tất nhiên sẽ chọc vô số phiền toái. Huống hồ Tần Khanh Khanh cũng không có ưu tú đến làm người không thèm để ý nàng phía sau phiền toái, có thể nghĩa vô phản cổ cầu thú. Một cái không có mẫu thân che chở, không có nhà ngoại nhưng dựa vào, không được phụ thân yêu thương, lại bị trưởng công chúa mẹ cả chán ghét nữ tử, mặc dù là có quốc công phủ đích trưởng nữ thân phận lại như thế nào, như cũng không người nguyện ý nên thú. Tần lão phu tha bệnh hơn phân nửa cũng là vì cái này, nếu là không vì Tần Khanh Khanh an bài hảo việc hôn nhân, chỉ sợ nàng cũng là chết không nhắm mắt ta. Chỉ là Tần Khanh Khanh thân là nữ tử, lại là một chút biện pháp cũng không có. Nàng lại có thể như thế nào đâu. Nàng hôn sự, nguyên bản chính là nên mẹ kế an bài. Nàng chẳng lẽ còn có thể ly quốc công phủ, chính mình đem chính mình cấp gả cho sao? Không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tam thư lục lễ, gia đình đứng đắn, ai sẽ cùng nàng tư định chung thân đâu. Khanh tỷ tỷ, ngươi an tâm ở hầu phủ ở, chuyện này nếu là muội muội khơi mào, muội muội tự nhiên thế tỷ tỷ liệu lý. Diệp Thiền Ý nói năng có khí phách, trịnh trọng hứa hẹn nói. Nàng nhìn đến Tần Khanh Khanh, liền phảng phất thấy được quá khứ chính mình, chỉ là Tần Khanh Khanh so nàng tình cảnh càng vì gian nan. Nàng tốt xấu còn có phụ thân che chở, nhưng tùy quốc công, Diệp Thiền Ý đều không nghĩ nhắc tới người này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi như mày, này hai nữ nhân, là sắp sửa đem hắn lượng thành rau kim châm sao. Hoàn toàn không có cho hắn mở miệng lời nói cơ hội a. Thiền Thiền, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, Tây Thái Hậu là cái minh bạch người, hẳn là sẽ gõ Chiêu Dương trưởng công chúa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tận dụng mọi thứ, vội vàng mở miệng nói. Chỉ sợ Chiêu Dương trưởng công chúa cái kia tính tình, cũng chưa chắc sẽ nghe người ta khuyên đi, Tây Thái Hậu tự nhiên là minh bạch người, nhưng nhiều năm như vậy. Chiêu Dương trưởng công chúa đều không màng nửa điểm thanh danh, vẫn luôn đều khắt khe khanh tỉ tỉ, thái tử ca ca chẳng lẽ còn trông cậy vào Tây Thái Hậu lần này dăm ba câu là có thể khuyên Chiêu Dương trưởng công chúa, nhất định đến tưởng cái gì vạn toàn chi sách mới giáo Diệp Thiền Ý nâng má, vẻ mặt ngưng thần, tựa hồ ở suy, nghĩ sâu xa giống nhau. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra không ôm bao lớn hy vọng, mấy năm nay, nàng rốt cuộc cũng là thật sự thói quen, đối với quốc công phủ, nếu không phải từ trước có tổ phụ tổ mẫu ở. Nàng thật không cảm thấy đó là nàng ra. Như thế, liền tới rồi hầu phủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lần này cũng không có ở đi vào hầu phủ, đem hai người đưa đến nhị môn, một vách tường chờ Nhuyễn Kiệu tới rồi nhị môn, liền ứng hai vị cô nương vào cửa đi. Trong cung sự tình, hầu phủ tự nhiên là không hiểu được, Thái Hậu hạ phong khẩu lệnh, tự nhiên không truyền ra ngoài. Tuy rằng là ở bên ngoài phát sinh khỏe miệng tranh chấp, nhưng Thái tử tóm lại là có biện pháp không cho sự tình lan tràn mở ra, rốt cuộc mấy người là ở trong cửa hàng tranh chấp. Chỉ cần phong bế chủ quán khẩu, tự nhiên sẽ không ngoại chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đương nhiên là có bổn sự này. Cho nên biết nội tình người cũng không nhiều, nhưng là Diệp Thiển Ý tiến cung chuyện này, lại là giấu không được. Chỉ là Chu Thị còn không có được đến tin tức thôi, nhưng Tần Khanh Khanh đi theo tới hầu phủ, này tự nhiên là giấu không được Chu Thị. Cho nên hai người vừa mới ở hàm thấm các ngồi định rồi, Chu Thị người liền đến. Thái độ nhưng thật ra thập phần cung kính, muốn thỉnh nhị tiểu thư qua đi lời nói. Diệp Thiển Ý hơi hơi mỉm cười. Này Chu Thị cũng quá nóng nội đi, nàng mặc dù không tới thỉnh, chính mình cũng sẽ cùng Tần Khanh Khanh qua đi cho nàng thỉnh an công đạo. Nàng tốt xấu là đương gia chủ mẫu, Diệp Thiền Ý mặc dù là tình nhân tới làm khách, khẳng định cũng sẽ thông báo Chu Thị, đây là lễ nghĩa. Người đi trở về mẫu thân, ta cùng Khanh tỷ tỷ tức khắc liền qua đi thấy nàng. Diệp Thiền Ý phân phó kia nha đầu. Chu Thị nha đầu gật đầu, lập tức liền rời đi. Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh cũng không có trì hoãn, nắm tay đi gặp Chu Thị. Chu Thị giờ phút này còn ở phòng nghị sự. Kỳ thật tới rồi lúc này, đảo cũng không có gì chuyện này, bất quá Hà Thị không đi, nàng tự nhiên cũng không chịu đi. Bởi vì kêu nha đầu Chu Thị ở phòng nghị sự, Diệp Thiển Ý cũng liền đem Tần Khanh Khanh mang đi qua. Này Chu Thị thật đúng là tính nôn nóng đâu. Diệp Thiền Ý cùng Tần Khanh Khanh cấp Chu thị còn có gì thị hành lễ. Hà thị nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh Khanh, không khỏi tiến lên lôi kéo Tần Khanh Khanh tay, mềm ấm cười nói, đây là Tần đại tiểu thư đi, sinh hảo sinh tiếu lệ a. Đa tạ nhị phu nhân khen. Tần Khanh Khanh thanh âm thập phần điềm mỹ, hơn nữa chi thư đạt lý, tuyệt đối là người gặp người thích kia một loại, chỉ tiếc, có cái Chiêu Dương trưởng công chúa ở, nhà ai phu nhân cũng không dám tới thân cận Tần Khanh Khanh. Hà thị cũng không quá để ý này đó, nàng tính tình lanh lẹ, xuất thân võ tướng thế gia, vốn chính là ghét cái ác như kẻ thù tính tình, mấy năm nay cũng chưa chắc xem trọng trưởng công chúa diễn xuất, chỉ là Tần Khanh Khanh rốt cuộc cùng nàng cũng không có gì lui tới, hiện giờ gặp được, nàng tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Chu thị đối Tần Khanh Khanh là không gì cảm giác, nhưng thật ra trong lòng trách cứ Diệp Thiển Ý như thế nào đem cái này ôn thần cấp lộng tới trong nhà tới, Hạp Thịnh Kinh trên dưới ai không biết tùy quốc công phủ sổ nợ rối mù a, hà tất đi trộn lẫn những việc này đâu, quay đầu lại đắc tội Chiêu Dương trưởng công chúa, nhưng không có lợi a. Chương 54 ở ác gặp ác. 054. Chu thị nghĩ vậy chút, tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt. Càng là dâng tặng một cái đại bạch mắt cấp Hà thị. Tần Khanh Khanh xưa nay này xem mặt đoán ý bản lĩnh, nàng nhận đệ nhị, chỉ sợ cũng không có người dám nhận đệ nhất. Nàng tự nhiên xem ra tới Chu thị đối nàng không chào đón. Nhiều năm như vậy, nhưng thật ra cũng thói quen. Ý nhi, như thế nào nghĩ đến thỉnh Tần cô nương qua phủ làm khách đâu? Chu thị vẻ mặt nghiêm cẩn, hỏi. Diệp Thiền Ý cười cười, tới cũng là xảo. Hôm nay Thái tử Điện Hạ mang ta tiến cung, đi cấp Tây Thái Hậu thỉnh an. Vừa vặn Chiêu Dương trưởng công chúa cũng mang theo ba vị Tần cô nương tiến cung cấp Tây Thái Hậu thỉnh an. Ta cùng Khanh tỷ tỷ nhất kiến như cố, cho nên mời nàng đến hầu phủ làm khách. Thái Hậu nương nương cũng vui vẻ đồng ý, sự tình chính là như thế. Diệp Thiền Ý nói đáp đến tích thủy không lộ, nhưng là Chu thị lại là một chữ cũng không tin. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang Diệp Thiền Ý tiến cung này đảo vô cùng có khả năng, nhưng Chiêu Dương trưởng công chúa sẽ mang theo Tần Khanh Khanh tiến cung đi cấp Tây Thái Hậu thỉnh an, này trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây, hoặc là Chiêu Dương trưởng công chúa đầu óc không bình thường. Thực hiện nhiên này hai loại khả năng tính đều không có, cho nên duy nhất khả năng chính là Diệp Thiền Ý ở dối. Ý nhi, như thế nào? Đều biết trưởng công chúa nàng. Đại tẩu, nếu Thái Hậu nương nương đều ân chuẩn Tần đại tiểu thư đến chúng ta trong phủ làm khách, kia Tần đại tiểu thư chính là khách quý, chúng ta tự nhiên là muốn hảo sinh chiêu đãi. Hà thị trực tiếp ngăn cản Chu thị nói, ý cười hòa thuận vui vẻ nói: "Đa tạ nhị thẩm nương, làm Khanh tỷ tỷ trụ đến hàm thấm các đông xương phòng có thể, Khanh tỷ tỷ là ta thỉnh về tới, tự nhiên cũng nên ta tới chiêu đãi." Diệp Thiền Ý hơi hơi không người nói: "Cũng hảo, an mặc chi phí ta tới an bài, cùng ý nhi giống nhau, Tần đại tiểu thư mang theo mấy cái nha đầu lại đây, muốn hay không bắt hai cái thô sử qua đi?" Hà thị thực săn sóc hỏi. "Đa tạ nhị thẩm nương săn sóc, Khanh tỷ tỷ mang theo hai cái bên người nha hoàn, ta trong viện thô sử không ít, không cần lại phiền toái." "Kia cũng hảo, ý nhi, có cái gì yêu cầu cứ việc khiển nha đầu tới tìm ta, ngàn vạn không thể chậm trễ Tần đại tiểu thư." Hà thị luôn mãi dặn dò. "Là, ý nhi minh bạch." Như thế hai người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp đương Chu thị là không khí. Chu thị khí thất khiếu bốc khói, hận không thể trực tiếp qua đi xé Hà thị cùng Diệp Thiền Ý. Dù sao nàng đối này hai người vốn dĩ cũng là căm thù đến tận xương thủy. Nhưng lý trí áp chế nàng, làm nàng không thể làm như vậy. "Mẫu thân, nhị thẩm nương, kêu ý nhi cùng Khanh tỷ tỷ cáo lui trước." Diệp Thiền Ý xong, liền cùng Tần Khanh Khanh cùng rời đi. Hai người rời khỏi sau, Chu thị nhịn không được đối Hà thị phát tác, cũng không biết nhị đệ muội rốt cuộc là như thế nào tưởng, lưu như vậy cái ôn thần ở hầu phủ, này không phải cấp hầu phủ kéo thù hận sao? Này Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không phải là cái dễ đối phó. "Đại tẩu, ngươi không nghe ý nhi, là Tây Thái Hậu cho phép Tần đại tiểu thư tới hầu phủ trụ sao? Chẳng lẽ đại tẩu còn tưởng đem Tần đại tiểu thư đuổi ra đi không thành? Mặc kệ Chiêu Dương trưởng công chúa như thế nào, tóm lại Tây Thái Hậu đáp ứng rồi, chúng ta nên hảo sinh chiêu đái Tần đại tiểu thư." Hà thị phản bác nói. "Ngươi cảm thấy ý nhi chính là lời nói thật sao?" Chu thị cười lạnh. Hà thị lại giống xem ngu ngốc giống nhau xem Chu thị. "Đại tẩu, dựa vào ý nhi tính tình, nàng sẽ tại đây loại sự tình thượng nói dối sao?" Chu thị cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng là, Diệp Thiền Ý tính tình trầm ổn, quả quyết không dám loạn truyền Thái Hậu ý chỉ. Chính là này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chu thị thật sự là không nghĩ ra. Kỳ thật Hà thị cũng biết nơi này đầu tất có ẩn tình, chính là Hà thị sẽ không ngốc đến đi hỏi, này không phải chỉ do ăn no căng sao. Hà thị nhìn Chu thị kêu minh tư khổ tưởng bộ dáng, cũng lười đến lại, liền đứng dậy rời đi phòng nghị sự. Mà cùng lúc đó tùy quốc công phủ đang ở trình diễn một chỗ thế giới đại chiến. Chiêu Dương trưởng công chúa hôm nay bị một bụng khí, không chỗ phát tiết, trở về liền cùng Tần Trác Phong làm đi lên. khởi Vũ Văn Xu cùng Tần Trác Phong quan hệ, cũng thật là một lời khó nói hết. Lúc trước Vũ Văn Xu không tiếc lấy thân báo đáp tới thông đồng Tần Trác Phong, lại bài trừ muôn vàn khó khăn mới được như ý nguyện gả cho Tần Trác Phong, vẫn là vợ kế. Theo lý Vũ Văn Xu hẳn là thực thích Tần Trác Phong mới đúng, nhưng sự thật lại không phải. Thành thân lúc ban đầu mấy năm còn hảo, nhưng sau lại Vũ Văn Xu tính tình hoàn toàn bại lộ ra tới. Này nơi nào là trưởng công chúa A, căn bản chính là cái mẫu dạ xoa A. Từ trước mạnh thị ôn nhu săn sóc, làm Tần Trác Phong cho rằng, phu thê vốn nên chính là lẫn nhau kính lẫn nhau ái. Nhưng Vũ Văn Xu vừa lúc ý tưởng, đây chính là nháo lên không muốn sống chủ nhân. Đao thật kiếm thật cùng hắn hạ tử thủ đánh nhau A. Vũ Văn Xu bên người không thiếu tập võ thị nữ, mà Tần Trác Phong tuy rằng cũng có chút vũ lực ở trên người, nhưng so với này mấy cái võ công không yếu trong cung nữ quan, khá vậy không phải đối thủ A. Cho nên lần đầu tiên đánh lộn liền cam bái hạ phong, từ đây bị Vũ Văn Xu ép tới gắt gao. Lần này Vũ Văn Xu đang ở báo nổi, đồ vật tạp đầy đất, chỉ vào Tần Trác Phong cái mũi thoá mạ một đốn. Mang Tần Trác Phong căn bản không dám ngẩng đầu. Bất quá chuyện như vậy, cũng đã thường xuyên phát sinh, người trong phủ đều thấy nhiều không trách. Tần Trác Phong đã sớm bị Vũ Văn Xu ép tới một chút tính tình cũng đã không có, hiện giờ thấy Vũ Văn Xu nổi trận lôi đình, càng là đại khí nhi không dám ra, chỉ là nhẫn mại tính tình khuyên giải an ủi Vũ Văn Xu. Vũ Văn Xu lại càng thêm tức giận. Nàng là khí chính mình như thế nào gả cho như vậy cái đồ nhu nhược, liền không thể cường ngạnh một chút sao. Hắn nếu là cái ngạnh tính tình, chính mình không chuẩn liền lấy phu vì, nhưng hôm nay này vâng vâng dạ dạ bộ dáng, thực sự làm nàng coi thường. Vũ Văn Xu cũng là có chút làm khó người khác. Nàng chính mình so cọp mẹ đều đưa hãn, lần đầu hai người đánh lộn, trực tiếp làm người đánh Tần Trác Phong nửa tháng không xuống giường được, đối mặt như thế tình cảnh, còn làm Tần Trác Phong rung lên phu cương, này căn bản chính là phương dạ đảm hảo đi. Tần Trác Phong. Vũ Văn Xu thon dài ngón tay điểm Tần Trác Phong cái chán, bén nhọn màu đỏ móng tay thiếu chút nữa chọc tới rồi Tần Trác Phong đôi mắt, bản công chúa nay nói cho ngươi, Tần Khanh Khanh cái này ngôi sao trổi về sau mơ tưởng tiến quốc công phủ đại môn. Ngươi nếu là ở che chở nàng, bản công chúa tuyệt đối không tha cho ngươi. Trưởng công chúa bất giận. Tần Trác Phong vẻ mặt lấy lòng, nịnh nọt nói, này khanh nha đầu như thế nào không quan trọng, trưởng công chúa ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình a. Lời này Vũ Văn Xu trong lòng rốt cuộc thoải mái chút. Bất quá như cũ không buông tha Tần Trác Phong, lại mắng một hồi, lúc này mới phóng Tần Trác Phong rời đi. Tần Trác Phong thật sự là như phùng đại xá, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tới, tốt xấu rời đi trưởng công chúa chính phòng. Mới đưa đầy mặt chán ghét triển lộ ra tới. Như vậy nhật tử, hắn thật sự cũng quá đủ rồi. Hắn nguyên bản tưởng về thư phòng nghỉ một lát tử, bị Vũ Văn Xu mắng đầu đều mau nổ tung. Nhưng là nhất khôi hài chính là, hắn còn không biết rốt cuộc là vì cái gì ai mắng, bởi vì Vũ Văn Xu vẫn luôn đều ở tạc bao, giống giận, hoán phụ dường như hoán giận, hoán giận, hoán giận mà, hoán giận gả cho hắn chịu ủy khuất. Sau đó liền mắng hắn, mắng khanh nha đầu, nhưng cụ thể vì cái gì, một câu không. Tần Trác Phong cũng lười đến hỏi. Hắn vừa định rời đi nội viện, lại bị Tần Lao Phu tha nha hoàn ngăn lại tới, Tần Lao Phu nhân muốn gặp hắn. Chương 55 đồ nhu nhược. 055. Tần Trác Phong vừa nghe đến Tần Lao Phu nhân muốn gặp hắn, tức khắc cảm thấy đầu lớn hơn nữa. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn kẹp ở Vũ Văn Xu cùng cha mẹ chi gian chịu ván kẹp khí, từ trước Tần Lao gia tử tồn tại thời điểm, lâu lâu đem hắn kêu lên đi chính là một đốn thoá mạ, thậm chí rất nhiều lần hảo thượng thủ. Hắn chỉnh không phải bị Vũ Văn Xu đánh chửi, chính là bị cha mẹ đánh chửi, cuộc sống này quá chính là khổ không nói nổi a. Tuy rằng mấy năm trước lao gia tử không có, nhưng hắn nhật tử cũng không hảo quá, Tần Lao Phu nhân đối hắn cũng chút nào không khách khí. Hai bên, hắn là ai cũng không thể trêu vào a. Không có biện pháp, Tần Trác Phong chỉ có thể căng ra đầu tới rồi Tần Lao Phu tha sân. Tần Lao Phu nhân đang ở đông nơi đây nghỉ ngơi. Nha hoàn dẫn Tần Trác Phong đi vào. Tần Lao Phu nhân nửa dựa vào sát cửa sổ trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bên người Lý Mụ Mụ thấy Tần Trác Phong tới, vội cúi người đối Tần Lao Phu nhân nói, Lao Phu nhân, quốc công ra tới. Tần Lao Phu nhân lúc này mới hơi hơi mở to mắt, Tần Lao Phu tha sắc mặt không quá đẹp, tái nhợt trung phiếm thanh quang, trước mắt ô thanh một mảnh, nhìn dáng vẻ tất nhiên là ban đêm ngủ không an ổn. Nàng hơi hơi nhíu mày, hướng về phía Lý Mụ Mụ dối tay, nhìn dáng vẻ là muốn ngồi đứng lên tới. Tần Trác Phong muốn tiến lên giúp đỡ. Lại bị Tần Lao Phu Nhân lạnh lùng liếc mắt một cái, đành phải thôi, túi đầu đứng thẳng ở tại chỗ. Tần Lao Phu Nhân ngồi ở một bên, Lý Mụ Mụ bưng tham trà lại đây, Tần Lao Phu Nhân uống một ngụm, lúc này mới dương mắt nhìn một chút đứng ở một bên Tần Trác Phong. Tần Trác Phong lúc này mới dám lên trước thỉnh an, nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Quốc công gia có biết, khanh tỷ nhi đi nơi nào? Tần Lao Phu Nhân trực tiếp hỏi. Không ở chính mình viện như sao? Tần Trác Phong đương nhiên không biết, hắn tuy rằng bị Chiêu Dương trưởng công chúa mơ hồ mắng một đốn, nhưng đến bây giờ cũng làm rõ ràng vì cái gì. Chủ yếu là Chiêu Dương trưởng công chúa lâu lâu liền thoá mạ hắn một đốn, làm ầm ĩ một hồi. Hơn phân nửa đều là chính mình tìm Tần Khanh Khanh cha nhi, hắn cũng lười đến hỏi. Quốc công gia này đương phụ thân, cũng thật sự quá không xứng trước, Khanh tỷ nhi đến Võ An hầu phủ đi. Tần lão phu nhân đầy mặt trào phúng nhìn Tần Trác Phong nói. Tần Trác Phong nhíu mày, Võ An hầu phủ. Hiển nhiên Tần Trác Phong cũng thập phần giật mình, bởi vì tùy quốc công phủ cùng Võ An hầu phủ xưa nay không lui tới, nhiều nhất bất quá là trên mặt tình kết giao thôi. Này Tần Khanh Khanh như thế nào có thể tới Võ An hầu phủ đi đâu? Khanh tỷ nhi như thế nào hảo đi hầu phủ đâu? Tần Trác Phong hiển nhiên có chút cấp giác. Ngươi như vậy sốt ruột là lo lắng Khanh tỷ nhi an nguy. Tần lão phu nhân hỏi. Kia đương nhiên. Nhưng lão thân cảm thấy, đối với Khanh tỷ nhi tới, bất luận cái gì địa phương đều so này quốc công phủ trụ thoải mái. Tần lão phu nhân không lưu tình chút nào nói, nếu không phải Tần Khanh Khanh nha hoàn trở về bẩm báo, liên quan lấy đồ vật, Tần lão phu nhân cũng chẳng hay biết gì. Tốt xấu nàng tại đây quốc công phủ, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhiều ít cũng là có điểm quyền lên tiếng. Mà Tần lão phu nhân lời này chính là thập phần chu tâm, nhưng đảo cũng là lời nói thật. Tần Khanh Khanh tại đây tùy quốc công phủ, ước chừng là một ngày tháng thoải mái cũng không quá quá đi. Mẫu thân gì ra lời này a, nơi này là Khanh tỷ nhi ra a. Tần Trác Phong vẻ mặt chột dạ, cũng không dám đối diện Tần lão phu tha đôi mắt. Lão thân cũng bất hòa quốc công ra nhiều lời, lão thân này thân mình là một không như một, chỉ sợ cũng sống không lâu, lão thân khác đều không lo lắng, duy chỉ có giống nhau, lão thân thật sự là không yên lòng. Chính là Khanh tỷ nhi việc hôn nhân, Khanh tỷ nhi cũng 15, cập kê lễ cũng qua, đúng là thân tuổi tác, nhưng ngươi cái kia tức phụ nhi, không cần lao thân nhiều, nàng ước gì lộng chết Khanh tỷ nhi, như thế nào hội thao tâm nàng việc hôn nhân đâu, lao thân lại là cái phá bệnh thân. Mình, hôm nay xem như lão thân cầu xin quốc công ra, ngươi liền cấp Khanh tỷ nhi hảo nhân ra, chẳng sợ ở thịnh kinh ở ngoài, làm Khanh tỷ nhi mang theo của hồi môn rất xa gả đi ra ngoài, cũng không cần e ngại vị nào mắt, được không? Nói cuối cùng, Tần lão phu nhân cơ hồ là khẩn cầu ngữ khí. Tần lão gia tử cùng Tần lão phu nhân phu thê tình thâm, Tần lão gia tử liền cái thiếp thất đều không có, hai người liền như vậy một cái nhi tử, tùy quốc công phủ một mạch đơn truyền, nhưng hôm nay, Tần lão phu nhân đối đứa con trai này đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng. Chỉ cầu hắn có thể có điểm điểm làm cha lương tri, cấp Tần Khanh Khanh một cái đường sống. Nếu là chờ nàng hai chân vừa dẫm, Tần Khanh Khanh còn không tùy ý Vũ Văn Xu nặn tròn bóp dẹp, còn không biết sẽ đem nàng xứng cấp nhà nào. Đây là Tần lão phu nhân tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nếu là an bài không hảo Tần Khanh Khanh, nàng thật là chết không nhắm mắt ta. Mẫu thân gì ra lời này, đây là muốn chết sát nhi tử a. Tần Trác Phong thấy mẫu thân như thế, trong lòng cũng là rất là chấn động, chính là làm hắn tiếp được Tần Khanh Khanh việc hôn nhân, hắn lại thật sự không quá dám, hơn nữa cũng có chút làm không được a. Hắn cũng là khó xử không thôi. Mẫu thân, trưởng công chúa không đến mức như thế. Nàng nhiều nhất cũng chính là khó xử một chút Khanh tỷ nhi, chờ Khanh tỷ nhi gả đi ra ngoài, thì tốt rồi. Tần Trác Phong có chút phun ra nuốt vào trả lời. Tần lão phu nhân liên tục cười lạnh, nhìn cái này yếu đuối vô dụng nhi tử, trong lòng tự nhiên là thất vọng không thôi. Tần Trác Phong, ngươi nhìn một cái chính mình bộ dáng, yếu đuối vô năng, còn giống cái nam tử hắn sao. Liên chính mình tức phụ đều đàn áp không được, mặc dù nàng là trưởng công chúa lại như thế nào, nàng như thế ngược đãi ngươi đích trưởng nữ. Ngươi thật sự liền phản kháng cũng không dám sao. Mạnh thị chính là ngươi vợ cả, nàng lại như thế nào chết, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao. Những năm gần đây, đêm khuya mộng hồi, ngươi có từng mơ thấy quá nàng. Tương lai, ngươi như thế nào có mặt mũi đi dưới chín suối thấy nàng a? Tần lão phu nhân Việt Việt kích động, càng là thật mạnh hò khăn lên. Lý mụ mụ chạy nhanh tiến lên cấp Tần lão phu nhân thuật khí, Tần lão phu nhân bởi vì luân phiên ho khan, sắc mặt đều đỏ lên. Hơi thở cũng có chút không ổn định. Tần Trác Phong cũng sợ hãi, vội vàng thỉnh tội, mẫu thân, ngàn sai vạn sai đều là nhi tử sai, thỉnh mẫu thân bảo trọng thân mình a. Lan, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa đồ vô dụng, năm đó liền chính mình vợ cả đều hộ không được, hiện giờ càng là hộ không được chính mình nữ nhi, lao thân đời này đều không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tần lão phu nhân giống lớn nói, nhìn Tần Trác Phong ánh mắt càng là đầy mặt chán ghét. Kỳ thật Tần Trác Phong trong lòng cũng quặn đau không thôi, nhưng hắn là thật sự không dám đi khiêu chiến Chiêu Dương trưởng công chúa dâm uy. Cũng thật sự bị Vũ Văn Xu cấp thu thập sợ. Này Vũ Văn Xu lăn lộn tha thủ đoạn cũng thật là quá lợi hại. Bên không, chỉ cần là không cho người ngủ này một cái, ai chịu nổi a? Đã từng Vũ Văn Xu tam tam đêm không làm Tần Trác Phong hợp nhất hạ mắt. Thay phiên xa luân chiến, Tần Trác Phong thiếu chút nữa không làm Vũ Văn Xu cấp lăn lộn chết, cho nên hiện tại thật là nửa điểm phản kháng cũng không có, thật là không dám a. Nhi tử cáo lui, mẫu thân bảo trọng. Tần Trác Phong rốt cuộc không dám nhiều lời, không người lui đi ra ngoài. Như vậy hành động càng là đem Tần lão phu nhân khí thất khiếu bốc khói. Càng là hối hận vạn phần, nếu là biết Tần Trác Phong là như vậy một cái đồ nhu nhược, không cốt khí đồ vật, lúc trước còn không bằng ở hắn sinh ra tới thời điểm liền bóp chết hắn, cũng tốt hơn hiện tại bị tức chết. Chương 56 kỳ hảo. 056. Phát sinh ở quốc công phủ sự tình, Tần Khanh Khanh cùng Diệp Thiển Ý cũng không cảm kích. Nhị váy là ở chung thật là vui sướng. Tần Khanh Khanh vốn chính là cái thập phần sẽ xem mặt đoán ý người, tự nhiên cũng có thể cảm thấy được Chu Thị cùng Diệp Thiển Ý chi gian gợn sóng lưu động. Ước chừng hai cái không có mẫu thân yêu thương người, vốn là có thưởng thức lẫn nhau, đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên ở chung lên, tự nhiên liền thập phần hòa hợp. Hai người đang ở nhàn thoại việc nhà. Bạch Chỉ từ bên ngoài đi vào tới, đầu tiên là túi người hành lễ, sau đó hướng về Diệp Thiển Ý nói, nô tỳ hỏi thăm hai Chu gia sự tình, tỷ muốn nghe sao? Diệp Thiển Ý điểm số lẻ, này Chu gia tin tức tự nhiên chính là Thúy Hồng sự tình, nàng dù sao nhàn tới nhàm chán, cũng rất muốn biết nha đầu này ở Chu gia hay không đứng vững gót chân. Bạch Chỉ dương môi cười nói, nô tỳ nghe một chút Thúy Hồng ở Chu gia nhật tử thập phần không hào đâu, Chu Thế Hào trước nay không tới nàng trong phòng đi qua, mọi việc Chu Thế Hào trong viện thoáng được yêu thích chút nô tỳ đều dám khi dễ sai khiến nàng đâu. Diệp Thiển Ý hơi hơi nhíu mày, xem ra Chu Thế Hào hậu viện thật sự cùng từ trước giống nhau, tàng ô nạp cấu lợi hại đâu. Bạch Chỉ, ngươi đi tìm đại ca một chuyến, làm đại ca đi Chu gia đi một chuyến, theo ta ý tứ, làm Chu Thế Hào tôn trọng chính mình hứa hẹn, đừng quá mức. Tỷ, ngài tội gì giúp kia bối chủ tiện tì đâu? Bạch Chỉ có chút không tình nguyện. Ngươi quên ta nói sao? Ta là giúp nàng sao? Diệp Thiển Ý ánh mắt lạnh lùng. Bạch Chỉ lúc này mới điểm số lẻ, xoay người đi. Tần Khanh Khanh nghe có chút như lọt vào trong sương mù, cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền đưa tang ngày ấy sự tình, thánh giá ở, tự nhiên sẽ không làm sự tình lan tràn mở ra. Bệ hạ thân hạ phong khẩu lệnh, nơi nào có người dám không vâng theo a? Cho nên Tần Khanh Khanh cũng không biết. Chỉ là Tần Khanh Khanh xưa nay không phải nhiều chuyện người, cũng không có truy vấn. Hai người lại ngồi trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau Bạch Thuật tiến vào bẩm báo, tỷ, đại tiểu thư cùng Ngũ tỷ tới. Diệp Thiển Ý cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người đến là Diệp Chân cùng Diệp Tiểu. Diệp Chân cùng Diệp Tiểu là nhị phu nhân Hà Thị nữ nhi. Hà Thị xưa nay không phải hảo tranh cường đấu thắng người, cho nên nàng hai cái nữ nhi cũng phảng phất chỉ là thủ nhị phòng quá chính mình nhật tử, cũng không trộn lẫn đại phòng cùng tam phòng sự tình. Các nàng tỷ muội xưa nay quan hệ chỉ là sơ giao, cũng không thâm giao. Đi ra ngoài ở Diệp Huyền Tăng lễ thượng đại gia gặp qua, đã nhiều ngày cũng không lui tới. Nếu duy nhất điểm giống nhau, chính là Lao Chu Thị đối với các nàng tỷ muội cũng không có nhiều ít yêu thích. Ước chừng cũng là Hà Thị duyên cớ đi. Mà Hà Thị không sinh ra nhi tử tới, càng là Lao Chu Thị cũng chán ghét nàng đệ nhất muốn nhân. Hà Thị cũng không biết sao, quá môn mấy năm nay, sinh hai cái nữ nhi, kém 3 tuổi, từ đây về sau, liền lại vô có thai. Hà Thị thấy chính mình không thể sinh, tự nhiên cũng làm di nương ngừng thuốc tránh thai. Nhưng Diệp Tín trong phòng mấy cái di nương, chỉ có Xuân di nương có thai, một sớm sinh nở cũng là cái nữ nhi. Hầu phủ thất tỷ Diệp Đình. Từ đây về sau liền không còn có di nương mang thai. Mọi người đều nhị lão gia số không có con trai. Diệp Thiển Ý từ trước cũng như vậy cho rằng, nhưng hôm nay biết chân tướng nàng, trong lòng hận ý thao. Nhưng là đối với Hà Thị, còn có gì thị nữ nhi, nàng nhưng thật ra thật sự hận không đứng dậy. Tuy rằng kết giao không nhiều lắm, nhưng Hà Thị hai cái nữ nhi, đều là lương thiện người, điểm này là không lầm. Sau lại gả đều cũng không tệ lắm. Một cái gả tới rồi Hà gia, mà một cái khác cũng gả cho Hà gia bà con, nhật tử quá cũng coi như bình an hỉ nhạc. Thình đại tỷ tỷ cùng Ngũ muội muội tiến vào. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Diệp Chân cùng Diệp Kiều nắm tay vào phòng. Diệp Chân mặc một cái màu lam nhạt váy áo, bên ngoài một tầng bích sắc lụa mỏng, búi tóc thượng tích cốt vẫn luôn ngọc trâm, nhàn nhạt trăng dung, thoạt nhìn thập phần tố lệ thanh nhã, toàn thân cũng không một kiện tươi đẹp phối sức. Tuy rằng không phải quần áo trắng, khá vậy thật sự thập phần thuần tịnh. Diệp Kiều tuổi mặc một cái mật hồng nhạt tố cầm sam, hạ thân một kiện chân châu bạch váy dài, một đôi con ngươi hắc bạch phân minh, thập phần có linh khí, trên trán dùng một mảnh hồng nhạt cùng màu trắng giao nhau khảm hoa rũ châu dây xích trang trí, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Tỷ muội nhị tha dung mạo có thập phần tương tự, sinh cũng đều giống như Hà Thị. Lên, các nàng giả dạng đều rất đơn giản thuần tịnh. Mặc kệ trong lén lút như thế nào, nhưng tới rồi Diệp Thiển Ý nơi này tới, cũng coi như là có tâm. Nhị muội muội, nhị tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, Ngũ muội muội, tỷ muội ba người thấy lễ. Tần Khanh Khanh cũng đứng dậy đi lên, đều là thế gia nữ, tự nhiên là gặp qua. Tự nhiên cũng là muốn gặp lễ. Lễ tất sau liền ngồi xuống. Diệp Thiền Ý làm nha hoàng thượng trà quả điểm tâm. Đại tỷ tỷ cùng ngũ muội muội như thế nào hôm nay rảnh rỗi lại đây? Diệp Thiền Ý cười hỏi. Nhìn nhị muội muội lời này, chúng ta vốn chính là tỷ muội, chẳng lẽ còn không thịnh hành đi lại một chút sao? Diệp Chân cười nhạt, lại là đầy mặt chân thành. Diệp Thiền Ý là người thông minh, chẳng lẽ đây là tới kỳ hảo sao? Nàng đột nhiên có chút sợ không chuẩn Diệp Chân, không, xác thực chính là Hà Thị ý tứ. Hôm qua Hà Thị ở Tần Khanh Khanh chuyện này thượng, liền thập phần đứng ở nàng bên này. Hơn nữa còn đối Triệu Thị châm chọc niệm ai. Từ trước thích hợp ở đại phòng sự tình thượng, vẫn luôn là bảo trì trung lập, nhưng hiện tại rõ ràng là muốn cùng chính mình kỳ hảo. Đây là ý gì đâu? Này Diệp Chân cùng Diệp Kiều là nhất nghe Hà Thị nói, căn bản chính là Hà Thị cái gì, tỉ mỗi hai người liền sẽ vô điều kiện vâng theo. Đương nhiên, Hà Thị cũng là cái xưng chức mẫu thân, thực sẽ vì chính mình nữ nhi chủ tính, đời trước, cũng đem hai cái nữ nhi an bài thực hảo. Đại tỷ tỷ chính là, tự nhiên là hẳn là. Diệp Thiền Ý phụ hòa nói. Mặc kệ như thế nào, cùng Diệp Chân Diệp Kiều, còn có thích hợp giao hảo, vốn chính là nàng kế hoạch nội một bộ phận. Mà lúc này Hà Thị thế nhưng làm Diệp Chân Diệp Kiều tới kỳ hảo, nàng tự nhiên chiếu đơn thu. Như thế bốn cái cô nương, ngươi một lời ta một ngữ, liêu đến đảo cũng đầu cơ. Diệp Chân cố ý kỳ hảo, Diệp Thiền Ý vẫn luôn đều ở đáp lại, Diệp Kiều tuy rằng tuổi, khả nhân lại cơ linh, thực hội thoại. Tần Khanh Khanh lại là cái thiện giải nhân ý, bốn người ở chung lên càng là hòa hợp. Như thế Diệp Thiền Ý liền mời Diệp Chân tỷ muội lưu tại Hàm Thấm Các dùng cơm trưa. Trực tiếp làm nha hoàn đến phòng bếp lớn đi một tiếng, đem nhị tha cơm trưa cấp đưa đến Hàm Thấm Các tới. Mà Diệp Thiền Ý lại làm phòng bếp làm một chút sở trường thức ăn chay. Diệp Thiền Ý hiện giờ vẫn là ăn chay tài, nàng này một năm khẳng định là phải vì Diệp Huyền giữ đạo hiếu. Đến nỗi người khác, nàng tự nhiên sẽ không yêu cầu người khác cùng nàng cùng nhau ăn chay. Phòng bếp lớn đưa tới đều là lệ đồ ăn, tự nhiên là căn cứ thực đơn tới, sẽ không suy xét này đó, rốt cuộc hầu phủ có rất nhiều trưởng bối ở, không có khả năng cấp bối nhi giữ đạo hiếu. Đối này Diệp Thiền Ý không hề dị nghị, chỉ là một người kiên trì chính mình ước nguyện ban đầu thôi. Nàng ở trên bàn cơm chút nào không biểu hiện ra ngoài, chỉ là chính mình không dính thức ăn mặn nhi thôi. Đang ngồi đều là người thông minh, thấy phá cũng sẽ không phá, phá cũng liền xấu hổ. Dùng quá ngọ thiện sau, Diệp Chân cùng Diệp Kiều cũng liền đi trở về. Tần Khanh Khanh thấy Diệp Thiển Ý tựa hồ là có chút mệt mỏi, liền cũng trở về Đông Sương phòng, không quấy rầy Diệp Thiển Ý nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Chỉ đã trở lại. Bẩm báo Diệp Thiển Ý, đại thiếu gia tự mình đi một chuyến, gõ Chu Thế Hào một phen, Chu Thế Hào cũng miệng đầy đáp ứng rồi, hiện giờ đại thiếu gia đã trở lại, tiêu tỷ yên tâm. Chương 57 Chu thị làm nhục Trần Di Nương. 057. Diệp Thiển Ý biết Diệp Chiêu làm việc xưa nay ổn trọng. Diệp Huyên ở Vũ Lâm vệ làm việc, Diệp Hồng một lòng đều muốn chạy khoa cử, cho nên này hầu phủ tất cả sự tình, rất nhiều cũng là Diệp Chiêu tới xử lý. Khó nghe điểm, chính là xử lý một chút hầu phủ đón đi dứt về sự tình không sai biệt lắm cùng tân quản gia giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Thị mới không nói nhiều. Mà ở Chu Thị trong mắt, Diệp Chiêu cái này thứ trưởng tử là muốn kiên kỵ, nhưng cũng liền xứng làm như vậy việc đi. Nhưng Diệp Thiền Ý biết, dựa vào Diệp Chiêu năng lực, kế tục này hầu phủ tước vị, tự nhiên cũng là không nói chơi. Mà Diệp Chiêu xưa nay không có tranh đoạt tước vị tâm tư, hắn cũng chỉ muốn làm hảo thứ trưởng tử bổn phận thôi. Chỉ là hiện giờ cái này hình thức, hắn không tranh cũng đến tranh. Đời trước, Diệp Chiêu căn bản là ôn hòa vô hại một người, còn không phải bị Chu Thị những người đó cấp hoàn toàn hủy hoại. Nghĩ đến Diệp Chiêu bi thương kết cục, Diệp Thiển Ý trong lòng không khỏi căng thẳng. "Tỷ, ngài làm sao vậy?" Bạch Chỉ hỏi. "Không có việc gì." Diệp Thiển Ý lắc lắc đầu, "Đại ca đâu, ta muốn đi tự mình cảm ơn hắn mới là." Đừng nói nữa, đại thiếu gia đi tìm Trương phủ y y. Bạch Chỉ nói. Làm sao vậy? Diệp Thiền Ý sốt ruột hỏi, đại ca bị bệnh sao? Vẫn là. Là vì Trần Di Nương. Bạch Chỉ đáp, thở dài, bĩu môi nói, hôm kia Trần Di Nương đi cấp phu nhân thỉnh an tới trễ trong chốc lát, bị phu nhân cấp trách phạt chép gia quy, 5 ngày trong vòng sao 100 lần. Diệp Thiền Ý vừa nghe, này cau mày, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, này Chu thị căn bản chính là cố ý. Trần Di Nương là nha hoàn xuất thân, tuy rằng lúc ấy là mẫu thân bên người nha hoàn, cũng nhận thức mấy chữ, nhưng là sẽ viết tự lại phi thường hữu hạn. Nay Chu thị xử phạt Trần Di Nương chép gia quy, 5 ngày trong vòng sao chép 100 lần, này tuyệt đối là làm khó người khác ca. Kia Trần Di Nương đã nhiều ngày chẳng phải là muốn ngày đêm đều chép gia quy sao? Diệp Thiền Ý nhữ mày nói, cũng không phải là sao. Trần Di Nương vốn dĩ liền không tốt viết chữ, phu nhân đã mở miệng, tự nhiên không thể làm người thế. Đành phải căng ra đầu sao chép, ra ăn cơm ngủ không nhi, cơ hồ một khắc cũng không ngừng, nghe thủ đoạn đều sưng lên. Bạch Chỉ, cũng là vẻ mặt tức giận bất bình bộ dáng. Này phu nhân tuyệt đối là cố ý, không đủ xử Thỉnh An chậm chút, đến nỗi như vậy lăn lộn người sao. Chỉ sợ dựa vào Trần Di Nương, cho dù là phạt quỷ cũng so chép ra quy muốn tốt hơn nhiều. Nguyên bản đại gia là muốn thỉnh phủ y qua đi nhìn xem, nhưng Trần Di Nương sợ chọc phu nhân không cao hứng, chỉ là làm đại gia tìm trương phủ y lấy chút tiêu sưng thuốc mỡ là được. Bạch Chỉ xong, liên tục thở dài, tựa hồ cũng thực thế Trần Di Nương lo lắng. Dựa vào ta đối Trần Di Nương hiểu biết, cho dù là giết nàng, này trong vòng 5 ngày, cũng sao không xong 100 lần gia quy. Diệp Thiền Ý trực tiếp có kết luận, kỳ thật cái này một chút, đại ca cũng nghĩ đến. Chu thị căn bản chính là tồn cố ý lăn lộn tha tâm tư. Hoàn toàn sẽ không suy xét Trần Di Nương tình cảnh. Đi thôi, bồi ta đi Cẩm Lan Uyển một chuyến đi. Diệp Thiền Ý đối Bạch Chỉ phân phó nói. Bạch Chỉ điểm số lẻ, theo Diệp Thiền Ý cùng đi. Cẩm Lan Uyển là Trần Di Nương sở cư trú sân. Khoảng cách Chu thị cư trú thượng phòng là có một khoảng cách, là vừa ra tương đối xa xôi sân. Chỉ là một cái độc môn độc hộ viện, tam gian chính phòng, hai gian nhị phòng, chỉ thế mà thôi. Trần Di Nương cũng coi như là Diệp Khải bên người lão nhân. Hơn nữa còn sinh trưởng tử, cũng coi như là có công người. Nhưng hôm nay Chu thị cứ như vậy khắt khe Trần Di Nương. Bởi vì phía trước Tạ thị ở thời điểm, cũng không có đem Trần Di Nương cấp phân công đi ra ngoài, mà là làm nàng ở tại thượng phòng phía sau đông khóa viện. Bởi vì Diệp Chiêu Dưỡng ở Tạ thị dưới gối, Tạ thị không nghĩ làm Trần Di Nương mẫu tử tách ra quá xa, cho nên mới sẽ như thế. Trần Di Nương cũng cảm nhớ Tạ thị ân tình. Sau lại Tạ thị sau khi qua đời, Trần Di Nương cũng không dọn ra đi, nhưng Chu thị phủ chính lúc sau, tuy rằng không có thể vào trụ Tạ thị sân, nhưng lại đem Trần Di Nương cấp phân công đi ra ngoài. Mỹ Kỳ danh rằng Trần Di Nương một cái thị thiếp tự nhiên không hẳn là trụ nguyên phối vợ cả sân. Còn cấp Trần Di Nương phân như vậy một cái hẻo lánh đơn sơ địa phương. Lúc ấy Diệp Khải cũng đưa ra quá dị nghị, rốt cuộc Trần Di Nương cho hắn sinh trưởng tử, hơn nữa cũng là cái thành thật buồn phận người, lại là Tạ thị của hồi môn. Nhưng Trần Di Nương lại chính mình thích thanh tịnh, thực thích Cẩm Lan Uyển, khăng khăng muốn ở nơi này, chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Ra hàm thấm các lúc sau, xuyên qua hành lang gấp khúc, núi giả, hồ hoa sen, lại đi rồi trong chốc lát, lúc này mới tới rồi Cẩm Lan Uyển. Bạch Chỉ nhịn không được phun tào. Này Cẩm Lan Uyển cũng thật là quá hẻo lánh chút, chắc không được Trần Di Nương cấp phu nhân Thỉnh An sẽ đã muộn, thật sự là đường xá quá xa đi. Diệp Thiền Ý nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Chỉ tự biết nói lỡ, không dám làm thanh. Nhị nhiễm viện môn khẩu, vừa vặn đụng tới một cái ăn mặc bích sắc sánh vai nha hoàng đi ra, nhìn thấy hai người, vội vàng đón đi lên, Thỉnh An nói, nô tỳ cấp nhị tiểu thư Thỉnh An. Người tới đúng là Trần Di Nương bên người nha hoàng Đỗ Quyên. Này Đỗ Quyên là từ trước Tạ thị cấp Trần Di Nương thêm vào nha đầu. Khẩn phủ thời điểm mới bất quá là cái 8-9 tuổi nha đầu, hiện giờ mười mấy năm đi qua, đã hơn 20 tuổi, nhìn thập phần ổn trọng giỏi giang. Đỗ Quyên tỷ tỷ không cần đa lễ. Diệp Thiền Ý cười cười, Di Nương nhưng ở bên trong sao? Đỗ Quyên vội gật đầu, Di Nương ở bên trong đâu, nô tỷ dẫn nhị tiểu thư đi vào. Đỗ Quyên thái độ thập phần quan hệ thông gia, dẫn Diệp Thiền Ý chủ tớ hướng trong đi đến. Trần Di Nương sân cũng không lớn, cũng nghe tới rồi động tĩnh, đại Đỗ Quyên vén rèm, dẫn Diệp Thiền Ý tiến vào. Trần Di Nương đã nên lại đây. Trần Di Nương người mặc màu xanh biển cân vạt quái, hạ thân hệ một cái màu trắng ao váy, búi tóc cao cao cuốn lên, tích cóp một chi lưu trầm bạc tử, lại không có bất luận cái gì phối sức. Nàng dung mạo bất quá trung thượng chi tư, mà tuổi cũng đã 37-8, khỏe mắt có nhàn nhạt tế văn, nhìn qua phong hoa không còn nữa. Nhưng nàng lại thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, khỏe môi treo lên cười nhạt, cả người cho người ta một loại thực an tĩnh buồn phận, hàm hậu nhưng vốc cảm giác. Thiếp thân cấp gặp qua nhị tiểu thư. Trần Di Nương vội hành lễ. Di Nương đây là muốn chết sát ta sao? Ngài tuy rằng là phụ thân kỳ thật, nhưng ngài ở trong lòng ta, cùng cố mụ mụ giống nhau, là ta thân nhân. Diệp Thiền Ý đỡ Trần Di Nương, thật mạnh nói. Lời này Trần Di Nương ngẩn ra, nàng nguyên bản là cúi đầu, ở ngẩng đầu khi, hốc mắt thế nhưng có chút đã ướt nước. Trần Di Nương nguyên bản chính là thập phần nhớ tình cũ người, nàng tuy rằng làm Diệp Khải thiết thất, còn cấp Diệp Khải sinh lâm trường tử, nhưng ở trong lòng nàng, nàng vĩnh viễn là Tạ thị nha hoàn. Tạ thị nô tỳ, nàng chức trách chính là che chở Tạ thị, chiếu cố Tạ thị, hầu hạ Tạ thị, tới báo đáp Tạ thị đối với các nàng tỷ đệ đại ân đại đức. Sau lại Tạ thị không còn nữa, nàng chức trách chính là bảo hộ Tạ thị hai đứa nhỏ. Nhưng hôm nay đâu, tam gia cũng không còn nữa, trước mắt cũng chỉ còn lại nhị tiểu thư. Chỉ là nhị tiểu thư vẫn luôn nhìn không quá thượng nàng, nàng cũng tự biết thân phận nghèo hèn, tuy rằng lòng tràn đầy quan tâm, nhưng chung quy không dám thân cận. Giờ phút này nhị tiểu thư ra như vậy thỏa đáng chi kỷ nói. Nàng như thế nào có thể không cảm động đến rơi nước mắt đâu. Chương 58 thế Trần Di Nương xuất đầu. 058. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới nàng một câu là có thể làm Trần Di Nương như vậy cảm động. Mà Trần Di Nương lại lôi kéo Diệp Thiền Ý vào chính phòng. Lời nói thật, Diệp Thiền Ý còn này chưa đi đến quá này Cẩm Lan Uyển chính phòng. Từ trước thời điểm, Diệp Thiền Ý này trong lòng thật đúng là không thế nào xem trọng Trần Di Nương. Ở Diệp Thiền Ý trong lòng, Trần Di Nương trước sau là tạ thị của hồi môn, là cái hạ nhân. Nhưng sau lại chậm rãi Diệp Thiền Ý mới hiểu được, Trần Di Nương cùng Diệp Chiêu đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nàng cũng là hối hận không kịp, không hảo hảo đối đãi Trần Di Nương, luôn là đem nàng đương hạ nhân giống nhau quát mắng. Nhị tiểu thư chạy nhanh ngồi xuống. Trần Di Nương chạy nhanh làm Diệp Thiền Ý ngồi vào sát cửa sổ trên giường đất, sau đó liền phân phó Đỗ Quyên, "Đỗ Quyên, đi đem ta mới làm hoa hồng ngàn tầng bánh, còn có mức táo bánh in đoan lại đây, nhị tiểu thư yêu nhất ăn." Đỗ Quyên vội vàng theo tiếng đi. Trần Di Nương lại mắt mang ý cười nhìn Diệp Thiền Ý, kim thượng ngọ mới vừa làm tốt, nguyên bản tính toán phóng lạnh một ít lấy qua đi cấp tỷ, không thành tưởng tỷ thế nhưng lại đây. Diệp Thiền Ý trong lòng cứng lại, cầm Trần Di Nương tay, quả nhiên phát hiện Trần Di Nương thủ đoạn chỗ có chút sưng đỏ. Ngài không phải sao chép ra quy sao tay đều sưng lên sao? Như thế nào còn không hảo hảo nghỉ ngơi, làm cái gì điểm tâm a? Trần Di Nương không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ nhắc tới chép ra quy chuyện này, từ trước phu nhân cha tấn nàng, tỷ cũng trước nay không giúp nàng nói chuyện. Càng thêm không có như vậy quá quan tâm quá nàng. Bạch chỉ, đem thuốc mỡ lấy lại đây. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Hàm thấm các tự nhiên có tốt nhất thuốc mỡ, đều là Bạch Linh điều chế. Nàng mang đến này một khoản thuốc mỡ tiêu sưng đi ứ là tốt nhất bất quá. Bạch chỉ đem thuốc mỡ đưa qua, Diệp Thiền Ý vén lên Trần Di Nương ống tay áo, sau đó đem bình sứ mở ra, đem thuốc mỡ bôi trên chỗ đau, nhẹ nhàng xoa về. Tỷ, làm như vậy không được, làm Đỗ Quyên đến đây đi. Trần Di Nương thật là thụ sủng nhược kinh hoàng nói. Không có việc gì, ta tới liền hảo, Di Nương không nên chịu như vậy ủy khuất, ra quy Di Nương đừng sao, ta đi theo phu nhân. Diệp Thiền Ý cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là cúi đầu, thực nghiêm túc giúp Trần Di Nương xử lý chỗ đau. Nàng ngữ điệu thập phần mềm nhẹ tự nhiên, phảng phất đây là một kiện có lý sở đương nhiên bất quá sự tình thôi. Trần Di Nương lại kinh hãi không thôi, cảm thấy thực ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Thiền Ý trước nay không như vậy thân thiết đối nàng nói chuyện, từ trước luôn là mang theo vi diệu xa cách cảm giác, thậm chí hợp với Cẩm Lan Uyển đều không có đặt chân quá một bước. Thuốc mỡ quả nhiên rất có hiệu, xoa nhẹ trong chốc lát, xương đỏ thế nhưng tiêu rất nhiều. Trần Di Nương lúc này mới làm Đỗ Quyên hầu hạ Diệp Thiền Ý tỉnh tay, đem điểm tâm bưng đi lên. Này hoa hồng ngàn tầng bánh cùng mức táo bánh in là Trần Di Nương thường ngày sở trường nhất điểm tâm, so thịnh kinh trong thành nổi tiếng nhất điểm tâm cửa hàng làm đều ăn ngon. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Huyền ngày thường là yêu nhất ăn. Giờ phút này mới dùng cơm trưa không lâu, Diệp Thiền Ý còn không đói bụng, nhưng là nhìn này hoa hồng ngàn tầng bánh, phấn nộn nộn hỗn loạn màu trắng, thoạt nhìn liền thập phần ăn ngon. Diệp Thiền Ý nhịn không được cầm một khối đặt ở trong miệng. Thơm ngọt khí vị, miệng đầy ngọt lành, kia tư vị nhi là cực hảo, liền nhịn không được liên tiếp ăn vài khối. Tỷ nếu là thích ăn, chờ lát nữa làm bạch chỉ đều mang theo. Trần Di Nương đầy mặt tươi cười. Không được, cấp đại ca lưu một ít, ta biết đại ca cũng yêu nhất ăn Di Nương làm điểm tâm, đặc biệt bánh hoa quế, chỉ là Di Nương đều không thế nào làm. Diệp Thiền Ý cười nói. Tỷ đối hoa quế dị ứng, đơn giản cũng liền không làm. Trần Di Nương thực tùy ý nói. Di Nương có thể đơn độc cấp đại ca làm a? Ta là sợ vạn nhất không tâm lây dính hoa quế, nếu là làm hại tỷ dị ứng, vậy thật sự tội lỗi. Trần Di Nương đúng sự thật đáp. Lời này Trần Di Nương nhưng thật ra thiệt tình, này Diệp Thiền Ý liền hoa quế hương vị đều không thể nghe, nếu là dính vào một chút, ghê tởm nôn mửa không ngừng, thế nào cũng phải uống dược lăn lộn cái 2-3 mới bỏ qua. Cho nên Trần Di Nương đặc biệt chú ý, là một chút cũng không dám chậm trễ. Di Nương, ngươi không cần luôn mọi chuyện đều lấy ta vì trước, ngươi cũng muốn bận tâm một chút đại ca à. Diệp Thiền Ý cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Không có việc gì, đại gia cũng là làm ca ca, tự nhiên nên nhường tỷ. Trần Di Nương chẳng hề để ý. Diệp Thiền Ý trong lòng ấm áp, Trần Di Nương đối nàng, thật là cẩn thận tỉ mỉ. Tỷ, phu nhân trách phạt ta chuyện này, tỷ cũng đừng còn đi, phu nhân là cố ý nhìn ta không vừa mắt, cố ý tra tấn ta, tỷ không biết đến vì ta chọc phu nhân không thoải mái. Trần Di Nương mở miệng khuyên đủ. Di Nương, ngươi không cần, nhà này quy ngươi cũng không cần sao chép. Phu nhân bên kia sự tình ta tới giải quyết, hiện giờ ta tốt xấu cũng là bệ hạ thân phong hòa di quân quân, phu nhân không thể đem ta như thế nào, hơn nữa ngươi thủ đoạn sơn, đã nhiều ngày, hảo sinh dưỡng đi. Diệp Thiền Ý không khỏi phân, nói thẳng. Di Nương, nhị tiểu thư đối, ngài này thủ đoạn xưng lợi hại như vậy, như thế nào còn có thể tại sao chép đâu, huống hồ ngươi cũng thật sự là không am hiểu viết chữ A. Đỗ Quyên cũng nhịn không được mở miệng nói. Đỗ Quyên đối, phu nhân đây là có thể khó xử. Di nương không cần vâng theo. Diệp Thiền Ý nhắc tới Chu thị thời điểm, ngữ khí đông cứng lạnh nhạt. Diệp Thiền Ý luôn mãi dặn dò Trần Di nương một hồi lâu, thẳng đến Trần Di nương đáp ứng rồi, Diệp Thiền Ý mới từ bỏ. Diệp Thiền Ý đang cùng Trần Di nương lời nói, bên ngoài nha hoàn tiến vào nói, Di nương, nhị tiểu thư, đại gia tới. Trần Di nương vừa nghe đến Diệp Chiêu tới, con ngươi lập tức hiện lên một mạt quang huy, có chút kích động, chạy nhanh thỉnh đại gia tiến vào. Diệp Chiêu bước đi tiến vào, cất cao giọng nói, Di nương, ta cầm thuốc mỡ tới nhìn đến Diệp Thiền Ý chính cười nhạt doanh doanh ngồi ở Trần Di nương đối diện. Diệp Chiêu có chút giật mình, nhưng là thực mau liền mặt lộ vẻ mỉm cười, nhị muội muội, đại ca. Diệp Thiền Ý đứng dậy, cười cùng Diệp Chiêu chào hỏi. Nhị muội muội như thế nào tới xem Di nương? Diệp Chiêu không khỏi hỏi, nay Cẩm Lan Uyển, Diệp Thiền Ý chính là một lần cũng chưa đã tới đâu. Nhớ thương Di nương đến xem Di nương còn không được sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép đại ca tới xem Di nương, liền không được ta tới xem Di nương sao? Diệp Thiền Ý kiểu tiếu cười, lộ ra mấy viên trắng tinh hàm răng, giống một con giảo hoạt hồ ly. Diệp Chiêu trong lòng run lên, như vậy Diệp Thiền Ý, hắn trước nay chưa thấy qua. Làm người trước mắt sáng ngời, trong lòng run lên. Nhịn không được vì nàng khuynh đảo. Nơi nào không được, nhị muội muội nếu là có thể thường đến xem Di nương ta tự nhiên là cầu mà không được đâu. Diệp Chiêu cười đến sang sảng. Đại gia, tỷ thường ngày cũng vội thật sự, nơi nào có nhiều như vậy nhàn rỗi a? Trần Di nương chạy nhanh nói, nàng chưa bao giờ dám từng có nhiều yêu cầu, kỳ thật ở Trần Di nương trong lòng, cũng đem chính mình coi như nô tỳ, chưa bao giờ dám có nửa phần vượt qua. Di nương, ngài cũng đừng khách khí, ngươi, phụ thân, đại ca, ta, chúng ta mới là thân nhất thân nhân đâu. Diệp Thiền Ý đầy mặt chân thành, hơn nữa cười khanh khách nhìn Trần Di nương, gàn từng chữ một. Lời này nghe được Trần Di nương hảo một trận kinh hãi qua đi, chính là tột đỉnh khó có thể hình dung vui sướng chi tình. Trần Di nương hôm nay cảm xúc phập phồng rất lớn, luôn mãi cảm động không thôi. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu khuyên một phen mới rời đi. Diệp Chiêu cũng cảm thấy Diệp Thiền Ý theo trước không giống nhau. Từ trước Diệp Thiền Ý đối hắn cùng Trần Di nương tuy rằng khách khí, nhưng là khách khí bên trong mang theo xa cách, cũng không thân cận, nhưng hiện tại lại có một loại là thân tha cảm giác. Gia Cẩm Lan Uyển, huynh muội hai người sóng vai đi tới. Diệp Chiêu chỉ cảm thấy từng trận lũ hương thổi qua, loại này mùi hương bất đồng với giống nhau son phấn tục tàng hương vị, mùi thơm ngào ngạt của cưng, ám hương phủ ảnh, nhẹ nhẹ lay động tha tiếng lòng. Nay từng đợt lũ hương tự nhiên là từ Diệp Thiền Ý trên người truyền đến. Bất chi bất giác, Diệp Chiêu chóp mũi thấm ra tinh tế mồ hôi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm thấy nhiệt sao? Tuy là ngày mùa thu, nhưng này sau giờ ngọ vẫn là có chút nhiệt. Diệp Thiền Ý lấy ra lụa khăn, nhẹ nhàng thế Diệp Chiêu lau đi mồ hôi. Nay động tác thập phần tự nhiên, không hề có không khỏe phúc. Mà Diệp Chiêu vừa vặn đối thượng Diệp Thiền Ý đôi mắt, kia một đôi thanh triệt con ngươi đều có thể chiếu ra bản thân ảnh ngược tới. Hắn chạy nhanh đem chính mình trong đầu này đó lung tung rối loạn tư tưởng hủy diệt, lấy quá Diệp Thiền Ý lụa khăn chính mình lau mồ hôi. Diệp Thiền Ý lụa khăn thượng hương vị càng là rõ ràng, làm hắn trong lúc nhất thời càng là chân tay luôn cuống. Diệp Thiền Ý tựa hồ vẫn chưa phát hiện Diệp Chiêu dị thường. Đại ca, ngươi theo ta cùng đi gặp phu nhân đi, ta đã đáp ứng Di nương không cho Di nương chép gia quy, ta đi tìm phu nhân. Diệp Thiền Ý thực tùy ý nói. Không thể, ngươi không cần vì Di nương cường xuất đầu, phu nhân đối đãi ngươi như thế nào, mấy năm nay, ta nhiều ít cũng nhìn ra tới, Di nương thả rằng chính mình chịu khổ, cũng không muốn kêu người khó xử. Đúng là bởi vì như thế, ta mới không thể kêu Di nương chịu khổ, đại ca, ngươi theo ta cùng đi là được. Diệp Thiền Ý không khỏi phân, trực tiếp lôi kéo Diệp Chiêu liền đi gặp Chu Thị. Chu Thị giờ phút này vừa mới nghỉ trưa nhi lên, nghe Yên Hồng bẩm báo nhị tiểu thư cùng đại gia một đạo tới. Chu Thị một bên trang điểm, một bên có chút kinh ngạc, bọn họ hai cái như thế nào tới rồi một chỗ. Tính, gọi bọn hắn vào đi. Chu Thị xua xua tay. Yên Hồng đi ra ngoài dẫn hai người vào chính phòng. Chu Thị đã ngồi định rồi. Hai người thỉnh an qua đi, Chu Thị khiến cho hai người ngồi xuống, làm nha hoàn thượng trà. Các ngươi như thế nào một đạo tới? Chu Thị nhàn nhạt hỏi. Diệp Thiền Ý nhìn Chu Thị ăn mặc, đã khôi phục ngày xưa phong thái. Chu Thị luôn luôn ái tươi đẹp lượng lệ nhan sắc, nàng dáng người kiều, dáng người phong lưu, cũng thích hợp xuyên diễm lệ chi sắc. Diệp Thiền Ý tuy đã sớm biết Chu Thị không phải cái gì thứ tốt, nhưng nhìn đến Chu Thị như thế, trong lòng hỏa khí như cũ thực vượng. Mới vừa rồi cùng đại ca cùng đi xem Di Nương, lại phát hiện Di Nương đang ở chép gia quy, hơn nữa sao tay đều sưng lên, mẫu thân. Di nương không am hiểu vũ văn lộng mặc, nếu Di nương phạm sai lầm chọc mẫu thân không thoải mái, ta thế Di nương cho mẫu thân bồi tội, còn thỉnh mẫu thân tạm tha quá Di nương lần này, đừng ở làm Di nương chép gia quy đi. Diệp Thiền Ý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề sáng tỏ ý đồ đến, một hồi bùm bùm thập phần trôi chảy, hơn nữa một câu cũng chưa làm Chu thị cắm thượng miệng. Chu thị bị này một hồi trách móc cũng cấp lộng ngông, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý là vì Trần Di nương tới. Đây chính là kỳ, thật sự là đại niên mùng một đầu một chuyến A. Diệp Thiển Ý nhưng cho tới bây giờ không vì Trần Di nương ra quá mức A. Từ trước vô luận nàng như thế nào trà đạp Trần Di nương, Diệp Thiển Ý cũng chưa mở miệng thế Trần Di nương quá một câu. Ý nhi, ngươi làm sao vậy? Bất quá là cái Di nương thiếp thất thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy sốt ruột hoảng hốt lại đây cho nàng tình sao. Chu thị không chút để ý nói. Mẫu thân lời này nhưng sai rồi, Di nương là phụ thân thiếp thất, hơn nữa còn cấp phụ thân sinh đại ca cái này trưởng tử, mặc dù là thiếp thất, kia cũng là phụ thân thân phận nặng nhất thiếp thất, mặc dù nàng làm sai cái gì, nói vậy phụ thân cũng sẽ không quá mức trách cứ, mẫu thân có phải hay không đâu. Diệp Thiền Ý vui cười, thái độ tuy rằng vân đạm phong khinh, nhưng ra tới nói, tương đương thứ tâm. Chu thị sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, mà Diệp Chiêu liền sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Nàng lại nửa cái tự cũng không ra. Chu thị có thể tùy ý Trần Di nương là cái thiếp thất, là cái Di nương, này không sai, nhưng lại không thể quá mức với đánh Diệp Chiêu mặt. Mẫu lấy tử quý, Trần Di nương sinh hầu phủ trưởng tử, đây là sự thật. Liên Diệp Khải cũng quá phải cho Trần Di nương một ít thể diện, ngày Tết phân lệ ban thưởng, so tầm thường thiếp thất đều nhiều gấp đôi, mà Diệp Thiển Ý lần này lại đây cấp Trần Di nương tình còn lôi kéo Diệp Chiêu, càng là làm nàng không hảo cự tuyệt. Diệp Chiêu là cái EQ rất cao người, thấy thế liền cấp Chu thị lại lần nữa hành đại lễ. Mẫu thân, nếu là Di nương có chỗ nào địa phương làm sai, chọc mẫu thân không cao hứng, nhi tử nguyện ý thế Di nương bị phạt. Chu thị bị Diệp Thiển Ý châm chọc vài câu, trong lòng không thoải mái, nhưng Diệp Chiêu rốt cuộc cho nàng dưới bậc thang. Nàng cũng liền chuyển biến tốt thu. Đại gia đều như vậy, vậy quên đi, nguyên bản cũng sẽ không cái gì đại sự. Yên Hồng, ngươi đi theo Trần Di nương, nếu nhị tiểu thư cùng đại gia đều thế nàng cầu tình, kia bổn phu nhân liền bất đồng so đo, kêu nàng về sau sớm tối thưa hầu thời điểm, không thể chậm. Chu thị thong thả ung dung nói. Yên Hồng theo tiếng đi. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu nếu đạt tới mục đích, cũng liền không ở lâu, hai người cùng rời đi. Chu thị ở hai người đi rồi, lại khí đem chén trà quăng ngã. Thiện nhân, đều là thiện nhân. Chu thị hung hăng một phách cái bàn, chấn chính mình tay đều tê dại, lại cũng chưa hết giận. Phu nhân, ngài cẩn thận tay đau. Một bên Đỗ Mụ Mụ vội vàng khuyên nhủ. Ngươi thấy được, Diệp Thiển Ý tiện nhân này hiện giờ dám như vậy đối ta, vì cái tiện tì liền tới hạ ta thể diện, còn nâng ra hầu ra tới uy hiếp ta, Đỗ Mụ Mụ, này tiện thiếu thật là vô pháp vô. Chu thị khí cơ hồ ngây ra, hung hăng nói. Mà giờ phút này Diệp Loan lại tới. Diệp Loan tiến vào lúc sau, trực tiếp ngồi xuống Chu thị bên người. Mẫu thân, ta vừa mới tới thời điểm nhìn đến nhị tỷ tỷ cùng đại ca cùng nhau đi rồi, sau lại nghe điều đỏ vừa rồi phát sinh sự tình. Mẫu thân, ngươi trước đừng cố vì như vậy sự sinh khí, ta cảm thấy Diệp Thiển Ý ý tưởng không đơn giản. Diệp Loan đầy mặt ngưng trọng nói. Loan nhi, ngươi lời này là ý gì? Này nha đầu chết tiệt kia muốn làm cái gì? Chu thị đầy mặt kinh ngạc, nắm Diệp Loan tay hỏi. Ta tổng cảm thấy, Diệp Thiển Ý đây là muốn phủng Trần Di nương cùng Diệp Chiêu cùng chúng ta đấu võ đài. Đánh giá đâu? Diệp Loan trầm giọng nói, mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng. Đây là ý gì? Ngươi tưởng à, tam ca ở thời điểm, tuy rằng phụ thân không có minh, nhưng này thế tử chi vị khẳng định là của hắn, ai làm nhân ra là nguyên phối sở sinh con vợ cả đâu, nhưng hôm nay tam ca không còn nữa, nhị ca thành phụ thân duy nhất con vợ cả, kia này thế tử chi vị hẳn là rơi xuống nhị ca trên đầu đi, này trong lòng nhất sốt ruột thượng hỏa chính là ai, tự nhiên là Diệp Thiển Ý, này cả nhà trên dưới. Diệp Thiển Ý có thể tín nhiệm, có thể nâng đỡ người có thể có ai, nhưng còn không phải là Trần Di nương mẫu tử sao? Diệp Loan kiên nhẫn giải thích nói. Chương 59 Bạch Trần, khắc khẩu. 059. Nguyên bản Chu thị còn không có hướng này chỗ tưởng, chỉ là sinh khí Diệp Thiển Ý liên hợp Trần Di nương mẫu tử cùng nàng đối nghịch thực sự đáng giận, nhưng trải qua Diệp Loan đề điểm, mới phát giác sự tình quả nhiên không đơn giản, Diệp Thiển Ý thật sự là ý đồ đáng chết. Chu thị tức khắc nóng nảy, một phen kéo lại Diệp Loan tay. Nhưng như thế nào cho phải, cũng không thể làm Diệp Thiển Ý này tiện làm xính, Diệp Chiêu tính cái thứ gì, bất quá là từ tiện tỷ trong bụng bò ra tới con vợ lẽ thôi, như thế nào có thể cùng Hồng ca đánh đồng. Diệp Loan nghe được lời này, trong lòng rốt cuộc là muốn ghê tởm đã chết. Các nàng huynh muội tam tha thân phận, người khác không biết, Diệp Loan là biết đến. Diệp Loan đánh nhi tâm tư thâm trầm, lại lớn lên ở Chu thị bên người, Diệp Vũ là cái không dài đầu óc, nhưng Diệp Loan lại không phải. Huống hồ chuyện này tuy rằng cơ mật, nhưng rốt cuộc Đỗ Mụ Mụ là biết đến. Bất quá chuyện này làm nàng biết, cũng là trùng hợp. Cũng chính là nàng 7-8 tuổi thời điểm đi, những ngày ấy nàng bị bệnh, buổi tối vẫn luôn đi theo Chu thị ngủ. Một đêm kia, Chu thị cùng Đỗ Mụ Mụ cho rằng nàng ngủ rồi, cho nên mới không hề cố kỵ chuyện quá khứ. Diệp Loan tuy rằng ngủ đến hôn hôn trầm trầm, nhưng như cũ nghe rõ ràng. Bọn họ huynh muội ba người, chân chính phụ thân là Diệp Tín. Chuyện này, đối với lúc ấy chỉ có 7 tuổi đại Diệp Loan tới, chính là hủy diệt tính thương tổn, nhưng nàng rốt cuộc tâm tư thâm trầm, đối ai cũng không quá, đem bí mật này lạn ở trong bụng. Chỉ là rốt cuộc trong lòng không yên ổn, sợ có một thân phận của nàng sẽ bị vạch trần, kia thật đúng là không bằng đã chết thống khoái. Cho nên giờ phút này nghe Chu thị như vậy làm thấp đi Diệp Chiêu, nàng trong lòng thật là trăm mối cảm xúc nổ ngang, ngũ vị tạp trần. Bọn họ huynh muội ba người luận lên, lại có thể so sánh Diệp Chiêu hảo đi nơi nào đâu. Diệp Chiêu tuy là con vợ lẽ, nhưng lại là phụ thân thân sinh cốt nhục, mà bọn họ đâu, lại là không thể gặp quang gian sinh con, tư sinh tử thôi. Loan Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không lời nói? Chu thị thấy Diệp Loan cau mày, ánh mắt bi thương, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Diệp Loan vững vàng hạ lệnh nói. Chu thị nha hoàng tự nhiên đều nghe Diệp Loan nói, cũng liền đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại Đỗ Mụ Mụ một cái. Đỗ Mụ Mụ là Chu thị bên người đệ nhất tâm phúc, là từ Chu gia liền đi theo Chu thị, đã vài thập niên, đối Chu thị tự nhiên là lòng son dạ sát, Chu thị sở hữu sự tình, Đỗ Mụ Mụ đều là biết đến. Diệp Loan tự nhiên cũng không thèm để ý. Mẫu thân, ngươi có hay không khả năng, Diệp Thiển Ý đã biết cái gì? Diệp Loan có chút gian nan mở miệng hỏi. Chu thị bị hỏi không thể hiểu được, ngươi đứa nhỏ này, lời nói như thế nào lộn xộn, tam không lượng à, cái gì đã biết cái gì à? Tiện nhân này tám phần là thấy Diệp Huyền kia đoàn mệnh quỷ đã chết, sợ về sau Hồng Ca Nhi kế tục tức vị lúc sau chúng ta sẽ khắc khe nàng, lúc này mới nghĩ phủng Diệp Chiêu mẫu tử cùng chúng ta đấu võ đài, nhưng tiện nhân này thật là mơ ngộng háo huyền. Thế nhưng vọng tưởng cất nhắc Diệp Chiêu, cũng không nhìn xem Diệp Chiêu thân phận, một cái đê tiện con vợ lẽ, cũng dám tới cùng Hồng Ca Nhi đánh đồng, ta phi. Chu thị không lưu tình chút nào mang nói, hơn nữa Việt sinh khí. Đủ rồi, mẫu thân, chống đỡ ta mặt nhì, đừng này đó, Diệp Chiêu tuy là con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc là phụ thân thân sinh tử, mà chúng ta mấy cái đâu. Tính cái gì? Diệp Loan đầy mặt trào phúng nhìn Chu thị, chất vấn nói. Chu thị tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, trắng bệnh không hề một tia huyết sắc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Loan, ánh mắt không hề chớp mắt. Ngươi hồ cái gì? Chu thị hạ giọng quát, nhưng là rõ ràng tự tin không đủ. Liên Đỗ Mụ Mụ đều ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết làm sao nhìn Diệp Loan. Diệp Loan thê lanh cười, ánh mắt không ra bi thương cùng tự dễ ước, ta cái gì? Mẫu thân hẳn là rõ ràng mới đúng, mẫu thân chính mình đã làm cái gì chẳng lẽ chính mình không biết sao? Ngươi như thế nào sẽ biết? Chu thị cả người lạnh băng, cả người đều đang run rẩy, cái này kinh bí mật trong phủ trừ bỏ nàng cùng lao Chu thị, liền chỉ có Đỗ Mụ Mụ biết được, nhưng này Loan Nhi như thế nào sẽ biết? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Diệp Loan gần từng chữ một. Đủ rồi, chuyện này, Diệp Thiển Ý không có khả năng biết đến, ngươi là của ta nữ nhi, đánh nhi tâm tư trầm ổn, lại đi theo ta bên người, trong lúc vô ý nghe được ta cùng Đỗ Mụ Mụ nói chuyện, cũng không kỳ quái, nhưng Diệp Thiển Ý như thế nào có thể biết được đâu, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Chu thị giờ phút này đã khôi phục lý trí, lạnh lùng quát. Mẫu thân làm chuyện như vậy, cũng không giống như cảm thấy thẹn a. Diệp Loan hung hăng trừng mắt Chu thị. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, chuyện này, là lão phu nhân an bài, ta cũng không thể nề hà, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, đại có thể đi tìm lão phu nhân đi. Chu thị cũng không có nhìn lại Diệp Loan ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác nói. Hảo, ta không được, dù sao phụ thân đã biết, chúng ta cũng chưa đường sống, ta cũng không nghĩ đi quái ai, chỉ là ngươi quản hảo tự mình, đem chuyện này lạn ở trong bụng cả đời. Nếu không đại gia ôm cùng chết thôi. Diệp Loan xong, cũng không đang xem Chu thị, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Loan rời đi, Chu thị lại thân mình bên ngoài, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở lâm thượng. Đỗ Mụ Mụ sợ tới mức cuống quýt đi đỡ Chu thị, lại ấn huyệt nhân trung, lại làm người đi thỉnh phủ y y, lan lộn lao nửa. Chu thị bên này phát sinh sự tình, Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu cũng không biết, hai người đã sớm từng người tách ra đi vội chính mình. Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu còn có Trần Di nương thân cận một phen. Tâm tình thập phần vượt qua, liền bữa tối đều uống nhiều nửa chén cháo, ăn mấy khối Trần Di Nương làm điểm tâm, hảo không thích ý. Tần Khanh Khanh cũng thập phần thích ăn Trần Di Nương làm điểm tâm, Diệp Thiển Ý liền cho nàng một cái đĩa. Nay Tần Khanh Khanh thật sự là cái dây người, là cái an tĩnh người, ở nơi này, thật sự làm người phát hiện không đến nàng tồn tại. Là một chút phiền toái cũng không cho người thêm. Hôm sau, Chu Thị còn có chút choáng váng đầu, khá vậy không chỉ hoan phòng nghị sự chuyện này, hiện giờ Hà Thị như hổ rình mồi. Nàng nếu là có nửa điểm lơi lỏng, đã bị Hà Thị chui chỗ trống. Nàng tự nhiên là không dám, cho dù là thân mình không khỏe, cũng cường kéo bệnh thể đi nghị sự. cũng may kiên trì một buổi sáng, Chu thị trở về thượng phòng. Đỗ mụ mụ thấy Chu thị sắc mặt trắng bệnh, không khỏi hỏi, phu nhân, muốn hay không lại thỉnh phủ y y đến xem? Không cần, phủ y y cũng là ta chính mình tích tụ với tâm, không khác tật xấu. Chu thị vẫy vẫy tay. Đỗ mụ mụ cũng không ở lên tiếng. Yên Hồng giờ phút này tiến vào nói, phu nhân, tam tỷ tới. Chu thị vừa nghe, nhưng thật ra đầy mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Diệp Loan sẽ qua tới, vốn tưởng rằng Diệp Loan muốn biệt lưu đã lâu đâu, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào tưởng cái biện pháp hống hống Diệp Loan đâu, Diệp Loan lại chính mình tới. Đỗ mụ mụ vội cười nói, rốt cuộc là mẹ con liền tâm, nơi nào có cách đêm thủ a, này không tam tỷ khẳng định là tới cấp phu nhân giải sầu. Đỗ mụ mụ, ngươi tự mình đi mang theo Loan Nhi lại đây. Chu thị có chút gấp không chờ nổi phân phó nói. Là, lão nô lập tức đi. Đỗ mụ mụ dứt khoát đáp, lập tức đứng dậy đi. Mẹ con hai người tương đối mà ngồi, ai cũng không có mở miệng lời nói, nhưng là sắc mặt đều so hôm qua muốn hòa hoãn nhiều. Trung quy, vẫn là Diệp Loan trước mở miệng, mẫu thân, tặc là ta không đúng, không nên như vậy mẫu thân. Diệp Loan buông xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói. Loan Nhi, không cần nói như vậy, chúng ta là thân mẫu nữ, mẫu thân như thế nào có thể đối với ngươi mang thù đâu. Chu thị thập phần vui mừng nói. Diệp Loan cười cười, mẫu thân cực kỳ, chúng ta mẹ con không thể trị loạn đầu trận tuyến. Lần này Thái hậu nương nương ngày sinh, Hoàng hậu nương nương thay đổi kế hoạch sự tình, tổ mẫu cũng nên nói cho mẫu thân đi. Chu thị nghe Diệp Loan đến nơi đây, không khỏi nhíu mày, nàng có chút đầu đại, cũng không biết vì sao, Hoàng hậu nương nương thế nhưng có như vậy phân phó, nàng lại có chút không nghĩ ra. Biết, không biết vì sao nương nương sẽ đột nhiên thay đổi kế hoạch, không đối phó Diệp Thiển Ý. Đối với này, Chu thị trong lòng thập phần không thoải mái. Nương nương đại để thượng không đem Diệp Thiển Ý để vào mắt đi. Nhưng nữ nhi nơi này có một cái kế hoạch, nếu kế hoạch hảo, liền có thể một công đôi việc, đã có thể hoàn thành nương nương phân phó, lại có thể đả kích Diệp Thiển Ý, chặt đứt nàng đường lui, cũng có thể kêu mẫu thân xả xả giận. Diệp Loan, đắc ý nở nụ cười. Vậy ngươi mau a. Chu thị cũng kiềm chế không được thúc giục nói. Mẫu thân cùng ta cùng đi thấy tổ mẫu đi, chuyện này cũng yêu cầu tổ mẫu trợ giúp. Diệp Loan nói thẳng. Mẹ con hai người liền cùng nhau đi tới Vinh An huyện. Lao Chu thị nhìn thấy Diệp Loan, liền tươi cười rạng rỡ, ở trong lòng nàng, thích nhất cháu gái nhi chính là Diệp Loan. Tổ mẫu, cháu gái này một chút bồi mẫu thân lại đây, là có việc muốn cùng tổ mẫu thương lượng. Diệp Loan chậm rãi mở miệng nói. Lao Chu thị gật đầu, hảo, có việc Loan nhi đại có thể thẳng. Nguyên hậu cùng hầu phủ môi giới chính là trong cung Huệ Phi Diệp Mai, nếu có cái gì yêu cầu hầu phủ làm, tự nhiên là Huệ Phi cùng hầu phủ tới liên lạc. Hầu phủ là Huệ Phi mẫu gia, mặc dù là kết giao thân thiết, cũng sẽ không có người nhận thấy được gì đó. Nguyên hậu là cái thực cẩn thận người, bằng không, cũng sẽ không ngồi ổn hoàng hậu chi vị nhiều năm như vậy. Tự nhiên là nương nương phân phó sự tình. Diệp Loan cười nói. Lao Chu thị nghe xong, đến cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chuyện này, kỳ thật cũng nhau đến Lao Chu thị có chút đau đầu. Này Huệ Phi cũng là trước mới truyền ra tới tin tức, sự phát đột nhiên, làm các nàng trở tay không kịp, ngày sau chính là Thái hậu ngày sinh ngày, nhất muộn minh nhất định phải cấp Huệ Phi nương nương đáp lời. Cũng làm cho trong cung chuẩn bị một chút. Nhưng đến bây giờ, nàng vẫn là chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Thật là sầu người a. Huệ Phi cũng quá, Hoàng hậu nương nương không đơn giản là đem sai sự phân phó cho nàng chính mình, liền Chu gia, Nguyên gia, đều là lãnh mệnh, nếu ai ra chủ ý hảo, ai có thể làm tốt, tự nhiên ở Hoàng hậu nương nương trước mặt được yêu thích, cho nên cũng làm hầu phủ ước lượng làm. Lao Chu thị cũng không dám chậm trễ. Này thân gia cánh mạng vinh sủng tất cả đều hệ ở hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử trên người. Hiện giờ này Loan Nhi lại có chủ ý, đứa nhỏ này, quả nhiên là thông minh lanh lợi, có một viên thất khiếu linh lung tâm A. Tổ mẫu, biện pháp này đâu, hảo, chỉ là còn yêu cầu tổ mẫu một sự kiện, đem tứ muội muội cấp thả ra, còn phải muốn mang theo tứ muội muội tiến cung mới được A. Diệp Loan đôi mắt một loan, cười nói. Diệp Vũ. Lao Chu thị nhắc tới Diệp Vũ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này Diệp Vũ có thể hỗ trợ cái gì, nàng không quay giày liền thiều cao thơm. Tổ mẫu, ngươi thả nghe ta từ từ nói tới. Diệp Loan thực kiên nhẫn đem kế hoạch của chính mình đối Lao Chu Thị cùng Chu Thị một lần. Lao Chu Thị nghe có chút ngoài ý muốn, tuy kế hoạch nhưng thật ra được không, nhưng lại nếu là thật sự thành công, kia Diệp Chiêu bất tử cũng đến lột ra. Kỳ thật Lao Chu Thị cũng là cái này kế hoạch, chỉ là lại không biết nên từ nơi nào tìm kiếm một cái phá hôi. Hiện giờ Diệp Vũ lại đem Diệp Chiêu cấp đẩy ra. Nhưng rốt cuộc Lao Chu Thị vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc Diệp Chiêu là hầu phủ người, đương nhiên, nàng đối Diệp Chiêu bổn tha sau khi chết cũng không để ý, nhưng việc này liên lụy đến trong cung quý nhân, nếu liên lụy hầu phủ, này cũng thật sự là không ổn a. Bên cũng không sợ, liền sợ liên lụy đến Diệp Chiêu. Diệp Khải sẽ không như vậy trơ mắt nhìn Diệp Chiêu lâm vào tử cục, nếu là ở trộn lẫn tiến vào, tra ra chút cái gì tới, kia càng là đại đại không ổn. Loan Nhi, ngươi như thế nào nghĩ kéo Diệp Chiêu xuống nước, hắn dù sao cũng là hầu phủ người, như vậy tính kế hắn, lao thân đến không phải không bỏ được Diệp Chiêu, chỉ là sợ liên lụy tới rồi hầu phủ. Lao Chu Thị nhấp môi, thần sắc thực do dự. Chu Thị lại muốn nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng, đối với Chu Thị tới, phương pháp này quả thực chính là không thể tốt hơn. Nàng là ước gì Diệp Chiêu lập tức liền đi tìm chết mới hảo đâu. Mẫu thân, ngươi không biết đâu, ngươi nghe con dâu cùng ngươi. Chu Thị dẫn đầu kiềm chế không được, đem hôm qua Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu có bao nhiêu thân mật, hơn nữa còn giúp Trần Di Nương tới cầu tình, hơn nữa đem các nàng đoán Diệp Thiển Ý tâm tư đều một năm một mười đối Lao Chu Thị một lần. Lao Chu Thị nghe to mày, tuy rằng Chu Thị cùng Diệp Vũ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nhắc lại cái kia bí mật, nhưng Lão Chu Thị trong lòng là biết đến. Nếu Diệp Chiêu có khả năng uy hiếp, hoặc là có thể ngăn cản Diệp Hồng kế tục tức vị chi lộ, kia Diệp Chiêu quả thật là lưu đến không được. Tổ mẫu, cháu gái nhi biết, này nhất chiêu khó tránh khỏi sẽ thượng một vạn, tự tổn hại 8.000, có lẽ sẽ liên lụy đến chúng ta hầu phủ thanh danh, nhưng cháu gái trong lòng rất là bất an, Diệp Thiển Ý tiến vào biến hóa rất lớn, rất là đến phụ thân niềm vui, còn bị bệ hạ thân phong tức vị, lại là tương lai thái tử phi, nếu là nàng thật sự tưởng phụng Diệp Chiêu cùng chúng ta đối nghịch, nếu là trở thành khí hậu, đã có thể thật sự phiền toái. Diệp Loan vẻ mặt ngưng trọng khuyên nhủ. Lao Chu Thị thật mạnh gật đầu, một phách cái bàn, xem như đánh nhịp, hảo, liền như vậy làm. Lao thân nghĩ lại cụ thể chi tiết, ngày khác sáng sớm liền tống cổ người đi trở về Huệ Phi Nương Nương, làm Huệ Phi Nương Nương đi bẩm báo Hoàng hậu Nương Nương chúng ta kế hoạch. Nghĩ đến Hoàng hậu Nương Nương khẳng định là sẽ đáp ứng, hơn nữa cũng sẽ nhớ kỹ tổ mẫu tình ý, lần này Hoàng hậu Nương Nương cấp thời hạn đoạn, này sai sự tự nhiên khó làm muốn chết. Chỉ là này làm pháo hôi người liền khó tìm nhiều, thân phận không thể quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, hơn nữa còn muốn người trong nhà bỏ được mới được, nơi nào liền dễ dàng như vậy, cái này công lao, ván đã đóng thuyền tuyệt đối là chúng ta. Diệp Loan thập phần có nắm chắc, phảng phất hết thể đều ở nắm giữ. Lao Chu Thị nhìn Diệp Loan trầm ổn giỏi giang, hết thể đều bày mưu lập kế bộ dáng, trong lòng cũng thật là vui mừng, Loan Nhi như thế ưu tú, Lao Thân cũng vui mừng thực, nếu sự tình làm tốt, Lao Thân tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp kêu Hoàng hậu Nương Nương biết. Này hết thể đều là Loan Nhi nghĩ ra được, không chuẩn, Hoàng hậu Nương Nương hiểu ý động xính Loan Nhi làm tam hoàng tử chính phi. Diệp Loan nghe được lời này, gương mặt bay qua hai mảnh đỏ ửng, nhưng là trong lòng lại mênh mông không thôi, máu đều sôi trào đi lên, nàng Diệp Loan chưa bao giờ là một cái an phi người, cũng chú định không phải một cái bình phàm người. Chương 60 Phục sủng Trần Di Nương 060. Tới rồi buổi tối, Diệp Khải hồi phủ, xe ngựa tới rồi nhị môn thượng, lại cũng vừa vặn nhìn đến Diệp Chiêu mới vừa xuống ngựa. Phụ thân. Diệp Chiêu không mình hành lễ. Như thế nào lúc này mới trở về, chính là có việc sao? Diệp Khải hỏi. Đi tuần tra một chút đông đường cái mấy cái cửa hàng. Diệp Chiêu cười đáp. Diệp Khải trong lòng minh bạch, này nguyên bản cũng nên là tân quản gia sự tình, nhưng hầu phủ gia đại nghiệp đại, hơn nữa này trong đó còn có tạ thị của hồi môn, tạ gia tuy rằng rời xa triều giã, đã bắt đầu bỏ văn từ thương, mấy năm nay, sinh ý làm được càng thêm lớn, nhưng thật ra thật không thiếu bạc. Đối với hầu phủ, càng là khẳng khái, Diệp Khải trong lòng cũng thập phần cảm kích. Nay hầu phủ ngoại phòng thu chi, tuy rằng có tân quản gia, nhưng Diệp Chiêu cũng nhọc lòng không ít. Diệp Chiêu nguyên bản cũng là tư thông minh, thân là trưởng tử, lại không ra con đường làm quan, một lòng chỉ là xử lý trong nhà công việc vặt, là vì cái gì, hắn trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Đại lang, vi phụ biết ngươi chí không ở này, ngươi không cần như thế, hiện giờ ngươi tam đệ không còn nữa, ngươi cũng nên làm chút nam nhi chuyện nên làm. Không cần quản này đó công việc vặt, này đó đều có tân quản gia tới liệu lý. Diệp Khải vô vô Diệp Chiêu bả vai nói. Diệp Chiêu hiện giờ đã 17 tuổi, vóc người sinh cao lớn, đều mau đuổi kịp Diệp Khải. Hắn khuôn mặt có 5 phần tương tự Diệp Khải, có 5 phần tương tự Trần Di Nương. Trần Di Nương sinh không kém, Diệp Chiêu tự nhiên cũng xoáy khí bức người, thả tính tình ôn hòa, cho người ta một loại thực ánh mặt trời cảm giác. Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, phụ thân, còn có nhị đệ có thể quang diệu môn mi, nhị đệ tư thông tuệ. Hiện giờ đã trúng cử nhân, mà ta, chỉ hy vọng có thể chăm sóc hảo ý nhi muội muội chiếu cố hảo Di Nương, liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp Chiêu xong, hơi hơi cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Diệp Khải khẽ thở dài một cái, thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Chiêu hành lễ lui xuống. Diệp Khải nghe được Diệp Chiêu nhắc tới Trần Di Nương, đột nhiên mới phát hiện, hắn cũng có hảo chút thời gian chưa thấy qua Trần Di Nương. Trần Di Nương là cái tính tình thập phần an tĩnh người. An tĩnh đến làm người đều phát hiện không đến nàng tồn tại. Hơn nữa cũng chưa bao giờ tranh sủng. Hắn đi, Trần Di Nương liền ân cần săn sóc hầu hạ, nếu là không đi, cũng chưa bao giờ sẽ cùng khác Di Nương như vậy làm lũng chơi si làm ở Mỹ. Không đi thư phòng, đi Cẩm Lan Uyển. Diệp Khải phân phó nói. Đúng vậy, đằng trước dẫn đường Tư Đáp. Diệp Khải vào hậu trạch, một đường đi tới, chỉ cảm thấy càng đi càng hẻo lánh. Hắn mấy năm nay, tới Cẩm Lan Uyển số lần cũng không nhiều lắm, đặc biệt là buổi tối, càng là không vài lần. Diệp Khải cũng không phải xa vào nam nữ việc người, mấy năm nay, một lòng đều ở con đường làm quan thượng, càng là không thế nào bước vào hậu trạch. Tính lên, hắn lần trước thấy Trần Di Nương, cũng là mấy tháng phía trước sự tình. Này Cẩm Lan Uyển thật là xa xôi chút. Hơn nữa hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Đi rồi thật lâu, mới đến Cẩm Lan Uyển. Tư tiến lên gõ cửa, qua đã lâu mới nghe được tới mở cửa tiếng bước chân. Hơn nữa còn đoán giận không thôi, ai a, đại buổi tối cũng không cho ngủ. Một cái nha hoàn mở cửa lúc sau, nhìn đến Diệp Khải, sắc mặt đại biến, đôi mắt mở to đại đại, tức khắc mục nếu ngốc gà. Hầu ra chủ tội, nô tỳ kêu nha hoàn sợ tới mức trực tiếp quỳ gối lâm thượng, lời nói đều không rõ. Câm miệng, lăn xuống đi thôi. Diệp Khải lạnh lùng nói. Diệp Khải bản thân chính là không giận tự uy người, quan uy thập phần trọng người. Hiện giờ nổi giận, càng là sợ tới mức người tè ra quần, kêu nha hoàn như thế nào thừa nhận chủ, té ngã lộn nhào liền lui xuống. Sân đèn đều tắt. Nhưng chính phòng còn đèn sáng, nhìn dáng vẻ, Trần Di Nương hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Đi theo Diệp Khải bên người Lộ Trường Phong mở miệng nói, hầu ra, thủ hạ đi kêu cửa đi. Không cần, bản hầu chính mình qua đi, được rồi, các ngươi đi thôi. Lộ Trường Phong gật đầu, liền mang theo người rời đi. Diệp Khải đẩy ra chính phòng môn, bên ngoài thủ vệ nha đầu nhìn đến Diệp Khải cũng lắp bắp kinh hãi, chỉ là Diệp Khải đối nàng làm một cái cấm thanh động tác, kia nha hoàn cũng không dám lên tiếng. Diệp Khải đi đến chính phòng cửa. Nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng. Di Nương, thời điểm không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi. Đợi chút đi, tỷ thích ăn này đó điểm tâm, ta phải trước đêm này mức táo chuẩn bị cho tốt, ngày khác lại cấp tỷ làm chút mức táo bánh in. Di Nương, tay của ngài cổ tay còn không có hảo đâu, tỷ không phải luôn mãi dặn dò làm ngài hảo sinh dưỡng sao. Đỗ Quyên nhịn không được khuyên đủ. Không có việc gì, lao tỷ đưa tới thuốc mỡ, đã không có việc gì. Trần Di Nương cũng không để ý. Kia làm nô tỷ đến đây đi. Nô tỳ cho ngài trợ thủ. Không cần, ngươi nắm giữ không hảo lực độ, làm được hương vị không giống nhau, tỷ thích ăn ta thân thủ làm, từ trước phu nhân cũng thích ăn, chỉ là phu nhân thật lâu sau tiếng thở dài, làm người nghe xong đều cảm thấy thập phần bi thương. Diệp Khải đứng ở ngoài cửa, cũng cảm thấy dị thường chua xót, cái này hầu phủ, trừ bỏ ý nhi, chỉ sợ đối tạ thị nhất thiệt tình cũng chỉ có hắn cùng Trần Di Nương. Di Nương, ngài lại nghĩ tới phu nhân. Phu nhân đi sớm, hiện giờ tam gia cũng không có. Ta nếu là không ở hảo hảo chiếu cố tỷ, tương lai tới rồi dưới chín suối, ta có gì mặt mũi thấy phu nhân a? Trần Di Nương thanh âm thập phần bí thương. Ngươi cũng đi ngủ đi, đừng động ta, ta chuẩn bị cho tốt này đó mức áo, liền nghỉ ngơi. Trần Di Nương đối Đỗ Quyên nói. Không, nô tỷ bồi Di Nương, tỷ luôn mãi dặn dò nô tỷ muốn hảo sinh hầu hạ Di Nương. Đỗ Quyên thái độ cũng kiên quyết. Trần Di Nương nghe xong lời này, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cả người tựa hồ càng thêm có nhiệt tình nhi. Diệp Khải bất chi bất giác đẩy cửa ra, vén rèm đi vào. Thấy được trong phòng, chính vội nhiệt liệt chiều hai người, tuy rằng làm thập phần đơn giản việc, chính là biểu tình lại thập phần nghiêm túc, không khí cũng là như vậy an bình. Làm Diệp Khải cảm thấy như vậy buổi tối, thế nhưng cũng thập phần tốt đẹp. Bởi vì qua đi rất nhiều cái như vậy ban đêm, Trần Di Nương liền ở Tạ Thị trong phòng, làm này đó thức ăn. Tạ Thị cùng Trần Di Nương ở chung cực kỳ hòa hợp, cũng làm Diệp Khải cảm thấy rất hài hòa tốt đẹp. Trần Di Nương cùng Đỗ Quyên nghe được động tĩnh, liền cùng chuyển mắt nhìn qua. Kết quả hai người đều là chấn động. Đỗ Quyên nguyên bản bưng chén trà đều té ngã lâm thượng. Nhưng thật ra Trần Di Nương có lời trầm tĩnh, lập tức hành lễ nói, cấp hầu gia thỉnh an. Miễn lễ, đứng lên đi. Đỗ Quyên, ngươi đi cấp hầu gia pha trà, hầu gia ai uống trà xuân long tỉnh. Trần Di Nương đứng dậy, phân phó nói. Đỗ Quyên cuống quýt đi. Trần Di Nương giờ phút này cuốn ống tay áo, đang ở băng mức táo nhân. Chóp mũi còn lây dính một ít mức táo nhân. Nàng tùy ý kéo tóc, còn mang theo tạp dề, trang điểm xem như có chút rối loạn, nhưng Diệp Khải lại cảm thấy an tâm, là cùng Tạ Thị ở bên nhau cái loại này an tâm. Trần Di Nương theo Tạ Thị nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít bị Tạ Thị không ít ảnh hưởng, trên người có một số việc bóng dáng hòa khí vận. Mà Diệp Khải ánh mắt lại dừng ở Trần Di Nương trên cổ tay, cẩn thận nhìn lên, còn thật sự là có chút sưng đỏ. Thủ đoạn làm sao vậy? Diệp Khải thực tự nhiên dắt quá Trần Di Nương tay, hỏi. Sáng sớm hôm sau. Chu Thị đang ngồi ở trang đài trước trang điểm. Đỗ Mụ Mụ lại trầm khuôn mặt sắc đi đến, nàng lập tức đi đến Chu Thị bên người, túi người ở Chu Thị trước mặt nhi thì thầm một phen. Chu thị sắc mặt nhất thời đại biến, mụ mụ chính là thật sự. Đỗ mụ mụ liên tục gật đầu, thật thật, hầu ra tối hôm qua nghỉ ở Cẩm Lan Uyển, hôm nay sáng sớm Lộ Trường Phong liền chờ ở Cẩm Lan Uyển cửa đâu. Chu thị một tay đem trong tay lược bí ném vào trang đài thượng, liên tục cười lạnh, hảo cái tiện nhân, thế nhưng cũng học được tranh sủng, từ trước không gặp nàng có cái này tâm tư, như thế nào tuổi lớn, ngược lại là lá gan cũng lớn sao. Chu thị bên môi ngậm một mặt thật sâu trào phúng. Chu thị là từ trong lòng coi thường Trần Di Nương tới, Trần Di Nương bất quá là cái nô tỳ xuất thân, một cái hạ tiện nô tỳ. Từ trước thấy nàng thành thật, chỉ là không đau không ngứa cho nàng một ít tra tấn, bất quá là Diệp Thiển Ý vừa mới cấp cái này tiện mẫu tử một chút sắc mặt tốt, liền dám cùng chính mình gọi nhịp, dám công khai tranh sủng, thật là quá lớn gan làm bậy, tuyệt đối đáng chết. Lên cũng kỳ, nay Trần Di Nương tuổi cũng không được, huống hồ hầu ra mấy năm nay nơi nào ở Cẩm Lan Uyển ngủ lại quá. Lao nô nhớ rõ hầu ra lần trước đi Cẩm Lan Uyển vẫn là nửa năm trước sự tình, bất quá chính là đi ngồi ngồi thôi, như thế nào hảo đoan đánh cuộc liền ngủ lại đâu. Đỗ mụ mụ cũng làm không rõ. Khẳng định là tiện nhân này cố tình câu dẫn, thật là không biết xấu hổ. Chu thị thở phi phi nói, xem bộ dáng này, hận không thể đem Trần Di Nương cấp ăn tươi nuốt sống. Chu thị này đang ở nảy sinh ác độc đâu, bên ngoài nha hoàn lại sốt ruột nói, phu nhân, hầu ra tới. Chu thị tức khắc một cái giật mình, liền đứng lên. Cuốn quýt chiếu hạ gương, cảm thấy trang dung còn tính vừa lòng, lúc này mới cuốn quýt hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đến chính sảnh, Diệp Khải đã vào chính sảnh. Gặp qua hầu gia. Chu thị cười đón nhận đi, hầu gia như thế nào đây là cái thời điểm lại đây. Diệp Khải sắc mặt không mừng không giận, làm người nhìn không ra là cái gì tâm tư tới. Buồn chờ lại đây là tưởng công đạo phu nhân vài câu, ngươi là buồn cung chính thất phu nhân, này hầu phủ trên dưới sự tình còn chưa đủ phu nhân lo liệu sao. Phu nhân không có việc gì cũng không cần đi tìm Trần Di Nương phiền thoái, Trần Di Nương tuy rằng là tỷ nữ xuất thân, nhưng rốt cuộc cấp bổn chờ sinh trưởng tử, cũng là hầu phủ có công người, liền tính là nhìn đại lang, này nên cấp thể diện cũng không có thể thiếu, phu nhân bởi vì một chút sự liền đi trà đạp Trần Di Nương, chẳng phải là đánh đại lang thể diện sao. Diệp Khải nhíu mày nói, khẩu khí đảo còn hảo, cũng không có đến tật thanh tàn khốc nông nỗi. Nhưng lời này cũng là thập phân trọng, hơn nữa vẫn là sáng sớm tinh mơ. Ở Chu thị trong lòng vốn là tích cóp một bụng hỏa ngẫu nhiên thời điểm, Diệp Khải còn lại cứ như vậy che chở Trần Di Nương nói, Chu thị giờ phút này, đã mau bị tức muốn nổ phổi. Hầu ra, là Trần Di Nương cùng ngài cáo trạng sao? Nàng cấp thiếp thân thỉnh an đến chậm, thiếp thân xử phạt nàng có gì không đúng? Nàng một cái làm thiếp thất, vì điểm này sự, khiến cho hầu ra tới cùng thiếp thân khắc khẩu, này chẳng lẽ là đương thiếp thất buồn phận sao? Chu thị cũng nóng nảy, không khỏi biện bạch nói. Tới thỉnh an đã muộn, Chu thị. Bản hầu nguyên bản không tính toán cho ngươi nang kham, đề điểm ngươi một hai câu, ngươi sửa lại cũng liền thôi, nhưng ngươi một hai phải thượng vội vàng tìm không mặt mũi, kia bản hầu cũng không cần thiết cho ngươi lưu mặt mũi, Cẩm Lan Uyển có bao nhiêu xa xôi, hoàn cảnh có bao nhiêu kém, này đại phòng là không có nhà cửa sao. Ngươi liền an bài Trần Di Nương ở tại nơi đó, đông ấm lánh, hạ oi bức, ngươi an cái gì tâm, Trần Di Nương là cái gì tính tình, mấy năm nay bản hầu không hiểu biết sao. Diệp Khải cười lạnh một chút ngay sau đó nói. Nếu là luận lên, năm đó Trần Di Nương so ngươi vào cửa còn sớm đâu, ngươi một ngụm một cái thiếp thất, ngươi năm đó cũng là thiếp phụ chính, ngươi có cái gì tư cách chướng mắt Trần Di Nương thân phận. Diệp Khải thấy Chu thị sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng rốt cuộc cũng có vài phần thương tiếc, rốt cuộc phu thê nhiều năm, Chu thị cũng nhất quán là ôn nhu thỏa đáng, chỉ là mấy ngày nay, quá kỳ cục. Hảo, bản hầu cũng không có muốn cùng ngươi tính nợ cũ, chỉ là mấy ngày nay, ngươi thực sự quá kỳ cục, ý nhi sự tình ngươi xử lý không chu toàn. Đối tứ nha đầu quản thúc cũng không đúng chỗ, hiện giờ liền Di Nương sự tình ngươi cũng không thể phối hợp hảo, thật sự là kêu bản hầu phiền lòng, minh chính là Tây Thái Hậu ngày sinh, ngươi cần phải ghi nhớ, vào cùng, cũng không thể lại có bất luận cái gì bại lộ. Diệp Khải báo cho nói, Chu thị còn muốn ở biện bạch, nhưng chạm đến đố mụ mụ ánh mắt, tức khắc cũng nghĩ đến bên càng chuyện quan trọng, là, thiếp thân minh bạch. Chu thị cụp mi rũ mắt nói, Diệp Khải cũng không nhiều, hơn nữa lập tức muốn tới canh giờ thượng triều. Hắn xoay người muốn đi. Chu thị lại sốt ruột nói, hầu ra, thiếp thân còn có chuyện muốn cùng hầu ra. Ngươi, ngày mai có không cũng làm tứ nha đầu cùng tiến cung đi, Huệ phi nương nương hôm kia tống cổ người hồi phủ, muốn gặp thấy mấy cái nha đầu, làm thiếp thân đều mang tiến cung đi, cho nên có không giải tứ nha đầu một lệnh cấm đâu. Chu thị châm trước nói. Diệp Khải nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, vậy làm nàng cùng đi thôi, bất quá ngươi muốn xem hảo nàng, tuyệt không có thể ở gặp phải một chút tai họa tới. Nếu không bản hầu quyết không khinh tha, hơn nữa một hồi phủ, lập tức đưa nàng đi từ đường từ quá. Chu thị không nghĩ tới Diệp Khải sẽ như thế, vốn định nương cơ hội này đem Diệp Vũ cấp thả ra, tự nhiên là không cho nàng đi trở về, nhưng Diệp Khải lại như vậy hạ lệnh, nhìn dáng vẻ là không chịu phóng Diệp Vũ ra tới. Chu thị tự nhiên thập phần đau lòng, khá vậy vô pháp phản bác. Diệp Khải như thế nào sẽ dễ dàng phóng Diệp Vũ ra tới? Diệp Vũ đối Diệp Thiển Ý những cái đó oán hận cùng chửi rủa, tân quản gia đều một năm một mười, Diệp Khải hận không thể lại quan Diệp Vũ mấy tháng, không có tăng thêm hình phạt liền không tồi, còn trước thời gian phóng nàng ra tới, tuyệt đối không thể. Diệp Khải công đạo xong, liền vội vàng rời đi. Chu thị lại khí mắng to nói, Trần thị cái này lao đồ đi, bổn phu nhân tuyệt đối không cùng nàng thiện bãi cam hưu. Chu thị hung hăng quát. Này Diệp Khải ngủ lại ở Cẩm Lan Uyển tin tức phảng phất giống dài quá cánh giống nhau, nháy mắt ở hầu phủ liền truyền khai. Chủ yếu là Trần Di Nương làm người hiền lành, hơn nữa quá trầm tĩnh, tại đây hầu phủ cơ hồ là nhất không có tồn tại cả một người. Trần Di Nương tuy rằng sinh không tồi, chính là tuổi trẻ thời điểm, cũng không gặp hầu gia nhiều để bụng quá, mà mấy năm nay, càng là không bị người nhớ lại một người, nhưng em đẹp, hầu gia thế nhưng đi nàng nơi đó qua đêm, thật sự là quá kỳ quái. Liên ở chúng xôn xao thời điểm, càng lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, mấy ngày liền tới chậm về hầu gia, hôm nay thế nhưng đúng hạn hồi phủ, hơn nữa một hồi phủ, đi một chuyến thư phòng, lại đi Cẩm Lan Uyển, hơn nữa còn truyền lệnh, muốn ở Cẩm Lan Uyển dùng bữa tối. Này càng là sáng mù một chúng tha đôi mắt ta. Toàn bộ hầu phủ đều sôi trào, đều ở nghị luận sôi nổi, là Trần Di Nương chỉ sợ là muốn một lần nữa được sủng ái, cũng ngẫu nhiên một lần ngủ lại, có thể là ngoài ý muốn, nhưng liên tiếp hai. Huống hồ hầu ra một tháng có thể tiến này hậu trạch vài lần, thế nhưng liên tục hai đều đi Cẩm Lan Uyển, này còn không thể minh vấn đề sao. Quả nhiên, này thiếp thất dựng thân chi đạo, liền ở chỗ hay không có thể được đến phu chủ sủng ái. Chương 61 thế nào cũng phải làm người thứ hai câu mới thoải mái. 061. Chu thị được đến tin tức sau, khi thiếu chút nữa đem đa bảo các thượng vật trang trí tất cả đều cấp quăng ngã. Nếu không phải Đỗ Mụ Mụ ngăn đón, chỉ sợ Chu thị đem nàng trong phòng có thể tạp toàn cấp tạp. Chu thị nơi này làm ầm ĩ như vậy hăng hái, rốt cuộc là chuyển tới lao Chu thị cùng Diệp Thiển Ý đi nơi nào rồi. Diệp Thiển Ý đối Chu thị chỉ số thông minh tỏ vẻ rất sâu ai điếu. Lao Chu thị trực tiếp tống cổ người đem Chu thị cấp kêu lên đi. Chu thị ở bực bội, cũng không dám chậm trễ, chỉ mang theo Yên Hồng đi qua, lưu trữ Đỗ Mụ Mụ thu thập tàn cục. Mới vừa tiến binh An Uyển chính phòng, Chu thị còn không có hành lễ đâu. Lao Chu thị đổ ập xuống chính là một đốn phá mạng, trực tiếp đem Chu thị mắng không dám ngẩng đầu. Ngươi có phải hay không đầu góc bị môn cấp gấp, điểm này điểm sự, ngươi liền nổi giận, ở sân nháo đến xối đất phúc, lúc này mới bao lâu, liền truyền tới lao thân nơi này tới, chỉ sợ hiện giờ cả nhà trên dưới đều đã biết đi, ngươi tốt xấu cũng là hầu phu nhân, bởi vì một cái Di Nương chuyện này, liền tiếng lòng rối loạn, ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, lao thân mấy năm nay đối với ngươi dạy bảo, ngươi đều nhớ đến cẩu trong bụng đi sao. Lao Chu thị chỉ vào Chu thị cái mũi mắng to nói, lao phu nhân, con dâu biết sai rồi. Chu thị cuống quýt quỳ rạp xuống đất, liên tục nhận sai. Ngươi thật là cái phó không dậy nổi a đấu, Trần Di Nương là cái thân phận, ngươi là cái gì thân phận, ngươi còn sinh khí chuyện này để làm gì, chẳng lẽ ngươi còn đối hầu gia cũ tình khó quên sao? Lao Chu thị chào phúng nói. Chu thị cùng Diệp Khải nhiều năm phu thê, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Khải đối nàng cũng coi như không tồi, chính thê hầu phu nhân nên cấp thể diện một chút đều không kém. Mặc dù nàng cùng Diệp Tín từ thời niên thiếu liền nói tình yêu, sớm liền ủy thân cho Diệp Tín. Nàng nội tâm cũng không thể không thừa nhận, Diệp Tín đích xác không bằng Diệp Khải, nơi nào đều so ra kém Diệp Tín. Nếu Diệp Tín nơi nào so Diệp Khải hảo, cũng chính là kia há mồm đi, sẽ lời ngon tiếng ngọt, nói năng ngọt sớt, đậu nàng vui vẻ. Hiện giờ nàng đã thượng tạc thuyền, cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Không phải, lão phu nhân, con dâu chỉ là khí bất quá, Trần Di Nương kia lao đồ đi. Câm miệng. Lao Chu thị trực tiếp đánh gãy Chu thị nói. Ngươi còn có hay không đầu óc, này đều khi nào, ngươi còn ở dối rắm Trần Di Nương, ngày mai vào cùng, nếu kế hoạch thành, Diệp Chiêu không có, Trần Di Nương bất quá là một giới nữ lưu, còn có thể nhảy nhót lên sao. Lao Chu thị nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói, nhìn dáng vẻ hận không thể trực tiếp cấp Chu thị hai cái tát, làm Chu thị hoàn toàn thanh tỉnh một chút, nàng cũng không biết Chu thị này rốt cuộc là cái gì đầu óc. Là, con dâu minh bạch, con dâu biết sai rồi, cầu Lao phu nhân bất dở. Chu thị liên tục đáp. Giờ phút này Hồng Mụ Mụ cũng nhịn không được tiến lên khuyên giải, lão phu nhân, ngài bớt giận, làm phu nhân đứng lên đi. Lao Chu thị đã phát một hồi hỏa, trong lòng tự nhiên thoải mái, lúc này mới vây vây tay, làm Chu thị đi lên. Lao thân nay rõ ràng nói cho ngươi, Huệ Phi nương nương đã chuyển quay lại tin tức tới, Hoàng hậu nương nương thực vừa lòng chúng ta kế hoạch, sẽ làm người toàn lực phối hợp, nếu là ngày mai kế hoạch ra cái gì bại lộ, có cái gì hậu quả không cần Lao thân đến đây đi. chính ngươi đi đối hoàng hậu nương nương cùng huệ phi nương nương giải thích đi thôi. Lao Chu thị tức giận nhìn Chu thị nói, con dâu minh bạch. Nếu minh bạch, ngươi còn không chạy nhanh đem Vũ Nhi từ trong từ đường tiếp trở về, sau đó cùng các nàng tỷ muội thương lượng một chút ngày mai kế hoạch, ngươi thế nhưng còn có nhàn tâm tranh giành tình cảm, ngươi, trong đầu một đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Lao Chu thị một phách cái bàn. Chu thị lập tức kinh hồn táng đảm, liên tục theo tiếng, sau đó vội vàng mang theo Yên Hồng đi rồi. Chu thị dựa theo lão Chu thị phân phó, đi trước từ đường tiếp Diệp Vũ, ước chừng là được đến tin tức, thủ vệ bà tử cũng không ngăn trở, thực nhẹ nhàng làm Chu thị đem Diệp Vũ cấp mang ra tới. Chu thị cũng đã lâu chưa thấy được Diệp Vũ, Diệp Vũ càng là không có bước ra quá từ đường nửa bước, nhiều nhất chính là ở trong sân hoạt động, phơi phơi nắng, mỗi ngày còn phải đi từ đường quỳ một canh giờ. Sau đó cả ngày ăn chay, hai đồ ăn một canh, xứng một chén cơm. Liền cái thức ăn mặn nhi cũng không thấy. Diệp Vũ luôn luôn đều nuông chiều từ bé, như thế nào có thể chịu được như vậy ủy khuất ta. Cho nên nhìn thấy Chu thị, liền lôi kéo Chu thị khóc lóc kể lể cái không ngừng. Diệp Vũ nguyên bản là có chút trẻ con phì, nhưng ở từ đường trụ mấy ngày nay, lại gây một vòng lớn nhi, mặt nhọn nhọn, bộ dạng nhưng thật ra thanh lệ không ít. Chu thị càng là đau lòng muốn mệnh. Trực tiếp đem Diệp Vũ mang về nàng thượng phòng, nàng sớm bảo phòng bếp chuẩn bị tốt Diệp Vũ thích ăn thức ăn. Diệp Vũ rửa mặt chải đầu một chút, đổi hảo quần áo, liền nhìn đến trên bàn bày rất nhiều càng tốt ăn. Gạch cua trưng bao, phấn trưng xương sườn, thiêu thịt cuốn, bánh hạt rẻ, chân châu phỉ thúy bánh trôi, đều là ta thích ăn. Diệp Vũ hai mắt tỏa sáng, hoan hô liền vọt tới trước bàn, không màng hình tượng gặm lấy gặm để. Bởi vì thật sự là lâu lắm không ăn đến một đốn vừa ý đồ ăn, cơm trưa ăn chính là trưng đậu hủ cùng rau ngó xuân, củ cải canh, sau đó ăn một chén cơm. Mấy ngày nay, nàng ăn này đó, hiện tại vừa thấy đến màu xanh lục liền tưởng phun. May mắn mẫu thân đau nàng, chuẩn bị đều là nàng thích ăn. Chu thị thấy Diệp Vũ ăn như vậy ăn ngấu nghiến, càng là đau lòng đỏ vành mắt nhi, có thể thấy được ở trong từ đường thật là ăn không ngon cũng ngủ không hảo a. Diệp Vũ chính ăn đến vui mừng thời điểm, Diệp Loan tới rồi. Diệp Loan nhìn Diệp Vũ nổi tiếng, hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có gì. Loan nhi nhưng dùng qua cơm tối. Bồi ngươi muội muội cùng nhau ăn chút đi. Chu thị hỏi. Mẫu thân, ta không đói bụng, làm tứ muội muội ăn đi, mấy ngày nay nàng thật là chịu ủy khuất. Diệp Luân nói. Chu thị gật đầu, lại nhịn không được thở dài, chỉ tiếc, hầu gia chỉ đáp ứng làm Vũ Nhi ra tới một ngày này, ngày khác từ trong cung đã trở lại, còn làm Vũ Nhi tiếp tục sẽ từ đường từ quá. Cái gì? Diệp Vũ vừa nghe, lập tức buông chiếc đũa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mẫu thân, nơi đó, ta thật sự không nghĩ đi trở về, ăn không ngon cũng ngủ không tốt, mỗi còn muốn đi quỳ bài vị, ta không cần trở về a. Diệp Vũ cũng không màng chính mình trên tay dầu mỡ, lôi kéo Chu thị không bỏ. Chu thị thập phần khó xử, nàng nếu là có thể làm chủ thì tốt rồi. "Hảo, tứ muội muội, làm ngươi ra tới là có việc muốn phân phó ngươi, ngươi nếu là có thể làm thành, tự nhiên không cần hồi từ đường đi, ngươi chạy nhanh ăn, ăn xong nghe ta." Diệp Loan nhíu mày nói. Diệp Vũ có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Diệp Loan, "Chuyện gì? Ngươi ăn trước đồ vật đi, ăn được, nghe ta từ từ cùng ngươi, chỉ cần ngươi đem ta phân phó sự tình làm tốt, tự nhiên có ngươi chỗ tốt." Diệp Loan nhướng mày, cười nói. Diệp Vũ nghe xong lời này, trong lòng cũng bốc cháy lên một tia hy vọng, nàng là tuyệt đối không cần lại hồi từ đường cái kia lạnh như băng địa phương, đi qua sống không bằng chết nhật tử. Dù sao cũng là giúp Diệp Loan làm điểm chuyện này, từ trước cũng không phải chưa làm qua, cũng không có gì đại không liêu, đều là tỉ muội, vậy giúp một phen hảo, Diệp Vũ vui sướng nghĩ, sau đó tiếp tục vùi đầu cùng mỹ thực chiến đấu hăng hái rốt cuộc đi. Sáng sớm hôm sau, hầu phủ vài vị cô nương tất cả đều mặc chỉnh tề tới rồi Vinh An huyện. Lao Chu thị nhìn hầu phủ vài vị như hoa như ngọc cô nương. Dựa theo tuổi một chữ bài khai. Diệp Trăn, Diệp Thiền Ý, Diệp Loan, Diệp Vũ, Diệp Kiều, Diệp Linh, Diệp Đình. Diệp Linh là đại phòng liền di nương sở sinh nữ nhi, năm nay 12 tuổi. Diệp Đình là nhị phòng xuân di nương sở sinh, so Diệp Linh nửa tuổi, là thất tỷ, cũng là hầu phủ nhất cô nương. Chu thị, Hà thị cũng đều lại đây. Diệp Chân mặc một cái màu lam nhạt tay áo rộng eo thon váy áo, đột hiện dáng người hiểu điệu, là lướt hấp dẫn, trên đầu tích có một chi bát bảo lưu ly thoa, trang dung tươi mát thanh nhã, nàng dung mạo nguyên bản chính là thanh lệ huyền chuyển, như vậy trang điểm càng là trương hiển vài phần đại khí. Diệp Kiêu tuổi còn, mặc một cái vàng nhạt sắc thoái hoa áo ngoài, hạ thân bồi thiển đỏ nhạt váy dài, song hoàn búi tóc, tích có bao nhiêu hồng nhạt nụ hoa, có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Nhị tha trang điểm tuy rằng tinh xảo, nhưng là lại không xuất sắc. So với hai người, Diệp Loan cùng Diệp Vũ xuyên chính là có vẻ long trọng nhiều. Diệp Loan xuyên một bộ hoa hồng tím ngàn cánh văn tiêu tốn y liễu, ửng đỏ sắc trăm nếp gấp như ý nguyệt váy, một đầu tóc đen trải cái phản búi búi tóc, châm vàng dòng bộ diêu thượng chỉ bạc tua rũ trên vai, trên lỗ thai một đôi đá quý mặt trang sức, cả người thoạt nhìn ung dung hoa quý. Diệp Vũ ăn mặc màu cam buộc ngực váy lụa, bên ngoài che chở màu hoa hồng áo ngoài, lụa mang hệ ở bên hông, phía trên được khảm một khối tốt nhất hồng bảo thạch. Một đầu tóc dài dùng vẫn luôn san hô đỏ cây châm nhẹ nhàng vắn khởi, búi tóc phía dưới truy lưu li mảnh, có vẻ vũ mị đẹp đẽ quý giá, trên cổ tay bộ một bộ vàng ròng rảo ti vòng tay. Đủ để chứng minh vì tham gia Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, tỉ mỗi hai người có thể nói là tĩnh tâm trang điểm A. Mà Diệp Thiển Ý, mặc một cái màu tím nhạt váy dài, làn váy thượng dùng chỉ vàng lan biên, xem như mang theo chút nhan sắc, bên ngoài che chở một kiện màu nguyệt bạch áo ngoài, có vẻ thanh triệt trong suốt, cũng thật cũng huyễn. Bên hông là tố sắc gấm đai lưng, có vẻ phá lệ tươi mát tố nhã. Nàng tùy ý kéo tóc, búi tóc thượng đừng một trận hình thức đơn giản châm bạc tử. Một đôi mắt thanh triệt như nước, lộng lẫy như tinh, cái mũi xảo cao thẳng, môi anh đào ít hồng, da thịt thắng tuyết, giơ tay nhấc chân chi gian tản ra một loại cao nhã khí thế, tựa như vào đông nở rộ cao khiết hoa mai, ngạo nghệ đứng thẳng, lay động sinh tư, làm người không dám liếc. Tuy rằng Diệp Thiển Ý xuyên nhất tố nhã, điệu thấp nhất, chính là lại có thể làm người ở ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng, hơn nữa rốt cuộc không rời được mắt. Nàng sinh lệ chất, khí chất trầm tĩnh, đều thật sâu hấp thụ nhân tâm. Lao Chu thị lại mày nhíu chặt, "Ý Nhi, ngươi nhìn xem ngươi ăn mặc, đây là đi mừng thọ sao? Ngươi sẽ không sợ Thái Hậu thấy ngươi đen đuổi sao? Ngươi đi đổi thân quần áo tới." Diệp Thiển Ý xuyên thật là thuần tịnh chút. Nhưng hôm nay Diệp Huyền Tân Tang, nàng sao có thể có tâm tư trang điểm chính mình, giống Diệp Vũ cùng Diệp Loan như vậy xuyên hoa thắm liễu xanh. Nếu không phải vì nàng liền này tiệc mừng thọ đều không nghĩ đi. Lão phu nhân, ngài có phải hay không đã quên mất, tam ca mới đi rồi bao lâu, chẳng lẽ lão phu nhân hy vọng ta xuyên tươi đẹp lượng lệ sao? Diệp Thiển Ý đối thượng lão Chu thị con người, chất vấn nói. Lời vừa nói ra, Diệp Vũ cùng Diệp Loan sắc mặt đều không được tốt xem. Các nàng mặc quần áo trang điểm, nhưng thật ra thật sự không cố kỵ này đó. Kỳ thật Diệp Chân cùng Diệp Kiều vì hôm nay ăn mặc, cũng thật sự là hao tổn tâm huyết. Như thế nào mới có thể trang điểm đậm nhạt thích hợp, vừa không sẽ mất lễ nghĩa, cũng sẽ không gọi người cảm thấy các nàng nùng trang diễm mạn. Bất quá các nàng đảo còn hảo, thế không xuất sắc, cũng không làm lỗi. Rốt cuộc vẫn là mang theo chút nhan sắc, nhưng Diệp Thiển Ý tuy rằng thanh lệ thoát tục, nhưng rốt cuộc là quá thuần tịnh, không giống đi mừng thọ. Đến nỗi mặt sau, đại gia cũng không ra tới, tráng, này thân trang điểm, đi phúng đều có thể. Chỉ là đại gia trong lòng đều minh bạch, Tây Thái Hậu mới sẽ không bởi vì cái này chọn Lý Nhi. Nàng xuyên tuy rằng thuần tịnh, nhưng rốt cuộc nàng bất quá là người ngoài, xuyên cái gì, Tây Thái Hậu mới sẽ không quản. Hơn nữa Diệp Huyền là vì cái gì chết, Tây Thái Hậu càng là hiểu rõ, Diệp Thiển Ý cho dù là trang điểm ở thuần tịnh, Tây Thái Hậu cũng sẽ không nói nhiều. Đương nhiên, tựa như Diệp Vũ cùng Diệp Loan trang điểm như vậy mình diễm động lòng người, Tây Thái Hậu cũng sẽ không bởi vì này chọn Lý Nhi, này vốn dĩ chính là mọi người lấy tâm mà nói sự tình, không cần phải ra tới. Tục ngữ nhìn thấu không phá chính là đạo lý này. Mà hiện giờ, cũng chính là lão Chu thị cố ý tìm cha đi. Hồ nháo, mặc dù là có tam lang sự tình, ngươi cũng không nên như thế, đây là tiến cung đi cho Thái Hậu mừng thọ, ngươi như vậy bộ dáng, nếu là chọc giận Thái Hậu nương nương, chẳng phải là toàn gia người đều bị ngươi cấp liên lụy. Chu thị như cũ mặt âm trầm nói, ta đây liền không đi đi, chỉ là lần trước tiến cung Thái Hậu nương nương triệu kiến, dặn dò ta cùng khanh tỷ tỷ, hôm nay trở về, nhưng lão phu nhân cảm thấy ta vô pháp gặp người, ta đây tự nhiên không đi. Diệp Thiển Ý thực tùy ý nói. Lao Chu thị tức khắc khí thất khiếu bốc khói. Kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, Tây Thái Hậu sẽ không để ý này đó, bất quá là vì cố ý chọn thứ, nhìn Diệp Thiển Ý không vừa mắt, tìm một cơ hội nàng vài câu thôi, nhưng lại bị Diệp Thiển Ý cấp đổ đến không ra lời nói tới. Kia tùy ngươi đi. Lao Chu thị cắn răng nói. Diệp Thiển Ý hơi mang chảo phúng ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Lao Chu thị, người này chính là đồ đê tiện, thế nào cũng phải muốn chính mình thứ nàng vài câu mới dễ chịu. Lão Chu thị nguyên bản muốn thứ Diệp Thiển Ý vài câu, chính là chính mình lại bị thứ không nhẹ, trong lòng có khí, nhìn Chu thị cùng Hà thị, không khỏi hỏi, lão tam tức phụ đâu? Chu thị ứng tiếng nói, tam đệ muội thân mình không dễ chịu, liền không lại đây thỉnh an. Một tháng luôn có nửa tháng thân mình không dễ chịu, thật là cái không còn dùng được. Lão Chu thị lạnh lùng nói, lão đại tức phụ, ngươi mang theo đại tiểu thư nhi, ý nhi, loan nhi, còn có tứ nha đầu bốn cái tiến cung đi thôi. Lão Chu thị nói, nghe vậy. Diệp Kiều kinh ngạc ngẩng đầu, có chút không thể tin tưởng nhìn Lao Chu thị, tổ mẫu vì sao không cho ta đi. Này tiến cung, giống nhau tới, đều là con vợ cả thì đi, con vợ lẽ không đi cũng liền thôi, nhưng vì sao nàng cũng không thể đi. Ngươi tuổi, có đi hay không đi, ở nhà bồi ngươi mẫu thân đi. Lao Chu thị cũng chưa con mắt xem Diệp Kiều, nhàn nhạt nói. Hà thị là hầu phủ nhị phu nhân, theo lý, cũng là có thể đi, nhưng thực rõ ràng Lao Chu thị không tính toán làm Hà thị đi, thậm chí liền Diệp Kiều cũng để lại. Thật là có tâm chèn ép Hà thị mẹ con. Này tiến cung thiệp thượng không có minh xác quy định nhân số, nhiều hai người tự nhiên không sao cả, tuy hẳn là đương gia chủ mẫu lanh trong nhà thiếu nãi nãi tỉ nhóm đi, nhưng rốt cuộc cũng không có cứng nhắc điều lệ, không có như vậy nghiêm khắc. Lão phu nhân, hôm nay rốt cuộc là Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, chúng ta hầu đi người nhiều, cũng có vẻ hầu phủ con cháu thịnh vượng, hơn nữa trong cung giống nhau sẽ không để ý một nhà đi nhiều ít tha, ngày xưa cũng có không ít con vợ lẽ cô nương đi theo cùng đi, lão phu nhân hà tất so đo như vậy rõ ràng đâu. Diệp Thiền Ý nhịn không được mở miệng nói, nàng trong lòng là thật sự coi thường Lao Chu Thị, dùng loại này nông cạn thủ đoạn tới chèn ép Hà Thị mẹ con. Chương 62 trực tiếp khai xé. 062. Diệp Thiền Ý thực minh bạch, nếu là mẹ cả khoan dung, liền thứ nữ tiến cung đều sẽ không có người cố tình truy cứu, càng không nói đến Diệp Linh là chính thức đích nữ. Lao thân cũng không biết nói, hiện giờ này hầu phủ hậu trạch là ngươi Diệp Thiền Ý tính sao. Lao Chu Thị cũng hòa lớn, trầm giọng hỏi ngược lại. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không rõ, này Lao Chu Thị sáng sớm tinh mơ, nơi nào tới lớn như vậy hỏa khí, rồi cái này, rồi cái kia. Hà Thị có chút cảm kích nhìn Diệp Thiền Ý liếc mắt một cái, sau đó chính xác đối Lao Chu Thị nói, nếu Lao Phu Nhân không cho con dâu cùng Kiều Tỷ Nhi đi, như vậy con dâu chỉ có thể cùng nhà mẹ đẻ đại tẩu cùng tiến cung đi tham gia Thái Hậu nương nương tiệc mừng thọ. Nếu vừa rồi Diệp Thiền Ý đem Lao Chu Thị khí chết đi sống lại, kia Hà Thị nói, chính là tương đương đem nàng cấp tức chết rồi. Song song còn muốn ở thi thể thượng ở đá một chân. Lao Chu Thị cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, Hà gia tuy rằng là võ tướng, nhưng là Hà Thị ca ca hiện giờ là uy viễn tướng quân gia quyến tự nhiên là có thể tiến cung, Hà Thị nếu là đi theo Hà gia người cùng tiến cung, kia còn không phải là đem hầu phủ, đặc biệt là đem nàng cái này đương bà mẫu mặt cấp nhất cử đánh sưng, đánh thành đầu heo. Kia nàng sau này cũng liền không cần ra cửa. Lao Chu Thị cơ hồ là ngoài cười nhưng trong không cười bài trừ tới một câu. Đều đi thôi. Diệp Thiền Ý hướng Hà Thị chớp chớp mắt, không nghĩ tới Hà Thị sức chiến đấu cũng mang cường. Như thế liền định ra, trừ bỏ Diệp Linh cùng Diệp Đình, còn lại người đều đi. Diệp Linh cùng Diệp Linh đều là thứ nữ, cho dù trong lòng có bất mãn, cũng không dám, chỉ phải ảm đạm đi trở về. Chu Thị mang theo Diệp Vũ cùng Diệp Loan ngồi một chiếc xe ngựa, Hà Thị Diệp Thiền Ý, Diệp Trăn, Diệp Kiều ngồi một chiếc xe ngựa. Mà Tần Khanh Khanh, mới vừa rồi Tần ra tới xe ngựa, muốn tiếp Tần Khanh Khanh một đạo tiến cung. Mọi người đều minh bạch, nếu là Tần Khanh Khanh làm Diệp ra xe ngựa tiến cung, chỉ sợ Tần gia lại muốn thành đề tài câu chuyện, này khẳng định là Tây Thái Hậu an bài, rốt cuộc Chiêu Dương trưởng công chúa có thể không biết xấu hổ, nhưng là Tây Thái Hậu đến muốn mặt, Diệp Thiền Ý cũng liền tùy theo mà đi. Nhị thẩm nương, hiện giờ chúng ta cũng nên đồng khí liên chi mới đúng, sau này tại đây trong phủ, ta liền chỉ vào thím đau ta. Diệp Thiền Ý cười nói, lời này thập phần thỏa đáng, hơn nữa cũng biểu lộ lập trường. Hà Thị nguyên bản đối Diệp Thiền Ý ấn tượng liền không kém, nghe xong lời này, càng là liên tục gật đầu. Sau này Ý Nhi, Trân Nhi, Tiểu Tỷ Nhi, các ngươi tỷ muội ba người muốn lẫn nhau kính lẫn nhau ái, minh bạch sao? Mẫu thân, nữ nhi đã biết. Diệp Trân cùng Diệp Tiểu cùng đáp. Diệp Tiểu rốt cuộc tuổi, nhịn không được bĩu môi nói, tổ mẫu cũng không hiểu được vì sao như thế chán ghét ta tỷ muội mấy cái, ngược lại là đối Diệp Loan cùng Diệp Vũ nhìn với con mắt khác, thật sự là đại bá mẫu là Chu gia tha duyên cơ sao? Diệp Kiều tuy rằng không có minh, nhưng là Diệp Thiền Ý như cũ minh bạch, chiếu đạo lý, Lao Chu Thị là Diệp Kiều cùng Diệp Chăn thân tổ mẫu, liền tính là bất công cũng nên bất công hai người mới đúng. Nhưng Lão Chu Thị lại đối tỉ mỗi hai người chán ghét đến cực điểm. Hà Thị con ngươi có chút tạm đạm, kỳ thật Hà Thị trong lòng cảm thấy, Lao Chu Thị đối nàng cùng hai cái nữ nhi như vậy coi thường, hơn phân nửa là bởi vì nàng không có sinh nhi tử duyên cớ. Cho nên liền phá lệ thân cận Chu Thị sinh hài tử. Diệp Thiền Ý tự nhiên nhìn thấu mẹ con nhị tha tâm tư, chỉ là lại không có gì, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Này phía dưới, không có so lão Chu Thị cùng Chu Thị cô chất hai cái ghê tởm người. Một hàng nhiễm trọng hoa môn, xuống xe ngựa. Hôm nay trọng hoa môn tương đương náo nhiệt, sở hữu tiến cung tham gia tiệc mừng thọ người đều từ đây môn hạ xe ngựa. Trong cung tự nhiên không cho phép xe ngựa tiến vào, trọng hoa ngoài cửa hướng tây có một chỗ trống trải địa phương, xe ngựa đều ngừng ở bên kia. Chu Thị cưỡi xe ngựa trước một bước tới rồi, Chu Thị chính mang theo Diệp Vũ cùng Diệp Loan cùng quen biết phu nhân chào hỏi. Mà Diệp Thiền Ý cũng nhìn thấy cách đó không xa, Diệp Mẫn đoàn người cũng xuống xe ngựa. Tự nhiên muốn qua đi chào hỏi. Cô mẫu. Tam tỷ muội hơi hơi cúi người. Cô thái thái. Nhị đệ muội không cần đa lễ. Diệp Mẫn xua tay nói. Diệp Thiền Ý lúc này mới thấy rõ Diệp Mẫn bên người đi theo một cái tuổi so Diệp Mẫn một ít, một cái dung mạo diễm lệ vô song phụ nhân. Một đôi mắt ba quang lưu chuyển, một thân vũ mị phong lưu, giơ tay nhấc chân chi gian, thế nhưng cứ gọi người không rời được mắt. Diệp Thiền Ý tự nhiên nhận được nàng, nàng chính là Lễ Quận Vương Trắc Phi Vi Thị. Hai người phía sau trừ bỏ Vũ Văn Thiến, còn có một cái tuổi thanh xuân nữ tử, trang điểm cũng là hoa huệ lộng lẫy, thập phần xuất sắc, so với tố trang đạm bọc Vũ Văn Thiến, càng là giống một con nhẹ nhàng bay múa hoa hồ điệp giống nhau. Nay một vị tự nhiên chính là Vi Thị nữ nhi, Vũ Văn Nguyệt. Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Thiến cùng năm, chỉ là tháng thượng so Vũ Văn Thiến một ít thôi. Vũ Văn Nguyệt ánh mắt ở Vũ Văn Thiến cùng Diệp Thiền Ý trên người qua lại lung lay một chút, nhấp môi cười nói, xem bộ dáng này, đại tiểu thư cùng Diệp gia muội muội mới là tỷ muội tình thâm đâu, xuyên cũng hình như là thân tỷ muội giống nhau, thật không hiểu là tới mừng thọ vẫn là tới quét tâm. Vũ Văn Nguyệt lời này ý đồ có thể nói là khiêu khích thực rõ ràng. Diệp Thiền Ý tự nhiên biết, này Vi Thị cùng cô mẫu Diệp Mẫn không mục đã lâu. Ở Lễ Quận Vương phủ càng là đấu hừng hực khí thế. Nàng kia dượng Vũ Văn Tùng tuy rằng không phải sủng thiếp diệt thê chủ, nhưng đối này Vi Thị, lại là thập phần yêu quý. Đương nhiên, đây cũng là có một đoạn duyên cớ. Vũ Văn Tùng năm đó vẫn là thế tử, ở Diệp Mẫn phía trước, định quá một môn thân. Chính là Vi Thị thân tỷ tỷ, Vi gia cũng không phải danh môn thế gia, đơn giản là Vi gia cùng Lễ Quận Vương Phi quan hệ rất tốt, hơn nữa Vũ Văn Tùng chính mình ái mộ đại Vi Thị, cho nên mới miễn cưỡng đính hôn sự, chỉ tiếc đại Vi Thị 16 tuổi cùng Vũ Văn Tùng thành thân đêm trước, được một hồi bệnh tật đã qua đời, này việc hôn nhân tự nhiên cũng từ bỏ. Vũ Văn Tùng khổ sở hảo một thời gian, Vũ Văn Tùng vốn dĩ liền so Vi Thị lớn tuổi vài tuổi, bởi vì tuổi duyên cớ, tự nhiên không thể ở kéo xuống đi, lão Lễ Quận Vương làm chủ, liền cùng cũng Diệp Mẫn đính hôn. Diệp Mẫn lúc ấy mới 14 tuổi, lại qua 2 năm, hai người liền thành thân. Lại sau lại, Vi gia càng là dần dần xuống dốc. Nay đại Vi Thị còn có một cái thân muội muội, lúc trước mới 11-12 tuổi, hiện giờ qua 3 năm, cũng trổ mã thành đại cô nương. Vi gia suy tàn. Này Lễ Quận Vương Phi liền đem Vi Thị nhận được Lễ Quận Vương Phủ. Lúc ấy Diệp Mẫn chính hoài Vũ Văn Hạo. Không nghĩ tới này Vũ Văn Tùng vừa thấy đến 14 tuổi Vi Thị, liền nhớ lại cùng đại Vi Thị những cái đó tốt đẹp văn tích, liền đối này Vi Thị để bụng. Từ trước cùng Diệp Mẫn sinh hoạt cũng coi như phu thê hòa thuận, nhưng từ Vi Thị xuất hiện lúc sau, một lòng đã bị Vi Thị cấp câu đi rồi. Vi gia hiện giờ ở Thịnh Kinh không sai biệt lắm thành người xa cơ thất thế, Vi Thị thấy Vũ Văn Tùng đối nàng cố ý, hơn nữa lúc ấy Vũ Văn Tùng đã kế tục tước vị. Tự nhiên là câu lấy không chịu buông tay. Thường xuyên qua lại, hai người liền thông đồng. Diệp Mẫn ở cứ thời điểm, Vi Thị thần phun bị phát hiện, đã hoài 2 tháng có thai. Diệp Mẫn thương tâm không thôi, nhưng Vũ Văn Tùng kiên trì, đành phải làm Vi Thị vào cửa đương tiếp thất. Sau lại Vi Thị sinh Vũ Văn Chính, liên tiếp lại cùng Diệp Mẫn không sai biệt lắm thời điểm lại lần nữa mang thai sinh Vũ Văn Nguyệt. Ở Vũ Văn Tùng kiên trì hạ, liền thỉnh phong Trắc Phi, vì vậy Thượng Ngọc Điệp, có phần cấp. Nhưng trong phủ có như vậy một vị Trắc Phi, Diệp Mẫn thật sự cũng là thập phần nháo tâm. Mấy năm nay, thật sự cũng là tương đương nghẹn quất. Mà nay xem Vũ Văn Nguyệt trước mặt mọi người liền dám chào phúng Vũ Văn Thiến, đủ để chứng minh, này mẹ con hai người ở Lễ Quận Vương Phủ tất nhiên cũng là tác vai tác phúc quán. Vũ Văn Thiến sắc mặt đã thập phần khó coi. Nhưng Vũ Văn Nguyệt lại dường như không có nghe được giống nhau, tiếp tục mang theo ghét bỏ ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Thiến, muốn ta, đại tiểu thư hôm nay liền không nên tới, đại tiểu thư thật là điểm xấu người. Này Diệp Tam gia chết cũng là hoan uổng, không chuẩn chính là bị đại tiểu thư cấp khắc chết, đại tiểu thư tội gì muốn ra tới thảo người ngại đâu. Lời này có thể nói là tương đương chu tâm. Diệp Thiền Ý trong lòng châm xuống, lời này nhưng còn không phải là cố ý châm ngòi nàng cùng Thiến tỷ tỷ chi gian quan hệ sao. Hơn nữa liền đứng ở này trọng hoa trước cửa, lui tới thế gia phu nhân nhiều như vậy, Vũ Văn Nguyệt thế nhưng công khai Vũ Văn Thiến khắc phu, cái này làm cho Vũ Văn Thiến về sau như thế nào tự xử. Làm này Thịnh Kinh trong thành thế gia phu nhân như thế nào đối đại Vũ Văn Thiến. Vũ Văn Thiến hơi hơi dương môi, bên môi treo một mặt cười lạnh, nàng hiện giờ đối chính mình thanh danh như thế nào, căn bản không coi trọng, khắc phu lại như thế nào, tam lang không còn nữa, nàng căn bản không tính toán lệnh gả. Chỉ là Vũ Văn Thiến có thể nhẫn, nhưng Diệp Thiền Ý không tính toán nhẫn. Thả không Vũ Văn Thiến một lòng đều ở ca ca trên người, chính là ca ca ở Chi Linh, cũng không muốn nhìn đến người khác dùng hắn chết tới đả kích Vũ Văn Thiến. Diệp Thiền Ý gót sen nhẹ nhàng, đi tới Vũ Văn Nguyệt trước mặt, nhìn Vũ Văn Nguyệt cười đến ác độc khuôn mặt, nàng một câu cũng không. Bang! Vỗ tay liền quăng Vũ Văn Nguyệt một cái vang dội cái tát, đánh xong lúc sau cảm thấy chưa hết giận, lại đánh một cái. Bang! Này hai cái tát Diệp Thiền Ý dùng rất lớn sức lực, tức khắc đánh Vũ Văn Nguyệt thoa hoàn búi tóc hỗn độn, hai má cũng sưng đi lên. Thình lình xảy ra một màn này, đem tất cả mọi người sợ ngây người, tuy rằng trọng hoa trước cửa người nhiều có chút ồn ào, nhưng mới vừa rồi Vũ Văn Nguyệt nói ẩu nói tả Vũ Văn Thiên khắc phu thời điểm, liền hấp dẫn không ít tha ánh mắt, mà này hai cái tát, càng là làm đông đảo người trụ bước xem náo nhiệt. Mà Vũ Văn Nguyệt bản nhân đã bị đánh ngốc, bụng mặt, nửa không phục hồi tinh thần lại. Người dám đánh ta? Vũ Văn Nguyệt nhất thời giận dữ, đừng Vũ Văn Nguyệt, vì Trác Phi cũng kinh chứ, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn Diệp Thiện Ý. Diệp nhị cô nương, ngươi thế nhưng ở trọng hoa trước cửa dương oai đánh người, thật sự không đem trong cung quy củ đặt ở trong mắt sao? Đừng tưởng rằng chúng ta là Trác Phi con vợ lẽ, liền có thể làm ngươi tùy ý khi dễ, chúng ta quận vương phủ không phải nhậm người khi dễ chủ, chuyện này ta nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc. Vi Trác Phi dương giọng nói, mà Vũ Văn Nguyệt còn lại là đầy mặt âm độc nhìn Diệp Thiện Ý, tuy rằng buồn bực tới rồi cực điểm, nhưng rốt cuộc không có động thủ, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý có chút nghiền ngẫm nhi nhìn hai người, có điểm xem đầu, bị đánh cũng không nổi điên, thế nhưng còn có thể bình tĩnh đối phó nàng, cuối cùng là có thể tìm được một cái có thể chơi một ván đối thủ. Như thế đã tụ tập không ít người. Mà Diệp Thiện Ý đâu, hai tròng mắt đột nhiên ngưng tụ nổi lên một mạt sương mù, nước mắt doanh doanh với má, dục lạc không rơi, biểu tình quật cường, nhưng là lại cũng là một chữ đều không phản bác. Diệp nhị cô nương, ngươi đánh người, chính mình còn cảm thấy ủy khuất sao? Vì Trác Phi khí mau đau sốc hông nhi, nhìn Diệp Thiện Ý bộ dáng này, phảng phất chính mình thành người bị hại. Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến đều có chút lo lắng, rốt cuộc các nàng là biết Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt vì tha. Hai người âm độc thực, các nàng cũng không thiếu bị này mẹ con tinh kế. Mà Diệp Thiện Ý cũng không lời nói, chỉ là yên lặng rớt nước mắt. Diệp Thiện Ý ở Trọng Hoa môn đánh tha tin tức tự nhiên truyền bá bay nhanh, cũng chuyển tới Thọ Ninh Cung. Tây Thái Hậu cao mày, phía trước đối Diệp Thiện Ý cũng không gì hảo cảm, hơn nữa lần này đánh vẫn là lễ quận vương phủ cô nương Vũ Văn Nguyệt. Lễ quận vương là hoàng đế đường đệ, Vũ Văn Nguyệt cũng là tông thất nữ, thật là thật quá đáng. Nay hảo hảo ngày sinh ngày, lại nháo đến như vậy. Nguyên Hậu, cùng vài vị phi tần đều ở Thọ Ninh Cung bồi Thái Hậu. Nếu đã biết khẳng định không có khả năng mặc kệ. Tây Thái Hậu đành phải làm Thụy Phúc cô cô chạy nhanh đem người đưa tới Thọ Ninh Cung tới, nhưng đừng ở Trọng Hoa môn làm ầm ĩ, không bạch làm càng nhiều người chế giễu. Chu thị trực tiếp không thò đầu ra, nàng cùng Diệp Vũ Diệp Loan hôm nay vội thật sự, hơn nữa Diệp Thiển Ý sự tình, các nàng mới sẽ không quản, ước gì Diệp Thiển Ý xảy ra chuyện mới hảo. Đoàn người liền trực tiếp đi Thọ Ninh Cung. Thọ Ninh Cung chính điện. Tây Thái Hậu ở vào chủ tọa phía trên, mà hai bên cũng tràn đầy ngồi đầy người. Nguyên Hậu là chính cung hoàng hậu, tự nhiên ở vào Thái Hậu hạ đầu bên trái, mà phía bên phải làm chính là Khánh Quý Phi. Dựa gần Nguyên Hậu chính là Thục Phi, Khánh Quý Phi bên cạnh là Hiền Phi. Rồi sau đó mới là Huệ Phi Diệp Mai. Tuy rằng Diệp Mai là Nguyên Hậu tâm phúc, chính là phẩm cấp ở chỗ này, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở làm mặt thứ. Bất quá trừ bỏ vài vị chính nhất phẩm phi tử, Diệp Mai cũng là phẩm cấp tối cao phi tử, nếu không phải bởi vì có Hoàng Hậu nâng đỡ, nàng cũng làm không đến chính nhị phẩm phi vị. Hành lễ qua đi. Tây Thái Hậu làm mọi người đứng dậy. Vũ Văn Nguyệt hai má thượng bàn tay ấn cùng hỗn độn đầu tóc thật là phá lệ đáng chú ý. Chuyện gì xảy ra? Tây Thái Hậu hỏi. Vũ Văn Nguyệt kéo ra giọng nói liền khóc thượng. Thái Hậu, ngài phải cho Nguyệt Nhi làm chủ a. Diệp nhị cô nương nàng trước mặt mọi người đánh ta. Nay là Thái Hậu nương nương ngày sinh, Diệp nhị cô nương trước mặt mọi người nháo sự, căn bản là không đem trong cung quy củ để vào mắt, cũng không đem Thái Hậu nương nương để vào mắt, thỉnh Thái Hậu nương nương cấp Nguyệt Nhi làm chủ a. Vũ Văn Nguyệt khóc lóc kể lể, quỳ xuống, nhìn dáng vẻ, là hủy khuất tới rồi cực điểm. Tây Thái Hậu sắc mặt tâm trầm, Diệp Thiện Ý, ngươi động thủ đánh người. Diệp Thiện Ý ngước mắt đối thượng Tây Thái Hậu con ngươi, một đôi khôn khéo đến trong cốt tủy đôi mắt. Lần trước kêu nàng hòa di, mà hiện tại lại thẳng hô kỳ danh, nghĩ đến Tây Thái Hậu xem nàng cũng là không thế nào thuận mắt đi. Hồi Thái Hậu nương nương nói, thần nữ là đánh người, nhưng Thái Hậu nương nương thả nghe thần nữ đã đến vì sao sẽ đánh Vũ Văn Nguyệt. Diệp Thiện Ý cũng quỳ xuống, bất quá lại không thấy nửa điểm khẩn trương, lại không hề sợ hãi nên đón Tây Thái Hậu ánh mắt. Khởi bẩm Thái Hậu nương nương, hết thảy đều do thần nữ. Vũ Văn Thiến cũng quỳ xuống, ý nhi muội muội là thay ta xuất đầu mới có thể đánh tha, nếu Thái Hậu nương nương muốn trách phạt liền trách phạt thần nữ đi, không nên trách ý nhi. Vũ Văn Thiến tuyệt đối không thể làm Diệp Thiện Ý chịu qua đi, nàng cũng minh bạch, Diệp Thiện Ý là vì nàng xuất đầu, nghe không được Vũ Văn Nguyệt như vậy nhục nhã nàng. Liên tính Diệp Thiện Ý không phải tam lang muội muội, nàng cũng sẽ không làm người khác thế chính mình chịu quá. Thái Hậu nương nương, hôm nay thần nữ ngẫu nhiên gặp được cô mẫu cùng Thiến tỷ tỷ, còn có Vi Trác Phi cùng Vũ Văn cô nương, mới vừa chào hỏi qua đi, Vũ Văn cô nương liền chỉ vào thần nữ cùng Thiến tỷ tỷ quần áo, chúng ta hai người xuyên quá thuần tịnh, tới cấp Thái Hậu nương nương mừng thọ là tìm đen ủi, thần nữ cùng Thiến tỷ tỷ căn cứ tức sự Ninh Tha thái độ, cũng không có gì, nghị Thái Hậu nương nương ngày sinh, mọi người đều hòa hòa khí khí mới là Thái Hậu nương nương phúc khí, nhưng Vũ Văn cô nương lại một ngụm một câu thiến tỷ tỷ khắc phu, khắc đã chết ta tam ca, hơn nữa còn thiến tỷ tỷ bất tưởng, làm thiến tỷ tỷ không cần ra cửa loại này lời nói, thần nữ nghe xong, quả quyết không chấp nhận được Vũ Văn cô nương nương tam ca tới nhục nhã thiến tỷ tỷ. Diệp Thiền Ý nói nơi này, vành mắt nhi cũng đỏ, nhưng lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Chẳng phải biết như vậy biểu tình, mới nhất chọc người thương tiếc. Chương 63 Diệp Thiền Ý thắng tuyệt đối Vũ Văn Nguyệt. 068 Diệp Thiền Ý hai mắt đỏ đậm nhìn Vũ Văn Nguyệt, lời lẽ chính đang nói, Vũ Văn cô nương, ta mặc kệ suy nghĩ của ngươi là thế nào, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên, dùng ta tam ca chết tới nhục nhã thiến tỷ tỷ, ta tam ca là như thế nào mất, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa ta tam ca mới không có bao lâu, chẳng lẽ làm thân muội muội cùng vị hôn thê, chúng ta nên cùng ngươi giống nhau trang điểm hóa hoẹ lộng lây sao? Ta cùng thiến tỷ tỷ đều là thành tin tới cấp Thái Hậu nương nương mừng thọ, nhưng ngươi đâu, ở trọng hoa ngoài cửa, những câu không rời ta tam ca chết, lại chính là một ngụm một cái thiến tỷ tỷ khắc phu. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ra sao giáp tâm, ngươi biết rõ hôm nay là Thái Hậu nương nương ngày sinh, ngươi lại một chút không bận tâm, đây là ngươi cái gọi là trong cung quy củ. Chẳng lẽ ngươi như vậy chính là đem Thái Hậu nương nương để vào mắt sao? Diệp Thiền Ý tự Châu Ngọc chất vấn nói. Diệp Thiền Ý xong, nước mắt rốt cuộc hạ xuống, mà này vừa khóc, liền tựa như chặt đứt tuyến hạt châu, rốt cuộc ngăn không được. Diệp Thiền Ý khóc bả vai một tủng, gắt gao cắn môi dưới, thập phần đáng thương. Mà Vũ Văn Nguyệt cùng Vi Chất Phi, lại là trợn mắt há hốc mồm, một câu đều đáp không được. Các nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Diệp Thiền Ý là thật dám a. Hôm nay chính là Tây Thái Hậu ngày sinh ngày A, nhưng Diệp Thiển Ý liền dám đảm đương Tây Thái Hậu, làm cho Nguyên Hậu, làm cho một chúng phi tần, công nhiên nhắc tới Diệp Huyền cái này người chết. Vũ Văn Nguyệt sở dĩ không hề cố kỵ dùng Diệp Huyền tới nhục nhã Vũ Văn Thiến, chính là chắc chắn không ai dám làm cho Tây Thái Hậu mặt nhi để chuyện này, rốt cuộc này ngày đại hỷ để cái người chết, cũng quá đen đủi. Nhưng Diệp Thiển Ý chẳng những đề ra, còn đề như vậy đúng lý hợp tình. Nay cái này tình thế, chỉ cần nhắc tới Diệp Huyền. Tây Thái Hậu trong lòng khẳng định không thoải mái, tuổi càng lớn người, tự nhiên càng là thích cắt lợi hảo điểm có tiền. Sáng sớm, nàng ngày sinh ngày, để cái người chết, mặc kệ người này là chết như thế nào, vì sao mà chết, nàng đều không thoải mái. Nhưng này không thoải mái, nàng còn không thể trách đến Diệp Thiển Ý trên người. Bởi vì mọi người đều là trường đôi mắt. Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Thiến tuy rằng xuyên có chút thuần tịnh, khá vậy không phải ăn mặc đồ tang hoặc là quần áo trắng tới. Hai người xem như đậm nhạt thỏa đáng. So sánh với này đó hoa hoè lộng lẫy là thuần tịnh chút. Nhưng Tây Thái Hậu trưởng nữ, Bình Ninh trưởng công chúa còn có Trần Yên cũng xưa nay không yếu hoa thắm liêu xanh, ăn mặc đều là lấy tố sắc thiện sắc là chủ, cho dù là năm rồi đồ vật Thái Hậu tiệc mừng thọ, cũng sẽ không xuyên thành như vậy. Bình Ninh trưởng công chúa chưa từng giảm xuống thời điểm, chính là như thế, mà này mặc quần áo trang điểm, vốn dĩ chính là cá nhân yêu thích, không gì đáng trách. Kỳ thật Vũ Văn Thiến cùng Diệp Thiển Ý từ trước giả dạng cũng hoàn toàn không xa hoa. Lần này bất quá là bị người cố ý làm khó dễ thôi. Cho nên nếu không ai đề cập, Tây Thái Hậu cũng sẽ không đi quản Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Thiến xuyên cái gì quần áo. Lần này, tuy là Tây Thái Hậu trong lòng không thoải mái, cũng chỉ sẽ đi buồn bực cái kia cố ý mượn đề tài, nói người. Tự nhiên chính là Vũ Văn Nguyệt. Rốt cuộc ai trước nhắc tới, chính là ai không phải. Huống hồ Vũ Văn Nguyệt một ngụm một cái Diệp Huyền chết, một ngụm một cái Vũ Văn Thiến khắc phu, cái này làm cho người như thế nào có thể nhận a? Hơn nữa nhân ra bằng gì muốn nhận a, ngươi cho rằng phổ dưới đều là mẹ ngươi, đều phải chịu đựng ngươi nhường ngươi sao? Tây Thái Hậu mặt tâm trầm, Nguyên Hậu sắc mặt cũng khó coi. Mà Diệp Thiển Ý cũng không tính toán như vậy buông tha Vũ Văn Nguyệt, từ từ mở miệng nói, Vũ Văn cô nương, ta tam ca này đây thân hy sinh vì nhiệm vụ, đưa ta ngày, biến hạ đích thân tới, hơn nữa xong việc còn sách phong ta vì quận quân, an ủi ta tam ca ở Chi Linh, ta hôm nay tiến cung là ôm nối bệ hạ, đối Thái Hậu cảm kích chi tình tới. Chính là Vũ Văn cô nương, lại những câu làm nhục ta mất huynh trưởng, còn có ta huynh trưởng vị hôn thê, thiến tỷ tỷ, xin hỏi Vũ Văn cô nương, liền như thế. Miệt thị hoàng quyền sao? Diệp Thiền Ý này thật lớn đỉnh đầu mũ khấu ở Vũ Văn Nguyệt trên đầu. Vũ Văn Nguyệt như thế nào dám nhận, nàng vẻ mặt hoảng loạn, liều mạng lắc đầu, ta không có, Thái Hậu, Nguyệt Nhi tuyệt không ý này à, chỉ là Nguyệt Nhi nhìn đại tiểu thư nàng cố ý ăn mặc một thân quần áo trắng tới cấp Thái Hậu mừng thọ, rõ ràng chính là đối Thái Hậu bất kính. Liên ở Vũ Văn Nguyệt vừa dứt lời, bên ngoài cung nữ tới báo, Thái Hậu nương nương, các vị nương nương chủ tử, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Tĩnh Nghi huyện chúa bên ngoài cầu kiến. Mau mời tiến vào. Không đợi Thái Hậu mở miệng, Nguyên Hậu vội vàng nói. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên liền tiến vào lệnh trịnh. Quả nhiên, Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên Như cũng là ngày thường trang phẫn, Bình Ninh trưởng công chúa còn hảo, tích cóp kim bộ diêu, nhìn còn vui mừng một ít. Nhưng Tĩnh Nghi huyện chúa Trần Yên mặc một cái vàng nhạt sắc cân vạt sam, cổ tay háo chỗ thêu mấy đóa cúc hoa, hạ thân là một cái trăng non sắc nước gợn vằn váy, làn váy chỗ thêu chút toái hoa. Búi tóc thượng tích cóp bích ngọc mẫu đơn châm hoa, cũng lại vô mặt khác phối sức. Kỳ thật Trần Yên luôn luôn trang điểm đều là như thế, nhưng là thoạt nhìn cùng Vũ Văn Thiến cũng không sai biệt lắm. Trần Yên nguyên bản chính là thanh lệ thoát tục diện mạo, như vậy ăn mặc, càng là tiên khí nhi mười phần. Mỹ lệ không gì sánh được, phảng phất rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau không dính khói lửa phàm tục. Như vậy ăn mặc có thể nói là trực tiếp đem Vũ Văn Nguyệt mặt đánh bạch bạch rung động, hơn nữa trực tiếp liền đánh sưng lên. Vũ Văn Thiến đều không cần giải thích. Trần Yên đứng ở chỗ này, chính là chứng cứ, tổng không thể Trần Yên cũng là cố ý đối Tây Thái Hậu bất kính đi. Bình Ninh trưởng công chúa cùng Trần Yên đại để thượng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc bên ngoài đều truyền bay là tả. Trần Yên là cố ý tới rồi cứu chàng, đương nhiên cũng là chịu người sở đình. Nhi thần cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Cháu gái cho Thái Hậu thỉnh an. Hai người tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ. Tây Thái Hậu sắc mặt tuy rằng hòa hoãn một ít, nhưng như cũ không quá đẹp. Hoàng tổ mẫu, đây là làm sao vậy? Hôm nay này ngày đại hỷ, vì sao vài vị cô nương đều quỳ trên mặt đất ta? Trần Yên xinh đẹp cười, hỏi. Vũ Văn Nguyệt nhìn đến Trần Yên thời điểm. Sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, là một câu đều không ra. Không có gì đại sự. Tây Thái Hậu đơn giản một câu, được rồi, đều đứng lên đi, đừng quỳ, Vũ Văn Nguyệt nếu trên mặt bị thương, liền hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Tây Thái Hậu khinh phiêu phiêu một câu, tương đương đem Vũ Văn Nguyệt cấp đánh vào lâm ngục. Này rõ ràng chính là ghét bỏ chán ghét Vũ Văn Nguyệt, đều không cho nàng ở trước mắt. Hơn nữa Vũ Văn Nguyệt này hai bàn tay chính là bạch ăn, nghe Tây Thái Hậu ý tứ, cũng là không tính toán truy cứu, chuyện này cứ như vậy hiểu biết. Vũ Văn Nguyệt tức khắc giống như sấm đánh giống nhau, cả người đều mục nếu ngốc gà, nàng cắn môi, đầy mặt khuất nhục, lại cũng không thể không tạ ơn nói, thần nữ đa tạ Thái Hậu nương nương ân điển. Vì Trác Phi cũng là ủy khuất vạn phần, lại cũng không hề biện pháp, rốt cuộc Thái Hậu nương nương đều mở miệng, trừ bỏ chịu đựng, còn có thể như thế nào đâu. Thụy Phúc, ngươi tự mình đưa các nàng mẹ con ra cung. Tây Thái Hậu phân phó Thụy Phúc cô cô. Thụy Phúc cô cô gật đầu, liền tiến lên mang theo Vi Trác Phi cùng Vũ Văn Nguyệt cùng rời đi. Mà Diệp Thiển Ý cùng Vũ Văn Thiến cũng mới chậm rãi đứng dậy. Các ngươi cũng đều tan đi, ai ra có chút đau đầu, ngự hoa viên náo nhiệt, đi trong vườn đi một chút đi. Tây Thái Hậu vẫy vẫy tay. Hoàng tổ mẫu, làm cháu gái bồi hai vị phu nhân cùng vài vị muội muội đi thôi, mẫu thân cùng vài vị nương nương liền bồi hoàng tổ mẫu lời nói. Trần Yên đề nghị nói. Cũng hảo, ngươi đi đi. Tây Thái Hậu cũng cảm thấy không thể quá tùy ý đuổi rồi mọi người, rốt cuộc đều là có uy tín danh dự người, Diệp Mẫn vẫn là quận vương phi. Làm Trần Yên bồi, vừa lúc thích hợp. Chương 64 Diệp Thiển Ý nhắc nhở. 069 Gia Thọ Ninh Cung, Diệp Thiển Ý đối với Trần Yên túi người trí tạ, đa tạ Tĩnh Nghi huyện chúa xuất ngôn tương trợ. Trần Yên cười cười, Diệp nhị cô nương như thế nào cảm thấy ta là tới tương trợ ngươi đâu. Diệp Thiển Ý hơi hơi mỉm cười, ta cùng Vũ Văn Nguyệt sự tình ở trọng hoa trước cửa nháo lên, đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo, mà Thái Hậu nương nương phái người tới đem chúng ta tuyên đến Thọ Ninh Cung đi, lại cứ huyện chúa lúc này lại đây. Tự nhiên không phải vừa khéo, cho nên ta suy đoán huyện chúa là chịu người gửi gắm tới thay ta giải vây, lại lần nữa cảm tạ huyện chúa. Trần Yên vẻ mặt tán thưởng nhìn Diệp Thiển Ý, quả nhiên là nhạy bén thông tuệ nữ tử, đoán được chút nào không kém. Diệp nhị phu nhân, lễ quận vương phi, ta muốn cùng Diệp nhị cô nương đơn độc nói mấy câu tốt không? Trần Yên thập phần khách khí mở miệng nói. Hà thị không lớn hiểu biết vị này Tĩnh Nghi huyện chúa, nhưng Diệp Mẫn lại thập phần hiểu biết, biết Trần Yên xưa nay là cái có chừng mực, tính tình ôn hòa. Làm người chính trực, không có nửa điểm tao ô tâm tư, cho nên nhưng thật ra thập phần yên tâm gật đầu. Hảo, ta này chất nữ không thường ở trong cung hành tẩu, làm phiền huyện chúa chăm sóc. Vương phi xin yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hảo Diệp gia muội muội. Trần Yên hứa hẹn nói. Như thế Trần Yên liền cùng Diệp Thiển Ý một đạo đi rồi. Hai người song song hướng về ngự hoa viên phía đông Mai Lâm đi đến, giờ phút này còn không đến nở rộ thời tiết, nhìn lại có chút tiêu điều. Hà thị có chút lo lắng. Diệp Mẫn an ủi nói. Nhị đệ muội, yên tâm đi, Tĩnh Nghi huyện chúa là cực có chừng mực người. Hà thị điểm số lẻ, cũng liền mang theo Diệp Chân cùng Diệp Kiều trước một bước đi Bồng Lai Điện. Mà này trong cung có đại hình yến hội thời điểm, đều là tại đây Bồng Lai Điện cử giáo. Thấy Hà thị rời đi, Vũ Văn Thiến cũng nhịn không được mở miệng hỏi, Trần Yên cùng ý nhi tố vô giao tình, vì sao sẽ trong lén lút cùng ý nhi lời nói, mẫu thân, nơi này đầu sẽ không có cái gì âm mưu đi, không bằng ta cùng qua đi nhìn xem. Vũ Văn Thiến hỏi. Diệp Mẫn lắc đầu, sẽ không, Bình Ninh trưởng công chúa xưa nay không dính nhiệm thị phi, Trần Yên cũng là, quả quyết sẽ không có cái gì âm mưu. Lần này ý nhi vì ngươi cũng coi như là hung hăng đắc tội vi thị cùng Vũ Văn Nguyệt, nói vậy ngươi phụ vương sẽ không thiện bãi cam hưu, chúng ta vẫn là ngẫm lại trở về như thế nào ứng đối ngươi phụ vương đi. Diệp Mẫn thần sắc thanh lãnh nói. Diệp Mẫn cùng Lễ quận vương phu thê chi tình, tại như vậy nhiều năm khói thuốc súng tràn ngập trung tiêu hao thừa không dưới nhiều ít. Nhắc tới Vũ Văn Tùng thời điểm, thần sắc chỉ là một mảnh lạnh lẽo, không có nửa phần động dung. Mà Vũ Văn Thiến còn lại là nhẹ nhàng như mày, vẫn chưa cái gì. Diệp Thiền Ý cùng Trần Yên song song mà đi, mặt sau đi theo nhị tha tỷ nữ. Huyện chúa hiện tại có thể nói cho ta, rốt cuộc là người phương nào phó thác huyện chúa tới thay ta giải vây đi. Diệp Thiền Ý trước mở miệng nói. Trần Yên cười cười, ngươi trong lòng đã đoán được không phải sao? Là thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý thử tính hỏi, đôi lông mày khỏe mắt lại mang theo ý cười. Trần Yên gật đầu, không tồi, chính là thái tử biểu ca. Trần Yên cùng thái tử Vũ Văn Tuyệt Kỳ là đồng niên đồng nguyệt sinh ra. Vũ Văn Tuyệt Kỳ so Trần Yên lớn 10. Diệp Thiền Ý còn nhớ rõ, Trần Yên cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ quan hệ phỉ thiện, mà Bình Ninh trưởng công chúa là đứng ở thái tử bên này. Trần Yên tỷ đệ, cũng đều là duy trì thái tử. Cũng liền khó trách thái tử ca ca sẽ lấy Trần Yên tới giải vây. Khó trách thái tử biểu ca coi trọng ngươi, ngươi thật sự là thông tuệ hơn người, mặc dù ta không tới giải vây, ngươi cũng đã nắm chắc thắng lợi, đem Vũ Văn Nguyệt đánh bị đánh cho tơi bời. Trần Yên đầy mặt tán thưởng nhìn Diệp Thiền Ý, khen nói. Huyện chúa quá khen. Diệp Thiền Ý hơi hơi không người. Hảo, thái tử biểu ca thác ta làm sự, ta đều làm tốt, hắn liền ở phía trước chờ ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Trần Yên chỉ đằng trước cách đó không xa núi giả, quả nhiên thấy được một thân huyền sắc quần áo Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính chờ ở nơi đó. Diệp Thiền Ý hơi hơi gật đầu, lại đến gần rồi Trần Yên, hạ giọng nói, ta nghe nói Tĩnh Nghi huyện chúa cùng Lưu Tử cô nương là khuê chung bạn thân. Trần Yên có chút không rõ nguyên do. Không biết vì sao Diệp Thiển Ý sẽ không đầu không đuôi như vậy một câu. Diệp Thiển Ý lại hãy còn đi xuống, thỉnh cầu huyện chúa chuyển cáo Lưu cô nương một câu, hôm nay ở trong cung, phàm là nhập khẩu đồ vật đều phải tâm lại tâm. Trần Yên là người thông minh, vừa nghe lời này, dù cho là kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch Diệp Thiển Ý ý tứ. Diệp Thiển Ý không ở nhiều, liền chậm rãi lược qua Trần Yên, về phía trước đi đến. Trần Yên minh bạch, có chút lời nói, Diệp Thiển Ý cũng không tốt quá chăng ra. Hắn không biết Diệp Thiển Ý vì sao sẽ có như vậy nhắc nhở, nhưng là này trong cung âm mưu tinh kế rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác, nàng vẫn là biết đến. Trần Yên cũng không dám chậm trễ, nghĩ chạy nhanh đi từ An Cung đi gặp Lưu Tử, Lưu Tử nếu là tiến cung, nhất định đi trước từ An Cung. Diệp Thiển Ý vui sướng hướng về Vũ Văn Tuyệt Kỳ chạy tới. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đứng ở nơi đó, nhìn một mặt thiến lệ thân ảnh hướng về chính mình chạy tới, tại đây một khắc, tâm phảng phất bị lấp đầy giống nhau. Thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý thanh thúy tê ơ. Thiện thiện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ môi mỏng khẽ mở, thật sâu tê ơ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý lông tóc không tổn hao gì, mới tính chân chính yên tâm. Thiện thiện, ở trong cung không thể tùy hứng, cô không có khả năng lúc nào cũng đều che chở ngươi, biết không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẩu khí tuy rằng mang theo vài phần trách cứ, nhưng là trong mắt lại tràn đầy đều là quan giác. Thái tử ca ca, ta không chấp nhận được nàng nương ca ca chết tới đả kích Thiến tỷ tỷ, ca ca sinh thời yêu nhất trọng nữ tử chính là Thiến tỷ tỷ. Ta như thế nào có thể nhận đâu? Diệp Thiền Ý có chút thương cảm nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, không tồi, Vũ Văn Nguyệt đích sắc nên đánh. Ta liền biết, thái tử ca ca khẳng định sẽ thông cảm ta. Diệp Thiền Ý thẻ lưỡi. Động tác như vậy, ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong mắt nhìn, thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Thiền Thiền, người hôm nay còn muốn ở trong cung ngốc một trình, tham kiến tiệc tối mới có thể trở về, trong cung nhân tâm hiểm ác, nguy hiểm thật mạnh, ngươi nơi trốn tâm, cô không yên tâm ngươi. Phái cá nhân tại bên người bảo hộ ngươi. Lam Vũ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gọi một tiếng. Một người mặc màu lam quần áo nữ tử từ núi giả sơn động lịch loại ra tới, nàng lập tức đi đến Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước mặt, lễ bái nói, thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ. Đây là cô bên người ám vệ, từ nay về sau khiến cho nàng đi theo ngươi đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó nói. Nàng kia khuôn mặt cũng không quá xuất chúng, nhìn khí chất thanh lãnh, này biểu tình căn bản chính là viết bốn chữ, người sống chớ gần. Diệp Thiền Ý phía sau đi theo bạch chỉ, nhìn đến cái này kêu làm vũ nữ tử, trong lòng từng đợt mạo hàn khí, đây chính là cái không hảo ở chung người A. Hảo, đa tạ thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý tin tưởng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thật giống như tin tưởng Thái Dương mỗi đều sẽ dâng lên tới giống nhau, nàng tự nhiên cũng biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ là vì nàng hảo, làm người bảo hộ nàng. Đúng rồi, thái tử ca ca, ta nay yêu cầu ngươi một sự kiện. Diệp Thiền Ý thanh âm mềm mại, mang theo làm nũng khẩu khí. Cứ việc. Chỉ cần cô có thể làm được, cô đều sẽ đáp ứng ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đáp ứng thống khoái. Chương 65 đoan ra ngõ hẹp. 070. Đứng ở thái tử phía sau thái giám Đông Phúc nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nhà hắn thái tử điện hạ khi nào như vậy lời hay. Chẳng lẽ thái tử điện hạ này ngàn năm láo cây và thuế, muốn nở hoa rồi không thành. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền dám ở trong lòng nói thầm hoặc là cùng Đông Lai ồn ào một chút, nếu là làm cho thái tử điện hạ ra tới, kia nhưng chính là không muốn sống liêu tiết tấu. Lam Vũ cũng là có chút giật mình, thái tử điện hạ luôn luôn tính tình cao ngạo nhạt nhẽo, chính là đối trước mắt vị này Diệp tỷ, tựa hồ phá lệ không giống người thường, nếu không cũng sẽ không đem nàng một cái đông cung ám vệ sai khiến cấp Diệp tỷ làm bên người thị nữ. Bất quá hai người chỉ là không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa nói nhiều, rốt cuộc ở đông cung hầu hạ nhiều năm như vậy, đều hiểu biết thái tử điện hạ tính tình, bọn họ vẫn là đương người gỗ tương đối hảo. Thái tử ca ca, hôm nay ta đại ca cũng tiến cung. Thái tử ca ca có thể hay không phái cá nhân một tấc cũng không rời đi theo ta đại ca, bảo đảm ta đại ca an nguy. Diệp Thiền Ý một đôi tinh mắt chớp chớp nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm tức khắc mềm rối tinh rối mù. Hắn tự hỏi đối Diệp Thiền Ý không có tình yêu nam nữ, nhưng đáp ứng rồi Diệp Huyền sẽ bảo vệ tốt chiếu cố hảo Diệp Thiền Ý, nếu hứa hẹn, liền thế tất phải làm đến. Nhưng hiện tại, luôn có một loại khó có thể tự khống chế cảm giác. Ngươi là lo lắng có người đối phó Diệp chiêu sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc nghiêm trọng. Là, cho nên thỉnh cầu thái tử ca ca nhất định phái người một tấc cũng không rời đi theo ta đại ca là hầu phủ con vợ lẽ, nếu không phải trưởng tử thân phận, chỉ sợ cũng không có vào cung tư cách, nhưng đại ca vì nhận điều, phụ thân lại sự vội, sẽ không thời khắc chú ý đại ca, to như vậy hoàng cung yến hội, thiếu hắn một người, cũng bất giác có cái gì. Diệp Thiền Ý đẩy mặt lo lắng. Hảo, cô minh bạch, ngươi thả yên tâm, cô đáp ứng ngươi, hôm nay tuyệt không sẽ làm Diệp Chiêu xảy ra chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ bảo đảm. Ta tin tưởng thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý mặt mày hớn hở, hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Lam Vũ, ngươi phải hảo hảo bảo hộ Thiển Thiển chu toàn, hôm nay ngươi liền đi theo Thiển Thiển ra cung, về sau ở Thiển Thiển bên người hầu hạ đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó Lam Vũ. Điện hạ, thuộc hạ chức trách là bảo hộ điện hạ. Lam Vũ không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng liền đem nàng cho Diệp Thiền Ý. Thiển Thiển là cô tương lai thái tử phi, cô làm ngươi bảo hộ nàng, ngươi nhưng có bất mãn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Lam Vũ, hỏi. Bất mãn, đương nhiên bất mãn, Lam Vũ ở tin trung hò hét, nàng là đông cung ám vệ, là thái tử điện hạ người, hiện tại khen ngược, thế nhưng muốn đi bảo hộ Diệp Thiền Ý cái này đại tiểu thư. Diệp Thiền Ý ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Lam Vũ, cái này Lam Vũ, nàng còn nhớ rõ, đối thái tử ca ca nhưng thật ra chân thành một mảnh, kiếp trước cũng là vì bảo hộ thái tử ca ca mà chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Ý đối Lam Vũ cũng sinh ra vài phần hảo phúc. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cẩn tuân điện hạ ý chỉ. Lam Vũ cung kính nói. Hảo, ngươi hảo sinh tặng Thiển Thiển đi Bồng Lai Điện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó, quay đầu đối Diệp Thiển Ý nói, Thiển Thiển, nếu là có việc nhi tìm cô, cứ việc cùng Lam Vũ, nàng biết như thế nào liên lạc cô. Diệp Thiển Ý thật mạnh gật đầu, do đó cũng minh bạch, thái tử ca ca đem Lam Vũ để lại cho nàng cũng là vì về sau có thể cùng nàng liên lạc phương tiện. Xem ra thái tử ca ca vẫn là thực thích nàng đi. Diệp Thiền Ý vui dạo dựng ý, nhưng thực mau liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Thái tử ca ca là cái nhiều lãnh khốc người, nàng cũng kiến thức quá, đối bên người nữ tử trước nay đều là không giả sát thái, đối nàng tốt duyên cơ không ngoài chỉ có một, chính là bởi vì ca ca. Bất quá Diệp Thiền Ý cũng không nản lòng, hơn nữa cũng càng đánh càng hăng, nàng sớm hay muộn có một hồi làm thái tử ca ca khăng khăng một mực yêu nàng, phi nàng không thể. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Ý không khỏi cười lên tiếng. Thiền Thiền, ngươi cười cái gì? Cười đến như vậy cao hứng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng hỏi. Không có gì. Diệp Thiền Ý vội vàng xua tay, nàng chẳng lẽ muốn, chính mình đang ở trong lòng nghĩ như thế nào thông đồng thái tử ca ca sao. Đông Phúc chỉ cảm thấy nhị tha hô động sáng mù hắn mắt chó, làm hắn không nỡ nhìn thẳng. Cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ tách ra sau, Lam Vũ liền dẫn đường hướng về Bồng Lai Điện phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi Diệp Thiền Ý trầm mặc không nói, Bạch Chỉ tự nhiên cũng không lời nói, ba người an tĩnh đi tới. Không bao lâu. Phía trước nên diện đi tới một đám người. Diệp Thiền Ý tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, nay ra cửa thật là không thấy Hoàng Lịch. Bởi vì trong đám người đầu, Tần Diêu Diêu cùng Tần Nhiêu Nhiêu đều ở bên trong, đương nhiên hai người cũng không phải vai chính, các nàng lại đều vây quanh một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Kia thiếu nữ người mặc vàng nhạt sắc mây khói sam, thêu đại đoá hoa lan, song điệp vân hình linh văn váy, váy trên mặt thêu hoa thủy tiên, bên ngoài che chở một kiện bích hà mẫu đơn sa mỏng. Búi tóc thượng nghiêng tích có một chi chạm giống kim bộ diêu, thật dài tua rũ xuống dưới, rũ trên vai, hết sức đẹp. Da như ngưng chi, eo như ước tố, mày liễu nhẹ trọn, môi anh đào phát họa ra nhàn nhạt ý cười, hảo một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Này nữ tử Diệp Thiển Ý nhận được, là Tinh Thân Vương Trắc Phi Chân Thị sở sinh nữ nhi, gia âm quận chúa Vũ Văn Uẩn. Tinh Thân Vương, Chiêu Dương trưởng công chúa, Bình Ninh trưởng công chúa, còn có đương kim bệ hạ, đều là Tây Thái Hậu sở ra. Tinh Thân Vương chính phi không có nữ nhi, Trắc Phi Chân Thị lại là Tinh Thân Vương sùng phi, cho nên này Vũ Văn Uẩn cập kê kia một, sách phong quận chúa ý chỉ liền xuống dưới. Vũ Văn Uẩn năm nay 16, còn chưa đính hôn, như cũ đãi tự khuê trịnh. Tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng lại không người dám nhìn nàng, tại đây thịnh kinh trong thành, trừ bỏ mấy vị công chúa, chỉ sợ cũng không có người theo kịp nàng thân phận tôn quý đi. Tinh Thân Vương cùng Chiêu Dương trưởng công chúa cái này hoàng muội xưa nay quan hệ thân mật, Vũ Văn Uẩn cùng Tần Diêu Diêu Tần Nhiêu Nhiêu tỷ muội đi cùng một chỗ, cũng liền không hiếm lạ. Chỉ là Diệp Thiển Ý lại không thế nào vui nhìn đến này tỷ muội hai người, đặc biệt là Tần Nhiêu Nhiêu kia ăn tha ánh mắt đã nhìn qua. Bất quá đụng phải, hơn nữa vẫn là chính diện đụng tới, cũng không có khả năng trang nhìn không tới. Diệp Thiển Ý tiến ra đón, hơi hơi cúi người, gặp qua gia âm quận chúa mạnh khỏe. Miễn lễ đi. Vũ Văn Uẩn thanh âm tựa như hoàng anh xuất gốc, thanh thúy dễ nghe. Đa tạ quận chúa. Ngươi là Võ An Hầu phủ nhị tiểu thư đi. Vũ Văn Uẩn hỏi. Nhưng còn không phải là sao. Cũng không biết này ngày đại hỉ, nàng tới làm cái gì, cũng không sợ. Nhiêu nhi. Vũ Văn Uẩn trực tiếp đánh gãy Tần Nhiêu Nhiêu, ngăn cản nàng lời nói. Này Tần Nhiêu Nhiêu thật là không biết cao điểm hậu, còn dám hồ áo. Chẳng lẽ Vũ Văn Nguyệt ví dụ còn không phải huyết lân lân giáo hơn sao? Diệp Thiền Ý tự nhiên cũng nghe ra tới Tần Nhiêu Nhiêu tưởng cái gì, có thể thấy được này Tần Nhiêu Nhiêu vẫn là xuẩn độn như lợn. Không quấy rầy quận chúa, thần nữ trước cáo lui. Diệp Thiền Ý cũng làm bộ không nghe được, hơi hơi không người, liền tiếp tục về phía trước đi rồi. Tần Nhiêu Nhiêu đầy mặt không phục, đối với Diệp Thiền Ý rời đi bóng dáng mang nói, phi, có cái gì hảo đắc ý. Vũ Văn Luẩn nhíu mày, đầy mặt không tán đồng, Nhiêu Nhi. Ngươi như thế nào không tiếp thu giáo huấn a? Đã quên Vũ Văn Nguyệt lệ sao? Ngươi còn muốn đi tìm không thoải mái sao? Vũ Văn Uẩn hỏi ngược lại. Chính là, mất công Uẩn tỷ tỷ ngăn cả ngươi, nếu không ngươi lại muốn hổ áo. Thần Diêu Diêu điểm một chút Tần Nhiêu Nhiêu cái chán, như mày nói. Tần Nhiêu Nhiêu lại chẳng hề để ý, Vũ Văn Nguyệt như thế nào có thể cùng chúng ta so sánh với đâu, nàng chính mình đều nhận không rõ ràng lắm chính mình thân phận, xứng đáng bị đánh, bị đuổi ra cung đi. Tần Nhiêu Nhiêu bĩu môi. Chương 66 dối trá xảo trá Vũ Văn Chính 071. Đối với Tần Nhiêu Nhiêu tự mình cảm giác tốt đẹp, Vũ Văn Uẩn cảm thấy thập phần vô ngữ, nhưng xem ở Chiêu Dương trưởng công chúa mặt mũi thượng, nàng vẫn là muốn nhẫn mại một ít. Bằng không sớm không cùng Tần Nhiêu Nhiêu như vậy ngu xuẩn ở bên nhau. Mà Diệp Thiển Ý có Lam Vũ dẫn đường ở phía trước, thực mau liền đến Bồng Lai Điện. Xưa nay trong cung long trọng yến hội, đều sẽ ở Bồng Lai Điện cử hành, Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, đã sớm không phải một ngày hai ngày. Theo Bắc Tề quốc cũng có sứ giả tới hạ. Bắc Tề quốc cùng Đại Vũ Triều luôn luôn giao hảo, trong cung thuộc phi nương nương chính là Bắc Tề quốc quận chúa. Hai nước liên hôn, trước nay đều là bang giao một loại hình thức. Vị này thuộc phi nương nương thời trẻ gả cho Văn Viêm đế đăng cơ sau tự nhiên xác lập vị phi, hiện giờ sinh tứ hoàng tử Vũ Văn Ly, cùng ngũ công chúa Vũ Văn Tâm, tại hậu cung sớm đã đứng vững vàng gót chân, hơn nữa cũng thâm đến Văn Viêm đế sủng ái. Chỉ là trước mấy tháng, biên cảnh châu Bắc Tề quốc cùng Đại Vũ Triều đã xảy ra chút cọ sát không thoải mái. Nương Tây Thái Hậu ngày sinh, Bắc Tề quốc khiển sứ giả tới triều mừng thọ, lại còn có tặng một vị quý tộc công tử làm lưu tại Đại Vũ Triều hạt nhân. Hơn nữa Bắc Tề quốc lần này tới, còn có một cái mục đích, chính là cầu thân, vì Bắc Tề vừa mới đăng cơ không lâu tân hoàng cầu thân. Vì biểu đạt Đại Vũ Triều giao hảo thành ý, nhất định sẽ hứa gả một vị công chúa hoặc là tông thất nữ, hơn nữa đưa gả này một vị. Nói vậy cũng sẽ đồng dạng làm hạt nhân lưu tại Bắc Tề quốc. Đương nhiên, Tây Thái Hậu tiệc mừng thọ, bất quá là cái bắt đầu, một cái lời dẫn, cụ thể công việc, còn phải đợi Thái Hậu tiệc mừng thọ qua ở làm quyết định. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chân cùng Tần Khanh Khanh thế nhưng đứng ở trên hành lang, không ngừng hướng cửa điện bên này xem, đại khái cũng là đang xem Diệp Thiền Ý đi.